Chương 2371 thánh vật quả nhiên là do mẹ của Bạch Dịch để lại sao? Sao nàng không trực tiếp giao thánh vật cho Bạch Dịch nhỉ? Thậm chí ngay cả địa điểm cất giấu thánh vật cũng không nói cho Bạch Dịch mà lại đi nói cho một người ngoài như Lam Hải Tâm. Chẳng lẽ mẹ của Bạch Dịch thật sự trí công vô tư như một thánh nữ, một lòng chỉ nghĩ cho tộc Hải Yêu? Hàn Sâm cứ cảm thấy sai sai thế nào đó. Lão phu nhân tộc Hải Yêu thấy Hàn Sâm vẫn không động đậy, cũng không đáp lại lời Lam Hải Tâm, bèn nói với giọng khàn khàn. Hoàng tử điện hạ, huyết mạch của ngươi và thánh nữ không thuần khiết, cho dù ngươi biết chỗ cất giấu thánh vật, không có huyết mạch của thánh nữ hỗ trợ, ngươi cũng không thể mở ra thánh vật được. Lý do thánh nữ đại nhân tiền nhiệm không trực tiếp giao thánh vật cho ngươi là sợ ngươi khăng khăng cố chấp, bị thánh vật đả thương. Lúc này, Hàn Sâm mới hừ lạnh nói, sao ta biết được có phải do nàng vốn không muốn đưa thánh vật cho ta không? Lam Hải Tâm cảm thấy khó hiểu nói, ngay cả mẹ mình mà ngươi cũng nghi ngờ à? Thật chẳng xứng làm người, ta thấy tiếc thay cho thánh nữ đại nhân, uổng công nàng khổ tâm vì ngươi. Lão phu nhân tộc Hải Yêu cũng nói, hoàng tử điện hạ đa nghỉ quá rồi. Nếu thánh nữ đại nhân tiền nhiệm không muốn giao thánh vật cho ngươi, thì sao có thể thiết lập thủy tinh cung thành chỉ có máu của ngươi mới mở được? Nàng chỉ sợ ngươi nóng vội, tự đi giành lấy thánh vật, bị thánh vật gây thương tích. Giờ ngươi cùng đi lấy thánh vật với Lam thánh nữ, huyết mạch của hai người hợp lại chắc chắn có thể khởi động thánh vật, lại không có nguy hiểm gì. Đây cũng là điều mà thánh nữ đại nhân tiền nhiệm mong muốn. Quả nhiên là cần máu sao? Ta cũng không phải Bạch Dịch thật sự, máu của ta có thể mở cửa thủy tinh cung không? Hàn Sâm thầm đau đầu, xong lại nghĩ, có khi thiết kế mở cửa thủy tinh cung là nhằm vào hoàng thể bản nguyên thủy, cũng không chừng, chỉ đành thử xem thế nào thôi. Nếu không được thì lại nói ta vẫn chưa đồng hóa Hàn Sâm hoàn toàn, thân thể vẫn còn trộn lẫn gen của Hàn Sâm, chờ sau đấy lại thử lại, kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Hạ quyết tâm, Hàn Sâm bèn chậm chạp lết về phía cửa thủy tinh cung, đồng thời kính tử đồng thần điệp trong mắt phải cũng chuyển động cực nhanh, đánh giá cửa thủy tinh trước mặt. Cửa thủy tinh cao chừng hơn 10 mét, có vẻ khí thế rộng lớn, lại thêm vầng sáng mông lung và lưu quang rực rỡ tràn ra từ bên trong, có vẻ mộng ảo đẹp đẽ khó mà miêu tả được. Cửa chia làm hai cánh, trên các cánh cửa có điêu khắc hình cô gái tộc Hải Yêu, vừa nhìn đã thấy đây đúng là món đồ mà tộc Hải Yêu để lại, phong cách quá rõ ràng. Hàn Sâm biết không phải tùy tiện nhỏ máu lên cánh cửa là có thể mở được cửa ra, chắc chắn đã có bố trí tương ứng, cho nên phải quan sát thật tỉ mỉ. Dưới sự hỗ trợ của kính từ đồng thần điệp, Hàn Sâm nhanh chóng tìm được một chỗ đặc biệt trên cánh cửa. Trong bức phù điêu cô gái tộc Hải Yêu trên cánh cửa hai bên, hai tay các nàng đều vươn về phía trong, bốn con thú cùng nâng một bình thủy tinh, mà bình thủy tinh ở chính giữa của hai cánh cửa. Kiểu dáng của bình thủy tinh khiến Hàn Sâm phải nhíu mày lần nữa, vì thoạt nhìn nó thật sự rất giống với bình thủy tinh được ngưng tụ ra từ tinh bích thần loa. Bình thủy tinh cũng là dạng phù điêu, vị trí trung tâm miệng bình có một lỗ thủng cực nhỏ, nếu không chú ý thì hầu như không thấy được. Nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy rõ ràng, cái lỗ đó là căn phòng tạo ra, không phải chỉ là ngẫu nhiên. Đã có quyết định trong lòng, Hàn Sâm đi tới trước cửa, đưa tay phải về phía bức phù điêu bình thủy tinh. Trong lúc giơ tay phải ra, cánh tay đã hóa thành trạng thái nước dưới tác dụng của hoàng thể bản nguyên thủy. Một ngón tay đặt phía trên lỗ nhỏ, trực tiếp tách ra một giọt dịch thể từ ngón tay, để nó chảy vào trong lỗ thủng. Sau đó Hàn Sâm bèn thu tay lại, lùi về sau vài bước, nhìn vào cửa thủy tinh cung. Từ phản ứng của đám Lam Hải Tâm, Hàn Sâm biết mình không làm sai, song hắn vẫn chưa yên lòng được, còn đang suy nghĩ nếu lát nữa không mở được cửa của thủy tinh cung, thì hắn phải ăn nói thế nào. Két két. Trong lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị tìm từ diễn đạt thì lại nghe được cửa thủy tinh cung phát ra âm thanh chói tai, vậy mà lại mở ra từ giữa, cánh cửa dần đẩy vào trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người tộc Hải Yêu và Lam Hải Tâm đều cực kỳ mừng rỡ, trông có vẻ hết sức kích động. Hàn Sâm cũng thầm ngạc nhiên, ý trời, vậy mà cũng mở được à? Thật ra Hàn Sâm còn đang nghĩ không mở được thì tốt hơn, cảm giác bất an trong lòng hắn không hề biến mất, cách thủy tinh cung càng gần, cảm giác này cũng ngày càng rõ rệt. Cánh cửa mở rộng ra, tất cả mọi thứ trong thủy tinh cung đều đập vào tâm mắt. Trong cánh cửa là đại điện vàng son lộng lẫy, hết thảy đều được đúc từ tinh thể, phía sau đại điện là một tế đàn, trên tế đàn đặt một bình thủy tinh tinh xảo, bên trong có dáng màu cuộn trào, một khoảng hỗn độn mông lung, có vẻ thần bí lộng lẫy khó mà miêu tả được. Đám Lam Hải Tâm không chờ nổi nữa mà bước vào đại điện. Hàn Sâm do dự một lát cũng đi vào theo, có Tiểu Hồng Điểu ở đây, sự an toàn của hắn và Bảo Nhi sẽ không gặp vấn đề quá lớn. Lily sợ hãi đi bên cạnh Hàn Sâm, Hàn Sâm đi không nhanh lắm, vẫn nhìn đám Lam Hải Tâm trước mặt, song họ cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cả đại điện sóng yên biển lặng, đám Lam Hải Tâm nhanh chóng đi tới phía trước tế đàn. Lão phu nhân tộc Hải Yêu nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ trên đài, kích động kêu lên, đúng rồi, đúng rồi. Đó chính là thánh vật của tộc Hải Yêu chúng ta, bình Hải Yêu. Tộc ta có hy vọng phục hưng rồi. vừa nói, vừa kích động đến mức nước mắt lã chã, quỳ sụp xuống bái lại Bình Hải Yêu. Một đám tộc Hải Yên cũng cùng quỳ lại với lão phu nhân kia, ngay cả Lam Hải Tâm cũng uyển chuyển thi lễ với Bình Hải Yêu. Hàn Sâm không có tâm trạng đó, vẫn ngồi trên lưng Huyết Kỳ Lân đánh giá Bình Hải Yêu đó. Chiếc bình chỉ to bằng bàn tay, dáng cổ cao hai tai bình là hình hai cô gái Hải Yêu. Tuy kích thước rất nhỏ nhưng thủ công lại cực kỳ tinh xảo, hai cô gái Hải Yêu trông rất sống động, như là người thật đang hé miệng cười duyên. Chiếc bình rất đẹp, thêm vầng sáng bên ngoài và lưu quang rực rỡ bên trong, thoạt nhìn thánh khiết tựa như tiên bảo. Song không biết vì sao, nhìn vào Bình Hải Yêu, Hàn Sâm lại có một loại cảm giác yêu dị không nói nên lời. Bạch Dịch, ngươi và ta cùng đi lấy bình thánh thôi. Lam Hải Tâm đứng trước tế đàn không đi lên, mà xoay người nói với Hàn Sâm đứng phía sau. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Bình Hải Yêu là đúng là bảo vật, hắn từng xem bằng kính tử đồng thần điệp. Món đồ mà ngay cả kính tử đồng thần điệp cũng không phân tích ra được thì chắc chắn là dị bảo cấp thần hóa. Nhưng loại khí tức yêu dị trên Bình Hải Yêu lại khiến trong lòng Hàn Sâm thầm kiêng dè, không muốn mạo hiểm. Thấy Hàn Sâm đứng đó bất động, Lam Hải Tâm nhíu mày nói, không phải ngươi muốn thánh vật à? Sao giờ lại lùi bước rồi? Hàn Sâm mỉm cười nói, tất nhiên là ta muốn thánh vật rồi. Nhưng ta chưa từng thấy thánh vật bao giờ. Các ngươi thật sự chắc chắn rằng đây là thánh vật của tộc Hải Yêu sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lam Hải Tâm quay đầu nhìn về phía lão phu nhân tộc Hải Yêu, rõ ràng nàng cũng chưa từng nhìn thấy thánh vật. Lão phu nhân Hải Yêu bèn vội vã nói, hoàng tử điện hạ không cần nghi ngờ, đây chính là Bình Hải Yêu, thánh vật của tộc Hải Yêu ta. Bình thánh được luyện chế từ vật liệu dị trùng thần hóa, cổ của thời đại hoang vu, không thể ngụy tạo được. Hơn nữa, chỉ có huyết mạch của thánh nữ tộc Hải Yêu ta mới có thể kích hoạt nó, thật hay giả thử một lần là biết. Dừng một lát, lão phu nhân Hải Yêu còn nói thêm, đồng thời đây còn là vật mà thánh nữ đại nhân để lại cho ngươi, sao nàng có thể lừa gạt con trai của mình được chứ? Sao ta thấy không giống thánh vật lắm nhỉ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi đã nhìn thấy thánh vật bao giờ đâu, sao lại biết không giống? Lam Hải Tâm phản bác, tóm lại là trông không giống. Ngươi đã cho nó là thánh vật thì tự đi mà lấy, ta đến chỗ khác xem thử xem. Hàn Sâm nói rồi bèn chuẩn bị rời khỏi đại điện. Lão phu nhân tộc Hải Yêu vội vàng ngăn cản Hàn Sâm, hoàng tử điện hạ, thánh nữ đại nhân cũng giống như ngươi, huyết mạch thánh nữ không được thuần khiết, các ngươi phải hợp sức mới có thể kích hoạt thánh vật, thiếu một người cũng không được. Ta phải đi xem trước đã rồi tính sau. Hàn Sâm lệnh cho Huyết Kỳ Lân đang ngồi tiếp tục đi về phía trước. Huyết Kỳ Lân rít lên, chạy về phía cửa hông của đại điện. Tuy lão phu nhân Hải Yêu là bán thần hóa, nhưng cũng không dám ngăn cản Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, chỉ đành lùi sang một bên. Ta không tin một mình ta không thể kích hoạt được bình thánh. Lam Hải Tâm nhìn Hàn Sâm đi ra khỏi đại điện, cắn răng định bước lên tế đàn. Lão phu nhân Hải Yêu vội vã ngăn cản nàng. Thánh nữ đừng lỗ mãng, bình thánh là chí bảo tộc ta, sức mạnh của nó không phải chuyện đùa. Không có huyết mạch thánh nữ thuần khiết thì rất khó có thể kích hoạt được, trái lại còn bị thương thảm trọng. Thánh nữ tiền nhiệm không trực tiếp truyền bình thánh cho hoàng tử điện hạ cũng vì lẽ đó. Ngươi không thể mạo hiểm được. Lam Hải Tâm cũng không phải kẻ ngốc thật sự, nàng hiểu rõ đạo lý này, thầm than thở, thôi vậy, chúng ta cũng cùng đi xem thử đi. Ra khỏi đại điện, chỉ thấy đình đài lầu các, cung điện tượng đá trong thủy tỉnh cung đều có cả, giống như một thành phố thật sự. Song thành phố này đều được đúc thành từ thủy tinh, thoạt nhìn đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hàn Sâm đi rất cẩn thận, song không gặp phải nguy hiểm gì. Cả thủy tỉnh cung dường như không có bất cứ cấm chế gì, cung điện lầu các đều có thể ra vào tùy ý. Song bên trong lại chẳng có thứ gì đáng giá. Toàn bộ thủy tinh cung giống như một thành phố không người, tuy sạch sẽ xinh đẹp nhưng lại có cảm giác rất tĩnh lặng. Đám Lam Hải Tâm đi theo phía sau Hàn Sâm, thấy được tình hình trong thủy tinh cung cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trong thủy tinh cung không có cấm chế nguy hiểm gì, có thể chứng minh thánh nữ tiền nhiệm chỉ muốn truyền lại bình thánh cho Bạch Dịch, không có tâm tư gì khác. Đột nhiên, Hàn Sâm phát hiện ra một vài vấn đề, chỉ vào một góc của thủy tinh cung hỏi, chỗ đó có chuyện gì thế? Đám người Lam Hải Tâm nhìn theo hướng tay Hàn Sâm chỉ thấy đó là một phiến tinh bích, nhưng khác với tinh bích bình thường, trên mặt tinh bích ở đó mọc ra một ít rêu xanh biếc. Lạ thật, sao ở đây lại có rêu mọc? Lam Hải Tâm cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn đi về phía phiến tinh bích kia. Cụm rêu kia hầu như phủ hết cả phiến tinh bích, còn kéo dài ra cả đoạn trên mặt đấy. Xem xét tỉ mỉ còn có thể thấy bên trên những cụm rêu này, dường như có dấu vết của vật gì đó bò qua, mà không chỉ có một vết. Rõ ràng có vật gì đó thường hay đi lại ở chỗ này. Hải Tâm và lão phu nhân Hải Yêu đều biến sắc, sao lại thế được? Còn có những sinh vật khác từng bước vào thủy tinh cung ư? Hàn Sâm nhìn dấu vết này, kính từ đồng thần điệp trong mắt chuyển động cực nhanh, chẳng bao lâu đã phát hiện ra dấu vết này là thứ hắn cực kỳ quen thuộc, chính là do Bích Tinh Thần Loa và Bàn Sơn Hải Loa để lại. quả nhiên chúng nó có liên quan đến Thủy Tinh Cung. Nhưng sao chúng ra vào Thủy Tinh Cung được nhỉ? Hàn Sâm quan sát kỹ phiến bích tinh kia, rất nhanh đã có phát hiện. Trên phiến bích tinh có một cái lỗ rất nhỏ, cũng không biết do vật liệu gốc có vấn đề hay lúc xây dựng có chỗ sơ suất, nói chung ở đó để lại một lỗ thủng cực nhỏ. Lỗ thủng kia kích cỡ bằng đầu đinh ghim, sinh vật bình thường không vào được, nhưng bàn sơn hải loa và tinh bích hải loa có thể có rút kích thước cơ thể, muốn đi vào không phải chuyện khó khăn. Còn tại sao nơi này lại có rêu mọc, cũng là vì lúc chúng tiến vào, trên người pha lẫn khí tức của biển cả và tạp chất vương vãi. Cũng may tụi nó đã bị Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điều giải quyết hết. Đám Hàn Sâm dạo quanh một vòng trong Thủy Tinh Cung, cũng không phát hiện ra sinh vật khác. Hoàng tử điện hạ, thánh nữ tiền nhiệm sẽ không hại ngươi, chúng ta hãy mau đi lấy bình thánh thôi, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Lão phu nhân Hải Yêu lại thúc giục. Hàn Sâm do dự một lát, gật đầu nói, được, chúng ta đi xem thử có thể lấy được thánh bình không. Hàn Sâm đột nhiên thay đổi chủ ý, không phải vì hắn nghĩ nguy hiểm đã được giải trừ, mà vì Hàn Sâm bất chợt nghĩ đến một chuyện. Xem tình hình hiện nay, tinh bích thần loa và bàn sơn hải loa đều vô ý xông vào Thủy Tinh Cung, cũng không phải dị chủng vốn có trong Thủy Tinh Cung. Nhưng trước đó rõ ràng Bạch Dịch đã dọn dẹp tất cả dị chủng cao cấp, thế mà vẫn còn có dị chủng cấp vương và thần hóa tồn tại, thật sự không thể hiểu được. Nhưng nếu nghĩ ngược lại thì có thể giải thích được. Có lẽ tinh bích thần loa và bàn sơn hải loa vốn chẳng phải cấp thần hóa và cấp vương, chúng chỉ thăng lên cấp thần hóa và cấp vương vì nguyên nhân nào đó, mà trong Thủy Tinh Cung, thứ duy nhất có thể làm ra chuyện này e rằng cũng chỉ có Bình Hải Yêu. Nếu tinh bích thần loa và bàn sơn hải loa thật sự thăng cấp nhờ Bình Hải Yêu, Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Bảo bối có thể khiến dị chủng thăng cấp thần hóa, e rằng dù có là cường giả thần hóa cũng phải liều mạng tranh giành. Cùng vì nghĩ đến chuyện này, Hàn Sâm mới thay đổi chủ ý, muốn xem thử có thể lấy Bình Hải Yêu về cho mình sử dụng hay không. Lợi ích to lớn như vậy ở ngay trước mắt, dù là mạo hiểm cũng đáng để thử một lần. Huống chỉ còn có Tiểu Hồng Điều ở đây, cũng không phải quá nguy hiểm. Thấy Hàn Sâm cuối cùng cũng đồng ý đi lấy bình thánh, lão phu nhân Hải Yêu vội vàng đi phía trước dẫn đường, mọi người lại quay về đại điện trước đó. Bình Hải Yên vẫn nằm lặng lẽ trên tế đàn như trước, lão phu nhân Hải Yêu căn dặn, thánh nữ đại nhân, người và hoàng tử điện hạ cùng bước lên đài, đều tự nhỏ máu của mình vào trong bình thánh. Nếu có thể kích hoạt nó, bình thánh sẽ tự chọn chủ. Dứt lời bèn quay sang Hàn Sâm nói, hoàng tử điện hạ, ngươi và thánh nữ đưa sức mạnh huyết mạch dung nhập với bình thánh, xác suất chọn chủ của bình thánh đều bằng 50%, bất kể là ai lấy được bình thánh, mong rằng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tất nhiên rồi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, rồi đi lên tế đàn cùng với Lam Hải Tâm. Hai người đều rất cẩn nhận nhưng không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Hàn Sâm và Lam Hải Tâm bình an vô sự đi tới trước tế đàn. Hai người liếc nhìn nhau, Lam Hải Tâm cắn răng đưa ngón tay ra, nhỏ một giọt máu tươi vào trong miệng Bình Hải Yêu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua miệng bình, chỉ thấy bên trong là ánh sáng nhiều màu hỗn độn, vốn chẳng thấy được gì hết. Máu của Lam Hải Tâm nhỏ vào bình đã dung nhập vào vầng sáng hỗn độn, biến mất không tung tích, lại chẳng có phản ứng gì xảy ra hết. Do dự một chút, Hàn Sâm vận chuyển hoàng thể bản nguyên thủy, sau đó tách ra một giọt nước, đưa nó vào trong miệng bình. Chỉ thấy giọt dịch thể của Hàn Sâm mới nhỏ vào, Bình Hải Yêu lập tức rung lên kịch liệt, ánh sáng hỗn độn bên trong sôi trào như nước suối, dường như có thể phun ra ngoài bất cứ lúc nào. Theo sự chấn động của ánh sáng hỗn độn bên trong bình, Bình Hải Yêu từ từ bay lên không trung. Hàn Sâm chợt biến sắc, cảm giác bất an trào dâng trong lòng, thân hình nhanh chóng lui ra khỏi tế đàn, đáp xuống bên cạnh Huyết Kỳ Lân. Lam Hải Tâm vẫn nhìn Bình Hải Yêu đang tràn ngập ánh sáng, không phát hiện có nguy hiểm ập đến, còn đợi Bình Hải Yêu lựa chọn chủ nhân của nó. Những tộc nhân tộc Hải Yêu thấy Bình Hải Yêu sống lại đều kích động quỳ bái, miệng nhẩm niệm những câu chữ tối nghĩa, chắc là ngôn ngữ của tộc Hải Yên. Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc họ đang niệm cái gì. Bùm! Ánh sáng hỗn độn trong Bình Hải Yêu cuối cùng cũng phun ra, vầng sáng hỗn độn đủ màu rực rỡ dâng lên, hóa thành cột sáng xông thẳng nóc Thủy Tinh Cung. Khi ánh sáng hỗn độn tiếp xúc với Thủy Tinh Cung lại bất chợt tản ra, lập tức lan tràn trong Thủy Tinh Cung. Cả Thủy Tinh Cung đều chìm trong ánh sáng, dường như tất cả đều hóa thành hào quang. Từng dây xích trật tự thần bí, trên tế đàn đều bắt đầu lập lòe sáng lên do bị ánh sáng hỗn độn ảnh hưởng. Các loại chú văn trên tế đàn không ngừng lưu chuyển. Bạch Dịch, xảy ra chuyện gì thế này? Đám Lam Hải Tâm cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, đều nhìn về phía Hàn Sâm. Lam Hải Tâm lui ra khỏi tế đàn, chất vấn Hàn Sâm. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Ta đã nói ở đây hình như có vấn đề rồi mà các ngươi không tin cơ. Hàn Sâm vừa thử rời khỏi Thủy Tinh Cung, song cửa bên trong Thủy Tinh Cung đều đã bị ánh sáng lấp đầy rồi. Hàn Sâm thử đụng vào mấy lần đều bị ánh sáng dội ngược trở về. Tuy ánh sáng giống như lò xo bật lại không đả thương người nhưng Hàn Sâm cũng không thể xông ra ngoài, vẫn bị nhốt ở đây. Là mẹ con các ngươi bắt tay cố ý diễn vở kịch này, để gạt chúng ta vào trong chứ gì. Lão phu nhân Hải Yên chỉ vào Hàn Sâm hét lên này, dù hắn có biện minh cũng chẳng ích gì. Đám tộc Hải Yêu không ra được khỏi đại điện, lão phu nhân tộc Hải Yêu bỗng chỉ vào Hàn Sâm gào thét, bắt hắn lại trước đã, ta không tin tiện nhân kia lại bỏ mặc cả con trai ruột của mình. Đầu óc ngươi có vấn đề hả? Hàn Sâm cạn lời về chỉ số IQ của lão phu nhân Hải Yêu này, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng mà mắng. Đám Hải Yêu lại thật sự bao vây lấy Hàn Sâm, Hàn Sâm không hiểu nổi bọn họ lấy sự tự tin đó ở đâu ra. Mạnh nhất trong đám bọn họ cũng chỉ là một lão phu nhân bán thần hóa, mấy người khác cũng chỉ là cấp vương. Mà Hàn Sâm còn đang ngồi trên huyết kỳ lân, bản thân có đủ chiến lực để kiêu ngạo với bán thần hóa, thật sự không thể hiểu nổi lão phu nhân tộc Hải Yêu, ngu xuẩn đến mức nào mới có thể hạ lệnh như vậy. Những tộc nhân Hải Yêu này rõ ràng cũng hơi do dự, chỉ vây quanh chứ không dám ra tay với Hàn Sâm. Bắt hắn thì chúng ta mới có thể sống sót được. Lão phu nhân Hải Yêu hú lên quái dị, trượng san hô trong tay gõ xuống, ngưng tụ ra sức mạnh hệ thủy khủng bố, hóa thành từng con thủy long đánh thẳng về phía huyết kỳ lân. Những tộc nhân khác cũng đồng loạt ra tay cùng với lão phu nhân Hải Yêu, muốn vây công Hàn Sâm, bắt trói hắn. Tính cách huyết kỳ lân nóng nảy đến mức nào, há mồm là phun ra khí huyết sát, trực tiếp đánh tan thủy long của lão phu nhân Hải Yêu, đồng thời lĩnh vực huyết sắc cũng được triển khai, thân thể hơi cử động, đã bắt đầu tàn sát đám người tộc Hải Yêu vây công Hàn Sâm. Một tay Hàn Sâm kéo Lily lên lưng huyết kỳ lân, tay kia đè đầu huyết kỳ lân, đồng thời quát lên, tốt nhất là các ngươi đừng có ra tay, tên kia có vấn đề. Đám tộc nhân Hải Yêu đều ngây ra, vì người mà Hàn Sâm chỉ vào lại chính là lão phu nhân Hải Yêu. Lão phu nhân hừ lạnh nói, chuyện tới nước này ngươi còn muốn gây xích mích ly gián sao? Đúng là kẻ tâm cơ thủ đoạn, trước đây là do chúng ta bị mù, không nhìn ra ngươi lại có tâm cơ ác độc như vậy. Tốt nhất là ngươi hãy nói thật ra, ngươi và con tiện nhân kia rốt cuộc đã dùng quỷ kế gì mưu hại chúng ta. Bằng không đừng trách chúng ta không niệm tình máu mủ. Dứt lời, lão phu nhân Hải Yêu bèn quét một gậy về phía huyết kỳ lân. Huyết kỳ lân rít gào đánh trả, lập tức rơi vào ác chiến với lão phu nhân Hải Yêu. Lão phu nhân rõ ràng không phải đối thủ của huyết kỳ lân, nàng dáng trèo chống lĩnh vực nhưng vốn không thể đỡ nổi sự trùng kích từ khí huyết sát của huyết kỳ lân, chỉ trong chốc lát đã rơi xuống hạ phong. Các ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau ra tay bắt chúng lại, đây là cơ hội sống sót cuối cùng của chúng ta. Lão phu nhân Hải Yêu hét lên. Mấy vương giả tộc Hải Yêu đều cắn răng vọt tới, nét mặt Lam Hải Tâm cũng lộ vẻ do dự. Lam Hải Tâm, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, người luôn thúc giục ngươi đi mở thánh vật là ai hả? Người đưa ngươi đến đây là ai? Là ai nói cái bình này chính là thánh vật, là ai ra tay chia rẽ trước? Hàn Sâm lạnh lùng nói với Lam Hải Tâm. Một tay hắn đè đầu huyết kỳ lân, không cho nó công kích ai ngoại trừ lão phu nhân tộc Hải Yêu. Không phải Hàn Sâm tự nhiên có lương tri, không muốn giết người ở đây, mà là hắn cảm thấy mục đích của lão phu nhân Hải Yêu kia hình như là để mình giết chết những tộc nhân này. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, lão phu nhân Hải Yêu biết họ không phải đối thủ của Hàn Sâm và huyết kỳ lân nhưng vẫn cố chấp như vậy. Hàn Sâm không tin một cường giả trải qua tai họa diệt tộc, sống tới ngày nay còn thăng lên bán thần hóa lại ngu xuẩn như vậy, trừ phi nàng có mưu đồ khác. Hơn nữa nếu lão phu nhân Hải Yêu thật sự muốn bắt Hàn Sâm, thì nàng nên trực tiếp ra tay với Hàn Sâm mới phải. Nhưng mục tiêu đầu tiên mà nàng lựa chọn lại là huyết kỳ lân, lựa chọn đó càng giống như đang kích động sát tâm của huyết kỳ lân vậy. Huyết kỳ lân hung tàn thành tính, tính tình bạo ngược, chuyện này cả tộc Hoàng Cực đều biết, nếu không cũng chẳng đến nổi không khống chế được mà sát sinh trong đế viên. Tất cả hành vi của lão phu nhân Hải Yêu đều cực kỳ gượng gạo. Dù nàng có kích động cả tộc Hải Yêu cùng ra tay, thì cũng chẳng phải đối thủ của Hàn Sâm và huyết kỳ lân, cùng lắm chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Chuyện này không có lợi gì cho tộc Hải Yêu, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất chính là lão phu nhân đang muốn bấy tộc Hải Yêu, chứ không phải nhằm vào hắn. Đương nhiên Hàn Sâm không muốn trở thành đồ đao trong tay nàng, giúp nàng giết chết những tộc nhân Hải Yêu này, cho nên mới phải đè đầu lại huyết kỳ lân, không cho nó đại khai sát giới. Song tính tình huyết kỳ lân quá tàn bạo, Hàn Sâm cũng khó mà khống chế được. Dưới sự kích thích của lão phu nhân Hải Yêu, khí huyết sát trên người nó ngày càng kinh khủng, đã sắp không khống chế nổi tâm tình nữa. Ái lão phu nhân Hải Yêu trúng một chảo của huyết kỳ lân, thân thể bị đánh văng ra ngoài, va vào tinh bích của cung điện, máu tươi trong miệng phun ra điên cuồng. Thánh nữ đại nhân, ngươi còn chưa rõ sao? Hôm nay nếu chúng ta không thể liều mạng mở ra một con đường sống, thì tộc Hải Yêu sẽ đều chết ở nơi này. Bạch Dịch và người mẹ tiện nhân của hắn muốn diệt tộc ta đấy. Lão phu nhân Hải Yêu cả người đầy máu tươi, tóc cũng rối tung lên, khóc lóc kêu than. Huyết kỳ lân đâu quan tâm nhiều đến thế, nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục bổ về phía lão phu nhân Hải Yêu, Hàn Sâm có đè thế nào cũng không cản lại được. Dừng tay. Lam Hải Tâm hét lên, Cả đám vương giả tộc Hải Yêu cũng đồng thời ra tay với Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, muốn chặn Huyết Kỳ Lân lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Hàn Sâm, biết lão phu nhân Hải Yêu này đã ly gián thành công. Lam Hải Tâm, mong ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Hàn Sâm bình tĩnh nói, bỏ bàn tay đang đè đầu Huyết Kỳ Lân xuống, đồng thời rút Định Phách Lôi Thần Kích và Quỷ Nha Đao bên hông ra. Huyết Kỳ Lân rít lên, bổ về phía lão phu nhân tộc Hải Yêu, khí huyết sát trên người ngưng tụ thành tia máu khủng khiếp, sắp xé nát lão phu nhân Hải Yêu. Lam Hải Tâm và mấy vương giả tộc Hải Yêu đều cản lại, muốn đẩy lùi Hàn Sâm. Ta chỉ muốn lấy mạng nàng, không liên quan đến bất cứ ai hết. Nếu ai định cản ta thì chịu chết đi. Hàn Sâm lạnh lùng nói, không có ý định lùi bước. Hắn có những phương pháp khác để giải quyết tình huống bây giờ, song không có cách nào gọn gàng dứt khoát như vậy, hơn nữa còn cần mình phải hy sinh. Tộc Hải Yêu không phải tộc Hải Yêu của Hàn Sâm, hắn không cần phụ trách cho lỗi lầm và sự ngu xuẩn của họ. Hàn Sâm tay đao tay kích, chém ra từng luồng đao khí kiếm quang, chặn đứng mấy vương giả Hải Yêu đang xông tới. Huyết Kỳ Lân lại tiếp tục đánh về phía lão phu nhân. Lão phu nhân Hải Yêu quát lên, ta lấy thuật hiến tế Hải Yêu phong ấn bọn chúng, các ngươi tìm cơ hội ra tay đi. Trưởng lão, đừng. Tộc nhân tộc Hải Yêu đều kinh hãi. Vẻ mặt lão phu nhân Hải Yêu hiên ngang lẫm liệt, thủy quang xanh nhạt nở rộ như hoa tươi, khí tức khủng bố trên người nàng không ngừng dâng lên, một hư ảnh quái dị như Hải Yêu giáng xuống người nàng, khiến khí tức trên cơ thể nàng bạo phát ra tựa như núi lửa chỉ trong chớp mắt. Thủy quang xanh nhạt tràn ra từ trên người lão phu nhân, hóa thành một xúc tu xanh quấn lấy Huyết Kỳ Lân. Móng vuốt của Huyết Kỳ Lân xé nát từng cái xúc tu, nhưng lại có nhiều xúc tu hơn nữa cuốn tới, vây lấy Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân vào bên trong. Trưởng lão, ngươi hà tất phải làm như vậy? Sắc mặt Lam Hải Tâm trắng bệch, không còn nghi ngờ gì lão phu nhân Hải Yêu nữa. Những tộc nhân Hải Yêu khác cũng vậy, vì thuật hiến tế Hải Yêu phải trả giá bằng sinh mệnh, đến cả mạng sống của mình mà lão phu nhân Hải Yêu cũng không màng. Rõ ràng không phải vì tư lợi của bản thân mà tính toán bọn họ. Ánh mắt thù hận của rất nhiều tộc nhân đều hướng về phía Huyết Kỳ Lân và Hàn Sâm, vì Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân đã ép lão phu nhân Hải Yêu phải đổi cả sinh mệnh sử dụng thuật hiến tế Hải Yêu. Hàn Sâm biết giờ có nói gì cũng vô dụng, chiêu này của lão phu nhân Hải Yêu đúng là thâm độc, hắn có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến những tộc nhân này tiếp tục tin tưởng hắn. Mà cũng có sai đâu, mạng sống của tộc Hải Yêu vốn chẳng liên quan gì đến ta, chính chúng muốn chết ngay cả Phật Đà cũng chẳng khuyên can được, huống chỉ là Hàn Sâm ta. Nét mặt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn về phía lão phu nhân Hải Yêu, xuyên qua xúc tu màu lam trồng chất có thể nhìn thấy trong ánh mắt lão phu nhân Hải Yêu đang tỏ vẻ lãm liệt lóe lên một nét cười nhạo. Lúc này không cần Lam Hải Tâm ra lệnh, tộc nhân Hải Yêu đều đánh về phía Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, muốn nhân lúc họ bị lão phu nhân Hải Yêu vây nhốt giải quyết hết bọn họ. Vậy như ngươi mong muốn. Hàn Sâm thấp giọng nói, lĩnh vực hoàng thể bản nguyên thủy và lĩnh vực giao long cùng triển khai. Trong cung điện lớn, các loại lĩnh vực đan cài vào nhau, Hàn Sâm rút đao vung lên, ngồi trên lưng Huyết Kỳ Lân đang tức giận rít gào, xé rách từng cái xúc tu ánh lam, tiến về phía lão phu nhân Hải Yêu. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe ra, những tộc nhân Hải Yêu điên cuồng công kích Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, đều hạ sát thủ, ra tay không lưu tình chút nào. Đám Hàn Sâm vừa phải đối phó với xúc tu, vừa phải chiến đấu với rất nhiều vương giả, nhất thời lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tộc nhân Hải Yêu đều dùng hết toàn lực, lão phu nhân Hải Yêu tỏ vẻ hùng hồn hy sinh bi tráng, khí tức sinh mệnh trên người không ngừng tiêu hao cũng với ma ảnh Hải Yêu, giống như sắp thành đèn cạn dầu nhưng vẫn liều mạng kiên trì. Thất khiếu của nàng không ngừng chảy ra máu tươi, mái tóc dài đã biến thành trắng toát, dường như cách cái chết không còn xa nữa. Đột nhiên lão phu nhân Hải Yêu phun ra một búng máu tươi, cơ thể lảo đảo, hầu như sắp gục ngã. Trưởng lão, Lam Hải Tâm hét lên, không cần lo cho ta. Ta chết không có gì đáng tiếc nhưng tộc Hải Yêu không thể hủy diệt trước mặt ta được. Dù có chết ta cũng phải giữ gìn huyết mạch Hải Yêu. Lão phu nhân hét lớn, lam quang trên người lại bạo phát lần nữa, và càng mãnh liệt hơn trước, giống như lần bạo phát cuối cùng nhờ hồi quang phản chiếu. Tộc nhân Hải Yêu đỏ bừng mắt, gương mặt đầy vẻ bi phân, dốc hết toàn lực, muốn nhân cơ hội cuối cùng diệt trừ Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân. Lam Hải Tâm, giờ ngươi thu tay lại còn kịp. Hàn Sâm ngồi trên lưng Huyết Kỳ Lân, nhìn Lam Hải Tâm lạnh lùng nói. Lily ngồi phía sau Hàn Sâm, ôm chặt lấy hông Hàn Sâm. Tình cảnh này không phải nàng có thể chịu đựng được, nếu không có Hàn Sâm che chở cho nàng, chỉ riêng lực lượng tứ tán cũng đủ giết chết nàng. Sao mẹ con các ngươi lại muốn hãm hại tộc Hải Yêu chúng ta? Dù tộc Hải Yêu đã từng làm chuyện có lỗi với các ngươi, thì các ngươi vẫn là huyết mạch tộc Hải Yêu, buông bỏ hận thù khó khăn đến vậy sao? Tại sao nhất định phải đồn chúng ta vào chỗ chết? Lam Hải Tâm tỏ vẻ đau đớn nói. Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến ta hết. Nàng mới là người gài bẫy các ngươi. Hàn Sâm chỉ lão phu nhân Hải Yêu nói. Bạch Dịch, chuyện đã tới nước này mà ngươi còn nói như thế. Thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Một vương giả tộc Hải Yêu giận dữ hét lên. Hôm nay chúng ta sẽ giết chết ngươi chôn cùng trưởng lão. Lại có vương giả Hải Yêu hét lên. Giết hắn. Ta đã cho các ngươi ba cơ hội sống rồi. Trời xanh cũng không trách được ta muốn sát sinh. Đao trong tay Hàn Sâm ép về phía trước. Cả đại điện lập tức hiện ra những mảnh đao kiếm răng khắp nơi. Cứ như xuất hiện từ hư không. Theo đao trong tay Hàn Sâm ép xuống. Từng mảnh đao kiếm đan vào nhau trong chớp mắt. Phụt. Máu tươi phun ra điên cuồng. Mảnh đao kiếm cứa đứt thân thể tộc nhân Hải Yêu và cả xúc tu ánh lam. Máu tươi chỉ đứt văng tư tán khắp không trung, nhuộm cả đại điện thành màu máu chỉ trong khoảnh khắc. Trong cả đại điện, trừ Hàn Sâm, Lily, Huyết Kỳ Lân, Lam Hải Tâm, Bảo Nhi và lão phu nhân Hải Yêu ra, hầu như đã không còn một người hoàn chỉnh. Ngay cả những vương giả tộc Hải Yêu cũng bị trực tiếp phân thây. Có vài người may mắn không chết thì cũng khuyết đi tứ chi, ngã vào trong vũng máu không ngừng kêu rên. Lam Hải Tâm chỉ biết mở to mắt ngẩn người đứng đó, biểu cảm sợ hãi, tuyệt vọng, bất an. Khó tin, đan vào nhau, khó có thể hình dung được vẻ mặt bây giờ của nàng. Ngươi, cả người Lam Hải Tâm run rẩy, chỉ vào Hàn Sâm mà nói. Dù thế nào nàng cũng không tưởng tượng nổi sẽ là kết cục như vậy, không ngờ Hàn Sâm lại mạnh đến thế. Như ngươi mong muốn, giờ ngươi đã hài lòng chưa? Hàn Sâm không để ý tới Lam Hải Tâm, nói với lão phu nhân Hải Yêu. Ha ha, không hổ là huyết mạch của tiện nhân kia, đúng là tâm cơ thâm trầm. Đáng tiếc ngươi có nhìn thấu thì sao chứ? Chẳng phải cũng bị ta đùa dốn trong lòng bàn tay đó sao? Lão phu nhân cười ha hả, vẻ sầu khổ trên gương mặt đã thu hết lại, khí tức vốn khô kiệt lại ngưng tụ trên người nàng lần nữa. Lam Hải Tâm ngơ ngác nhìn lão phu nhân Hải Yêu, vẻ mặt không thể tin nổi. Mà máu tươi của tộc Hải Yêu vương đầy đất giống như có sinh mệnh, lao về phía tế đàn, chỉ chốc lát đã nhuộm, tế đàn thành màu đỏ máu. Trưởng lão, tại sao? Lam Hải Tâm nhìn lão phu nhân bằng vẻ không thể tin nổi, giọng nói cũng run rẩy. Vì sao à? Vẻ mặt lão phu nhân vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng rất muốn biết tại sao ta thiên tư chắc việt, không một ai trong tộc Hải Yêu có thể sánh được với thành tựu của ta. Nhưng chỉ vì ta không có huyết mạch thánh nữ, cho nên mới để tiện nhân kia trở thành thánh nữ. Một kẻ phản bội như vậy cũng có thể làm thánh nữ, vì sao ta lại không thể? Ta khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến lúc tiện nhân kia chết đi. Nhưng bọn họ tình nguyện để một tạp chủng huyết mạch không thuần khiết, như ngươi làm thánh nữ cũng không chịu cho ta cơ hội. Ta cũng rất muốn biết là vì sao. Ta thiên tư tuyệt thế, trong tộc Hải Yêu chẳng ai bì kịp, chỉ là không có huyết mạch thánh nữ nên phải trở thành hạ nhân. Trên thế giới này nào có nhiều vì sao như vậy, chỉ có đồ vật giành được đến tay mới thuộc về mình. Lão phu nhân Hải Yêu nở nụ cười méo mó, giờ cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội này. Nếu tộc Hải Yêu đã không chứa ta, ta sẽ diệt cả tộc Hải Yêu, huyết tế bình Hải Yêu, lập tộc lần nữa, trở thành thủy tổ đời đầu. Chỉ vì những điều này mà ngươi muốn giết hết những tộc nhân cuối cùng của chúng ta sao? Gương mặt Lam Hải Tâm tràn đầy vẻ bi ai. Tộc nhân có là gì đâu? Chỉ cần có bình Hải Yêu, ta có thể thăng cấp thần hóa, tự lập bộ tộc. Lão phu nhân Hải Yêu nói với vẻ điên cuồng. Ngươi không có huyết mạch thánh nữ Hải Yêu, ngươi không khống chế được bình Hải Yêu, tất cả đều chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Vẻ mặt Lam Hải Tâm buồn bã nói. Lão phu nhân Hải Yêu lại cười phá lên, chuyện này phải cảm ơn con tiện nhân kia. Vì để cho đứa con trai tạp chủng của mình có thể lấy được bình thánh, nàng đã hao tổn tâm sức xây dựng nên tòa thủy tinh cung và tế đàn máu này, còn giao ước những hiệp nghị này với ngươi. Thật ra tất cả những điều này chỉ để con trai nàng nhận được bình thánh, còn ngươi cũng chỉ là một công cụ huyết mạch mà thôi. Khi tế đàn này dung hợp huyết mạch Hải Yêu, luyện hóa bình thánh, dù không có huyết mạch thánh nữ cũng có thể khống chế bình thánh. Năm đó ta nhẫn nhục khổ sở làm người bên cạnh con tiện nữ kia, dùng hết tất cả thủ đoạn nhận được sự tin tưởng của nàng. Để có thể trở thành tâm phúc của nàng, có mấy lần ta suýt đã chết vì nàng, đến cả con trai của ta cũng phải bỏ mạng vì nàng. Ta hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng cũng giành được lòng tin của nàng. Giờ bí pháp này chỉ có mình ta nắm rõ, tiện nhân kia chắc cũng không ngờ được ta sẽ phản bội nàng, lại càng không tin nổi nàng sẽ chết trong tay ta, không có cơ hội nói ra bí mật này cho đứa con tạp chủng. Lúc này tất cả đều đã thuộc về ta, ta nhất định có thể trở thành thủy tổ một tộc. Lão phu nhân Hải Yêu nói đến đây lại cười phá lên điên cuồng. Dường như đã đắc ý tới cực điểm. Hình như ngươi quên mất vẫn còn ta ở đây nhỉ? Hàn Sâm nhìn lão phu nhân Hải Yêu đang đắc ý, nói. Lão phu nhân thu lại nét cười, liếc nhìn Hàn Sâm nói. Ngươi cũng giỏi lắm, âm hiểm giảo hoạt y hệt tiện nhân kia. Thế mà lại nhẫn nhịn được lâu như vậy, tâm cơ thật không tâm thường. Đáng tiếc ngươi vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh, giết chết những Hải Yêu này. Hiện giờ huyết trận đã mở ra, bình thánh đã bị luyện hóa. tuy vẫn không thể điều khiển hoàn toàn, nhưng chỉ cần dùng một chút sức mạnh của nó, cũng đủ giết chết ngươi và con huyết kỳ lân kia rồi. Ta không tin ngươi không có một chút huyết mạch thánh nữ nào lại có thể mượn được sức mạnh của Bình Thánh. Hàn Sâm phản bác lại. Trước đó hắn cũng đã đoán ra được đại khái ý đồ của lão phu nhân Hải Yêu, lý do không toàn lực ra tay đánh chết nàng là vì hắn cũng muốn Bình Hải Yêu. Thật ra hắn cũng giống như lão phu nhân Hải Yêu, hắn chỉ có hoàng thể bản nguyên thủy, không phải huyết mạch của thánh nữ tộc Hải Yêu, e rằng cũng không được sự tán thành của Bình Thánh. Đừng nói Hàn Sâm, cho dù là bản thân Bạch Dịch, mẹ hắn cũng cho rằng hắn không thể khống chế Bình Hải Yêu, cho nên mới phải lập ra một cái tế đàn máu như vậy, muốn huyết tế Hải Yêu để Bạch Dịch có thể khống chế Bình Hải Yêu, là Hàn Sâm thì lại càng không thể. Âm mưu của lão phu nhân Hải Yêu chính là điều Hàn Sâm mong muốn. Hắn muốn biết lão phu nhân Hải Yêu làm thế nào để khống chế Bình Hải Yêu, cho nên vẫn không ra tay hết sức. Không sao cả, rất nhanh rồi ngươi sẽ tin thôi. Đợi lát nữa chỉ cần huyết tế hai đứa tạp chủng các ngươi, ta có thể hoàn toàn nắm giữ Bình Hải Yêu trong tay, lập nên một chủng tộc thuộc về chính ta, từ nay về sau vi vương vi tổ. Lão phu nhân Hải Yêu nói rồi đi lên tế đàn, vươn tay cầm lấy Bình Hải Yêu, trên mặt tràn đầy vẻ si mê điên cuồng. Sức mạnh lĩnh vực của Lam Hải Tâm bạo phát, muốn ngăn cản lão phu nhân Hải Yêu. Song vừa vọt, tới bên cạnh tế đàn đã bị ánh sáng bảy màu trên tế đàn dội ngược trở về, không thể vọt vào trong. Lão phu nhân Hải Yêu cầm chiếc bình cười nói, tuy tiện nhân kia đê tiện vô sỉ song thủ, đoạn của nàng không phải thứ tạp chủng như ngươi có thể đánh đồng được, hôm nay hai tên tạp chủng các ngươi chắc chắn đều phải chết ở đây. Hàn Sâm hứng thú nhìn lão phu nhân Hải Yêu nói, ngay cả ta mà ngươi cũng muốn giết, không sợ tộc hoàng cực lấy mạng ngươi à? Lão phu nhân Hải Yêu cười khà khà quái dị, khinh miệt nói, ta trông nom Bạch Dịch từ nhỏ, trừ nữ tiện nhân kia thì không ai hiểu hắn hơn ta hết. Ngươi vốn không phải Bạch Dịch, ta không biết ngươi làm thế nào, chắc cũng là mấy thủ đoạn thôn phệ đồng hóa. Ngươi có thể mở được cửa thủy tinh cung, rõ ràng là ngươi đã luyện hóa huyết mạch của tên tạp trùng Bạch Dịch. Ta rút huyết mạch của ngươi, sau đó giao ngươi cho Bạch Hoàng. Đến lúc đó chính là một đại công, không chỉ lấy được Bình Hải Yêu mà còn được Bạch Hoàng ban thưởng. Không thể không nói trời cũng giúp ta. A ha ha, Lam Hải Tâm vốn đã chết lặng chợt khiếp sợ nhìn Hàn Sâm. Nàng thật không ngờ Bạch Dịch lại là hàng giả. Hoặc nên nói nàng vốn không tưởng tượng nổi lại có người to gan tày trời, dám mạo danh hoàng tử tộc hoàng cực. Hàn Sâm không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn lão phu nhân Hải Yêu. Chỉ thấy ánh sáng lóe ra trên bàn tay nàng, từng cỗ sức mạnh chảy từ bàn tay nàng vào trong Bình Hải Yêu. Đôi tượng Hải Yêu trên hai tay bình giống như sống lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, trên thân dâng lên từng đợt sóng màu lam, phát ra tiếng kêu u, như thứ nhạc khí bi thương nào đó đang diễn tấu. Chẳng bao lâu sau, trong Bình Hải Yêu chợt có một giọt nước biển bay lên. Lão phu nhân Hải Yêu hưng phấn đỡ lấy giọt nước kia, trực tiếp nuốt vào bụng. Nhất thời ánh sáng trên thân lưu chuyển, cơ thể cũng theo đó mà lột xác. Dưới sự gột rửa của làn sóng hỗn độn bảy màu, gương mặt như vỏ cây khô của lão phu nhân Hải Yêu nhanh chóng biến đổi, chớp mắt đã biến từ dáng vẻ già cỗi thành thiếu nữ 17-18 tuổi, làn da trắng nõn bóng loáng mịn màng. Vảy đuôi cá bên dưới cũng trở nên trong suốt như thủy tinh, còn tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng thay đổi còn có khí tức kinh khủng trên cơ thể nàng. Quả nhiên con tinh bích thần loa kia thăng lên thần hóa là nhờ Bình Hải Yêu. Hàn Sâm đánh giá trưởng lão Hải Yêu, giờ nàng không còn chút dáng vẻ già cỗi nào nữa, cứ như phản lão hoàn đồng vậy. Đuôi cá trên người trưởng lão Hải Yêu đong đưa, mang theo từng tầng sóng gợn, bơi ra khỏi tế đàn máu, tới trước mặt đám Lam Hải Tâm, cười lạnh nói, chỉ cần có Bình Thánh, ta sẽ có tất cả thuộc về mình. Dứt lời, trưởng lão Hải Yêu vung tay lên, một luồng ánh sáng bảy màu bao phủ về phía Hàn Sâm và Lam Hải Tâm, khác với sức mạnh khi trước của nàng, có phần tương tự với ánh sáng bảy màu hỗn độn trong Bình Hải Yêu. Ánh sáng bảy màu hỗn độn rơi xuống, lập tức hóa thành một bình thủy tinh, nhốt đám Hàn Sâm vào trong đó. Hàn Sâm đã từng thấy loại sức mạnh này trên người tinh bích thần loa, giờ hắn càng chắc chắn hơn đây là sức mạnh đến từ Bình Hải Yêu. Song sức mạnh của trưởng lão Hải Yêu, rõ ràng kém hơn rất nhiều so với tinh bích thần loa. Tuy cũng ngưng tụ ra sức mạnh của xích trật tự, nhưng lại có cảm giác rất yếu ớt chứ không ngưng thực như xích trật tự của tinh bích thần loa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xem ra là vì nàng khống chế Bình Hải Yêu chưa đủ thuần thục, nhưng vì sao con tinh bích thần loa kia lại có được sức mạnh của Bình Hải Yêu nhỉ? Nó đâu có khởi động sức mạnh của Bình Hải Yêu, lại càng không có nhiều máu Hải Yêu như vậy để luyện hóa tế đàn. Hàn Sâm thầm trầm tư. Lam Hải Tâm bạo phát sức mạnh đánh vào bình thủy tinh nhưng không có tác dụng gì cả, sức mạnh cấp vương đánh lên vách bình còn chẳng đủ tư cách để nó rung lên một cái. Khà khà, vô dụng thôi, đây là sức mạnh của Bình Hải Yêu. Chờ ta rút sạch huyết mạch của các ngươi luyện hóa Bình Hải Yêu, ta ta sẽ có thể khống chế nó hoàn toàn, thu được sức mạnh càng viên mãn hơn. Đến lúc đó tung hoành vũ trụ khai sáng chủng tộc mới, trở thành thủy tổ đời đầu. Trưởng lão Hải Yêu càng nói càng hưng phấn, ánh sáng rực rỡ trên người cũng ngày càng chói lọi. Bình thủy tinh co lại theo sức mạnh của trưởng lão Hải Yêu, muốn ép đám Hàn Sâm bên trong tới chết. Tiểu Hồng Điểu. Hàn Sâm đã hiểu đại khái trưởng lão Hải Yêu sử dụng bình Hải Yêu thế nào, cũng không do dự thêm nữa, bèn gọi Tiểu Hồng Điểu ra. Tiểu Hồng Điểu bay từ trên vai Bảo Nhi tới, đáp xuống ngón tay của Hàn Sâm, kêu mấy tiếng chích chích với hắn. Chuyện này cũng nên kết thúc rồi, chừng trị lão yêu bà kia xong thì để lại cho ta một hơi thể, để ta tự tay giải quyết nàng. Hàn Sâm nói với Tiểu Hồng Điểu. Trưởng lão Hải Yêu cứ như nghe được một câu chuyện hài, cười phá lên nói, còn chưa tới giây phút cuối cùng mà ngươi đã phát điên rồi sao? Bùm! Trưởng lão Hải Yêu vừa dứt lời, chỉ thấy hai cánh Tiểu Hồng Điểu rung lên, bay ra từ ngón tay Hàn Sâm, đồng thời hỏa diễm đỏ chói trên người nó cũng cháy lên, hừng hực, trong chớp mắt đã biến từ một con chim nhỏ thành một con phượng hoàng sắc đỏ vàng. Trong chớp mắt phượng hoàng vỗ cánh, ngọn lửa lập tức đốt cháy tinh bích của bình thủy tinh. Tinh bích ngưng tụ từ xích trật tự giống như giấy bị lửa thiêu, bị đốt thành cho bụi chỉ trong khoảnh khắc. Xem ra sức mạnh của trưởng lão Hải Yêu còn kém hơn những con tinh bích thần loa kia rất nhiều, chắc chỉ được xem là ngụy thần hóa thôi nhỉ. Hàn Sâm suy tư trong lòng. Dị chủng thần. Thần hóa. Không. Không thể nào. Trưởng lão Hải Yêu mở trừng mắt nhìn, hầu như không tin nổi những gì mình đang thấy, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Lam Hải Tâm cũng tỏ vẻ không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng Điểu hóa thành phượng hoàng lừa. Các nàng không lạ lẫm gì với Tiểu Hồng Điểu. Mỗi ngày Bảo Nhi đều chơi đùa với con Tiểu Hồng Điểu này, còn rất hay chà đạp bắt nạt nó, đến nỗi có đôi khi Lam Hải Tâm còn cảm thấy không nỡ. Nhưng Tiểu Hồng Điểu vẫn hồn nhiên không phản kháng gì, như con chó Nhật đi theo bên cạnh Bảo Nhi. Một con Tiểu Hồng Điểu nho nhỏ như vậy lại là dị chủng thần hóa, khiến các nàng không thể tin nổi. Nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, phượng hoàng lửa do Tiểu Hồng Điểu hóa thành bay về phía lão phu nhân Hải Yêu, miệng khạc ra một cầu lửa màu đỏ kim. Trưởng lão Hải Yêu hú lên quái dị, ánh sáng bảy màu trên thân thể tỏa ra, hóa thành bình thủy tinh chụp về phía Tiểu Hồng Điểu. Nhưng khi bình thủy tinh đụng phải ngọn lửa đã lập tức tan thành cho bụi, cầu lửa không dừng lại mà đánh thẳng về phía trưởng lão Hải Yêu. Trưởng lão Hải Yêu vốn không tránh nổi, chỉ có thể ngưng tụ thần quang rực rỡ vào hai tay để ngăn cản. Song bàn tay vừa tiếp xúc với ánh lửa lập tức bị đốt cháy, chớp mắt cả người đã rơi vào biển lửa. Á, không, không thể nào, ta muốn thành thủy tổ. Ta phải lấy được bình thánh. Trưởng lão Hải Yêu điên cuồng gào thét trong biển lửa, cơ thể có nhiều chỗ bị thiêu cháy đã hóa thành tro bụi. Quả nhiên không phải thần hóa thật sự. Xem ra cách mà nàng sử dụng có khuyết điểm rất lớn, chắc còn cần máu của Bạch Dịch và Lam Hải Tâm mới có thể hoàn toàn khống chế bình Hải Yêu. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra, phi thân tiến đến, một đao chém thẳng xuống đầu trưởng lão Hải Yêu đang thoi thóp. Săn giết dị chủng cấp vương đột biến nữ Hải Yêu, phát hiện gen dị chủng đột biến. Khi Hàn Sâm giết chết trưởng lão Hải Yêu, ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt, đốt thân thể trưởng lão Hải Yêu thành tro bụi, chỉ có một viên bảo thạch màu xanh nhạt còn lưu lại, chắc là gen dị chủng đột biến của nàng. Đáng tiếc không nhận được thú hồn. Hàn Sâm đưa tay chộp lấy, bảo thạch màu lam lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn. Thuận tay cất bảo thạch màu lam vào ngực, Hàn Sâm bèn đi về phía tế đàn. Bịch! Hàn Sâm thử đi lên tế đàn, song lại bị ánh sáng hỗn độn trên tế đàn cản lại. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn đã bắt chước phương pháp của trưởng lão Hải Yêu nhưng vẫn không bước lên được tế đàn. Lam Hải Tâm cắn môi nói, xem ra tâm cơ của ngươi đều uổng phí rồi, cuối cùng ngươi vẫn không lấy được bình thánh. Hàn Sâm không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm bình Hải Yêu một lát, đột nhiên mở miệng nói, là ngươi đúng không? Thánh nữ tiền nhiệm của tộc Hải Yêu, mẹ của Bạch Dịch, ngươi đúng là một đứa trẻ thông minh. Giọng nói của một cô gái vang lên từ trong bình Hải Yêu. Chỉ thấy ánh sáng hỗn độn ngưng tụ lại trên miệng bình. Biến thành một bóng dáng nữ hải yêu xinh đẹp, lơ lửng trên miệng bình. Vây tai màu trắng, vảy cá trong suốt, làn da trên người long lanh như ngọc, còn nhẫn nhụi sáng bóng hơn cả băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm. Tóc dài màu đen buông xõa tới thắt lưng, đôi mắt như bảo thạch đen, ngũ quan xinh đẹp khiến người ta dễ sinh hảo cảm, huống chỉ trên gương mặt nàng còn mang nụ cười dịu dàng như nước. Thánh! Thánh nữ đại nhân! Lam Hải Tâm nghẹn họng chân chối nhìn cô gái trên bình hải yêu, đã hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì nữa. Ngày hôm nay thật sự có quá nhiều đả kích đối với nàng. Những sự việc không thể tưởng tượng nổi đều xảy ra chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Lam Hải Tâm có cảm giác trải qua hơn 10 phút này, còn khó tin hơn cả nửa đời trước của mình. Cộng lại, Tiểu Tâm Tâm, ngươi vẫn ngây thơ đáng yêu giống như trước đây. Cô gái dịu dàng nhìn Lam Hải Tâm, mỉm cười. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã khó có thể tổ chức ngôn ngữ của mình, Đại não của nàng thật sự đã phải tiếp nhận quá nhiều kích thích. Lam Hải Tâm cô gái khẽ thở dài, lúc ta tiến hóa đã xảy ra một số vấn đề. Đúng lúc Tiểu Vân muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta chỉ đành mượn tay nàng, tự luyện thân thể này vào trong bình hải yêu, để có thể tạm thời giữ lại tính mạng. Hàn Sâm đã nghe hiểu, Tiểu Vân mà cô gái nhắc đến chắc là trưởng lão hải yêu kia, xem ra cả đời nàng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi mẹ Bạch Dịch, mình tự cho là tính toán hoàn hảo thực chất đều đã nằm trong tính toán của mẹ Bạch Dịch, đến chết vẫn còn tưởng mình đã thắng được mẹ Bạch Dịch. Ánh mắt của cô gái đặt trên người Hàn Sâm, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ, con trai của ta, thật vui mừng khi có thể nhìn thấy ngươi ở đây. Lời trưởng lão hải yêu, nói ban nãy chắc ngươi đều đã nghe được rồi, ta không phải Bạch Dịch gì cả, càng không phải con trai của ngươi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cô gái khẽ gật đầu, ta biết chứ, Bạch Dịch cũng không phải con trai ta. Lam Hải Tâm kinh ngạc vì lời nói của cô gái, ngay cả Hàn Sâm cũng phải giật mình. Cô gái giải thích, ta là thánh nữ tộc hải yêu, phải giữ cho thân thể thánh khiết, thông gia với tộc hoàng cực chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Song trước đây ta có giao ước với Bạch Hoàng, ta là vợ của hắn trên danh nghĩa nhưng lại phải do một người con gái tộc hải yêu, bên cạnh ta thay thế hoàn thành trách nhiệm vợ chồng. Người kia không phải trưởng lão hải yêu đấy chứ? Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ. Cô gái nhìn Hàn Sâm với vẻ tán thưởng, sau đó tiếp tục cất giọng dịu dàng nói, đúng vậy, chính là Tiểu Vân. Hơn nữa, chỉ có một lần tân hôn, như vậy mà nàng đã mang thai cốt nhục của Bạch Hoàng. Song Tiểu Vân không biết giao ước của ta với Bạch Hoàng, cũng không biết ta còn giữ thân trinh tiết. Hàn Sâm nghe xong mà lặng người, Bạch Dịch là con trai của nàng sao? Nhóc con, ta càng ngày càng thích ngươi rồi đó. Cô gái cười ngọt ngào với Hàn Sâm, song lại không trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy lạnh tận trong xương. Rõ ràng hắn đã đoán đúng, trưởng lão hải yêu nói nàng có một đứa con trai chết vì người phụ nữ này, mà người phụ nữ vốn không có cốt nhục của mình. Bạch Dịch lại có huyết thống Bạch Hoàng và tộc hải yêu. Một khả năng duy nhất là Bạch Dịch chính là con trai của trưởng lão hải yêu, bị cô gái dùng thủ đoạn gì đó, đổi trắng thay đen trở thành con trai của mình mà nuôi dưỡng. Trưởng lão hải yêu lại không hề phát hiện ra, chỉ cho rằng con trai của nàng đã chết. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Trưởng lão hải yêu đến cuối cùng cũng không biết Bạch Dịch chính là con trai của nàng. Song cũng may là nàng không biết, bằng không nàng sẽ không tiếc tất cả vì Bạch Dịch, chắc chắn sẽ đến chỗ Bạch Hoàng vạch trần ta. Hàn Sâm nhìn khuôn mặt dịu dàng ngọt ngào của cô gái, thầm thở dài trong lòng. Con trai, chúng ta giao dịch nhé, thấy sao? Cô gái dịu dàng nói với Hàn Sâm. Giao dịch gì? Hàn Sâm hỏi. Tình cảnh bây giờ của ta ngươi cũng thấy đấy, cơ thể đã bị hủy hoại, chỉ có thể dựa vào bình hải yêu giữ lại tính mạng. Nếu không thể tái tạo lại cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Mà giờ ngươi giả mạo Bạch Dịch, tuy hắn không phải con ruột của ta nhưng cũng là con trai Bạch Hoàng. Nếu Bạch Hoàng biết Bạch Dịch đã chết trong tay ngươi thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Cô gái nói rất thẳng thắn, ta có thể giúp ngươi đối phó với tình thế hiện nay, đồng thời có thể giúp ngươi sử dụng sức mạnh của bình hải yêu. Mà ngươi cần giúp đỡ ta tìm kiếm cơ hội tái tạo lại thân thể, ngươi thấy thế nào? Đúng là một đề nghị hay, ta đồng ý, Hàn Sâm nói. Cô gái ngẩn ra, nàng thật không ngờ Hàn Sâm lại đồng ý dứt khoát như vậy. Song chỉ chốc lát đã trở lại dáng vẻ dịu dàng, nàng mỉm cười với Hàn Sâm. Con trai à, thật sự là ta ngày càng thích ngươi rồi đó. Ta đồng ý hợp tác, nhưng ta có một điều kiện. Hàn Sâm nói. Ngươi nói đi. Cô gái gật đầu. Ngươi có thể gọi tên ta, hay này, ê cái gì cũng được hết, đừng có gọi ta con trai nữa. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Khóe miệng của cô gái khẽ cong lên. Ừ, ta biết rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hàn Sâm nói với cô gái. Nếu ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ, chỉ cần vỗ nhẹ vào tượng hải yêu bên trái là được. Cô gái nhìn Hàn Sâm, ánh sáng dưới thân bình hải yêu thu lại, ánh sáng khắp bầu trời và cô gái cùng rút vào trong bình hải yêu. Bình hải yêu tự động bay ra khỏi tế đàn, rơi vào tay Hàn Sâm. Vầng sáng trên bình hải yêu biến mất, giống như một bình thủy tinh bình thường vậy. Hàn Sâm nắm lấy bình hải yêu rồi cất đi. Người phụ nữ này rất lợi hại. Lại có thánh vật của tộc hải yêu bình hải yêu làm căn cơ, e rằng ngay cả tiểu hồng điểu cũng không chắc chắn 100% có thể đối phó được với nàng. Nếu có thể tạm thời hợp tác lợi dụng, thì không cần phải đánh đến ngươi sống ta chết dưới tình huống không chắc chắn như vậy, ngộ nhỡ có sơ suất xảy ra, khiến mọi người đều chịu ảnh hưởng của đại chiến thì được không bù nổi mất. Cô gái lợi dụng trưởng lão hải yêu khiến cho nhiều hải yêu phải nộp mạng, rõ ràng nàng cần máu hải yêu. Theo kế hoạch ban đầu của nàng, chắc sẽ tiêu diệt luôn cả Bạch Dịch và Lam Hải Tâm. Đáng tiếc vì sự xuất hiện của Hàn Sâm khiến kế hoạch của cô gái lộ ra sơ hở, nàng và Hàn Sâm đều có điều kiêng kỵ cho nên đành phải lui bước hợp tác với nhau. Cô gái không thể tin được, nhưng tình hình bây giờ Hàn Sâm vẫn nhận được lợi ích khi hợp tác với nàng, cho nên Hàn Sâm không chọn lật mặt với cô gái. Đôi bên đều có điều kiêng kỵ, cũng có chỗ cần đến đối phương, lúc này tự nhiên hợp phách, không cần nhiều lời. Vẻ mặt Lam Hải Tâm rất quái dị, thật sự khó mà tưởng tượng, được hai người này lại đạt thành hiệp nghị như vậy, trông cứ như đang nói đùa. Ngươi định làm gì hả? Lam Hải Tâm thấy Hàn Sâm đi tới, sắc mặt nhất thời trắng bệch, biết lấy thực lực của mình, sợ rằng hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng. Đừng nói đến con hỏa điều cấp thần hóa kia, dù là một mình Hàn Sâm cũng không phải nàng có thể ứng phó được. Đương nhiên là đưa vợ của ta về nhà, còn có thể làm gì được chứ? Hàn Sâm kéo tay Lam Hải Tâm, cười tủm tỉm nói. Ngươi đừng có mơ. Giết tộc nhân của ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Lam Hải Tâm muốn hất tay Hàn Sâm ra, nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích được, chỉ đành để mặc Hàn Sâm kéo về phía trước. Họ chết là vì sự ngu ngốc của ngươi. Dù ta không giết họ thì trưởng lão Hải Yêu cũng sẽ đích thân giết họ. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Lam Hải Tâm mấp máy môi nhưng lại không phản bác nổi. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng đã nảy ra ý nghĩ quên sinh. Nếu ngươi muốn chết thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ ngươi đã là Hải Yêu mang huyết mạch thánh nữ cuối cùng, là hy vọng duy nhất của tộc Hải Yêu. Nếu giờ ngươi chết đi, tộc Hải Yêu cũng coi như biến mất hoàn toàn. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Nét mặt Lam Hải Tâm không ngừng thay đổi, cắn răng cúi đầu không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về tới thành Hải Đề, Hàn Sâm suy nghĩ một lát, vẫn để Bảo Nhi lại bên cạnh Lam Hải Tâm, đề phòng Lam Hải Tâm làm ra chuyện gì khiến người ta đau đầu. Những hạ nhân kia có chết cũng không sao, sẽ không gây ra phiền phức gì. Nếu Hoàng tử Phi chết thì không phải chuyện nội bộ tinh cầu thủy vực có thể xử lý được, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của Bạch Hoàng và trong tộc, cho nên Hàn Sâm vẫn giữ Lam Hải Tâm lại. Cũng may có Bảo Nhi đi theo Lam Hải Tâm, không sợ nàng có suy nghĩ gian dối gì. Thập lục đệ, suy tính thế nào rồi? Chân dung của Bạch Lăng Xương xuất hiện trong máy truyền tin. Đến lúc đó rồi nói sau, ta cũng không chắc có thể leo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn. Giờ nếu hứa trước với ngươi, sau đó lại không làm được thì có lỗi với chị gái lắm. Hàn Sâm đáp, không sao hết. Chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, thành bại thế nào ta đều không trách ngươi, thù lao cần đưa cho ngươi cũng không thiếu một xu. Bạch Lăng Xương nói, vậy thì không ổn lắm nhỉ. Hàn Sâm do dự đáp, thập lục đệ, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng, không cần khách khí với ta. Nếu ngươi muốn Tuyết Nhi, ta có thể tặng nàng cho ngươi. Bạch Lăng Xương cười tủm tỉm nói, chị gái thật sự đồng ý giao Tuyết Nhi cho ta sao? Gương mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ si mê. Bạch Lăng Xương cười đáp, thập lục đệ, hồ tộc không thể tin được, chắc ngươi không muốn để một kỵ sĩ hồ tộc bên cạnh mình chứ? Thập tỷ tiếc à? Hàn Sâm tỏ vẻ không vui nói. Bạch Lăng Xương khẽ lắc đầu, đàn ông hầu như không có sức chống cự với tộc mị hồ, không phải chị đây không chịu cho ngươi, mà sợ ngươi gặp phải chuyện không may. Nếu thập tỷ tiếc Tuyết Nhi thì cho ta ghen dị chủng cấp vương đi, 100 cái. Hàn Sâm bực dọc nói. Hắn vốn không có ý định lấy Tuyết Nhi, chỉ để làm phong bạt cho ghen dị chủng mà thôi. 100 ghen dị chủng cấp vương không phải số lượng nhỏ, dù là Bạch Lăng Xương nghe được con số này chắc cũng phải ê răng một lúc lâu. Đương nhiên nếu Bạch Lăng Xương thật sự đồng ý giao Tuyết Nhi cho hắn, Hàn Sâm cũng bằng lòng nhận lấy, có thể nắm Tuyết Nhi trong tay cũng đồng nghĩa với việc cản trở Hồ Phi, dù thế nào cũng không thua thiệt. Bạch Lăng Xương khẽ nhíu mày, rõ ràng con số 100 ghen cấp vương thực sự quá lớn, lấy tài sản của nàng không thể tùy tiện đồng ý được. Trầm ngâm một lát, Bạch Lăng Xương nhìn Hàn Sâm nói, như vậy đi thập lục đệ, ta cho ngươi 50 ghen dị chủng cấp vương trước, nếu ngươi có thể trợ giúp ta lên đỉnh Hóa Cốt Sơn, ta sẽ đưa hết 50 ghen dị chủng cấp vương còn lại cho ngươi. Nếu không thể lên đến đỉnh, 50 ghen cấp vương kia cũng coi như phí vất vả, ngươi thấy có được không? Được. Hàn Sâm lập tức đồng ý. Bất kể thế nào cũng có thể nhận được 50 ghen dị chủng cấp vương, đây đương nhiên là chuyện cực tốt với Hàn Sâm. Ngươi tới thành Dạ Mị hay là ta đưa qua cho ngươi? Bạch Lăng Xương chỉnh lại tóc mái trên trán, lạnh nhạt nói. Thôi để ta đến thành Dạ Mị đi, ta cũng hơi nhớ Tuyết Nhi rồi, chị gái chắc sẽ không keo kiệt để Tuyết Nhi theo ta một đêm chứ? Hàn Sâm tham lam nói. Tuy Bạch Lăng Xương hơi ghét bỏ sự tham lam của Hàn Sâm song vẫn đồng ý, có Bảo Nhi và Tiểu Hồng Điểu ở lại thành Hải Đề. Hàn Sâm cũng không sợ Lam Hải Tâm và Lily xảy ra chuyện gì. Quá trình rất thuận lợi, Hàn Sâm ở lại phòng của Tuyết Nhi một đêm, xong chỉ là nghỉ ngơi, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức từ chỗ Tuyết Nhi. Mang theo 50 gen dị chủng cấp vương trở về xong Hàn Sâm lại không nỡ sử dụng. Đến cấp vương thì gen dị chủng công tước chắc chắn sẽ vô dụng, phải hấp thu gen dị chủng cấp vương mới được. Ở cấp công tước đã dùng gen dị chủng cấp vương thật sự quá lãng phí. Cất gen dị chủng cấp vương đi, Hàn Sâm đi thẳng đến đế viên. Tiếp tục hấp thu đế khí nâng cao gen công tước của mình. Hiện nay Bạch Dịch đã trở thành nhân vật số 1 trong các hoàng tử công chúa. Chỉ cần Hàn Sâm không chọc vào những hoàng tử hoàng nữ thật sự khủng bố, thì đoạt lấy một con đế long dễ chủ không phải chuyện khó khăn gì. Nhờ sự dồi dào của đế khí, mỗi ngày Hàn Sâm đều có thể tăng lên không ít gen công tước. Còn chưa đến kỳ thi cuối năm, Bốn thuật gen của hắn đều đã mở ra ba khóa gen, băng cơ ngọc cốt, thể thuộc tính thuộc loại cường hóa cơ thể và kèm theo sức mạnh đóng băng và phong ấn. Dị huyết là thể thuộc tính sức mạnh hệ huyết và gen di truyền, còn động huyền kinh lại là thể thuộc tính kết hợp giữa không gian và thời gian nhưng dường như có phần khác biệt hơn. Hàn Sâm cũng không nói rõ được cụ thể động huyền kinh thuộc loại nào. Thể thuộc tính của gen vật ngữ vẫn quán triệt năng lực gia cố vĩnh hằng. Sau khi hình thành thẻ thuộc tính, sức mạnh gia cố vĩnh hằng càng đa dạng linh hoạt hơn, nếu vận dụng tốt có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi gen vật ngữ mở khóa gen thứ 3, Hàn Sâm lờ mờ cảm nhận được lúc mình vận chuyển gen vật ngữ, dường như sản sinh ra liên kết như có như không nào đó với áo giáp hắc tinh. Tuy loại liên kết này rất yếu ớt nhưng Hàn Sâm lại thật sự cảm nhận được trong áo giáp hắc tinh, dường như có sự sống và ý thức tồn tại. Chẳng lẽ bản thân áo giáp hắc tinh chính là một thể sinh mệnh? Hoặc là bên trong áo giáp hắc tinh đang chứa thứ gì đó? Nhất thời Hàn Sâm cũng không thể đoán ra được. Mối liên hệ này quá mỏng manh, lúc có lúc không, khi cảm ứng được cũng chỉ có cảm giác rất mơ hồ mà thôi. Chờ chú ngữ thăng đến cấp vương chắc có thể hiểu sâu hơn nữa về áo giáp hắc tinh, nói không chừng còn có thể biết rõ nó là thứ gì. Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng. Gần đây đế viên rất hài hòa, hoàng tử công chúa đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm một năm một lần, không ai muốn sinh sự trước kỳ thi. Hàn Sâm rời khỏi đế viên quay về thành Hải Đề, song vừa rời khỏi đế viên không bao lâu, lại đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức khác thường ghế chót của phi thuyền. Nhìn lại, chỉ thấy Hồ Phi không biết đã ngồi đó từ lúc nào. Sao ngươi lại tới đây? Hàn Sâm quay đầu lại tiếp tục điều khiển phi thuyền. Hồ Phi ngồi phía sau cười tủm tỉm nói, ta tới tìm ngươi đương nhiên là vì chuyện tháp thiên mệnh rồi. Chị gái của ta ơi, giờ có rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ ta rồi, bản thân ta còn khó bảo toàn, đâu dám tự nhiên đi gây sự chứ. Hàn Sâm đáp, giờ có một cơ hội ở ngay trước mắt ngươi, không cần ngươi mạo hiểm, chỉ cần có thể lấy được 3 vị trí đầu của kỳ thi cuối năm là có tư cách tiến vào tháp thiên mệnh. Hồ Phi nói, đứng top 3 kỳ thi cuối năm có tư cách bước vào tháp thiên mệnh sao? Hàn Sâm sững người. Nếu thật sự có cơ hội thì tất nhiên hắn cũng muốn vào tháp thiên mệnh một lần. Đúng vậy, chỉ cần đứng top 3 là có cơ hội đi vào. Hồ Phi gật đầu chắc chắn. Vậy ta làm gì có cơ hội, trong các hoàng tử công chúa, cường giả cấp thần hóa đã có 2 người rồi, lại còn cả lô bán thần hóa nữa, ta làm sao chen nổi top 3? Hàn Sâm lắc đầu nói. Hồ Phi bĩu môi, vào top 3, hoặc là ta sẽ vạch trần việc ngươi giết Bạch Dịch. Tự ngươi xem mà làm đi. Chuyện không thể làm nổi ngươi bảo ta biết làm sao hả? Nói gì có lý chút được không trời? Hàn Sâm không nghe được giọng Hồ Phi, quay đầu lại đã phát hiện Hồ Phi ngồi phía sau biến mất rồi. Cô nàng này thật phiền toái. Hàn Sâm vẫn có chút kiêng kỵ với Hồ Phi. Về lý thuyết, nếu Hàn Sâm bại lộ thì Hồ Phi cũng chẳng có lợi gì. Hồ Phi cũng sẽ không làm ra chuyện hại người không lợi mình như vậy. Song không thể suy đoán Hồ Phi theo lẽ thường được. Đây chính là Hồ Ly Tinh không biết đã bị nhốt bao nhiêu năm tháng. Có quỷ mới biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến trong tay hắn đúng lúc có một người dùng được. Sau khi quay về thành Hải Đề, hắn bèn lấy bình hải yêu ra, gõ 3 cái vào tai bình bên trái, nhất thời chỉ thấy miệng bình phun ra một luồng sáng, biến thành bóng dáng thánh nữ hải yêu màu sắc rực rỡ. Hàn Sâm kể về chuyện Hồ Phi uy hiếp hắn, thánh nữ hải yêu mặt không đổi sắc, sau khi nghe xong dịu dàng nói, Hồ Phi chắc chắn không dám bán đứng ngươi thật đâu. Song nếu ngươi có thể giành được top 3 thi trong kỳ thi cuối năm, bước vào tháp thiên mệnh cũng rất tốt. Giờ bất cứ lúc nào ta cũng có thể bị vạch trần thân phận, nào dám lộ liễu trắng trợn như thế. Hàn Sâm cười khổ nói. Thánh nữ hải yêu cười nói, tình hình hiện nay của ngươi cũng không xấu như ngươi tưởng tượng đâu. Bạch Hoàng có nghi ngờ ngươi đấy, song hắn muốn điều tra ngươi sẽ có 3 cách. Bản thân hắn triệu kiến ngươi đoán già đoán non chỉ sợ hắn, cũng chẳng có lòng tin với phán đoán của mình, bởi vì hắn vốn không thích đứa con trai Bạch Dịch này, số lần gặp mặt Bạch Dịch cực ít. E rằng cũng không phân biệt được ngươi có phải Bạch Dịch hay không. Cách thứ 2 là thông qua kính phu nhân điều tra. Ngươi, đối với người khác mà nói, đây là cửa ải khó đối phó nhất nhưng đối với ngươi lại là đơn giản nhất. Tại sao vậy? Hàn Sâm tò mò nhìn thánh nữ hải yêu. Hắn không nói chuyện của mình và kính phu nhân cho thánh nữ hải yêu. Không biết tại sao nàng lại có phán đoán như vậy. Thánh nữ hải yêu chỉ chiếc nhẫn trên tay Hàn Sâm nói. Trên tay ngươi đeo chiếc nhẫn mắt kính linh, chẳng khác nào hy vọng của kính phu nhân. Sao nàng có thể tự thay hủy hoại hy vọng của mình được chứ? Hy vọng? Là ý gì? Hàn Sâm thầm vui mừng, xem ra thánh nữ hải yêu cũng biết vài chuyện. Thánh nữ hải yêu cười ngọt ngào, lý do kính phu nhân được gọi là kính phu nhân, là bởi vì hoàng thể kính linh của nàng. Thể chất này có thể khiến nàng phân ra một kính thể, để kính thể này phụ thuộc vào thân thể của một vị cường giả. Cường giả ấy càng mạnh thì lợi ích nàng có thể nhận được cũng càng nhiều. Cái nhẫn này là kính thể của kính phu nhân sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Thánh nữ Hải Yêu gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, kính thể chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu biến kính thể thành vật thực chất phụ thuộc vào một cường giả, thì nó sẽ không chịu sự chi phối của kính phu nhân nữa, chỉ biết hút lấy lợi ích từ trên người đối phương. Năm đó khi kính phu nhân còn trẻ chính là một thiên chi kiều nữ tài mạo song toàn, trong tộc Hoàng Cực, đại danh kính công chúa kinh diễm chư thiên vạn tộc, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, vương công quý tộc đều muốn kết duyên vợ chồng với nàng. Đáng tiếc khi đó nàng mắt cao hơn đầu, vốn chướng mắt những kẻ tầm thường kia, cuối cùng thành hôn với một thanh niên ngoại tộc, biến kính linh thành nhãn mắt kính linh đưa cho thanh niên ngoại tộc kia. Dừng một lát, thánh nữ Hải Yêu lại nói tiếp, thanh niên tài tuấn kia cũng không phụ kỳ vọng của kính phu nhân, vốn chỉ là một công tước, sau khi nhận được sự hỗ trợ của kính phu nhân đã một bước lên trời, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi đã liên tục thăng từ cấp công tước lên cảnh giới thần hóa, dẫn tới sự chấn động to lớn trong tộc Hoàng Cực. Đáng tiếc trời ghen ghét người tài, thanh niên kia đã bất ngờ ngã xuống trong một trận đại chiến, nhãn mắt kính linh cũng mất tích, không ngờ lại rơi vào tay ngươi. Nói cách khác, ta đeo chiếc nhẫn này, kính phu nhân có thể đánh cắp lợi ích từ trên người ta à? Nàng đã đánh cắp cái gì rồi? Hàn Sâm thầm kinh hãi trong lòng. Thánh nữ Hải Yêu mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, kính thể chỉ có thể phản xạ cảnh giới và cảm ngộ của ngươi. Hơn nữa, chỉ có lúc kính thể và chủ thể tiếp xúc gần gũi mới trao đổi tin tức được. Chắc ngươi từng thấy trên ngón tay kính phu nhân cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự phải không? Chỉ khi ngươi tiếp cận chiếc nhẫn kia, giữa hai người mới có thể nảy sinh sự giao lưu tin tức. Hơn nữa việc giao lưu này là hai chiều, ngươi cũng có thể nhận được cảnh giới và cảm ngộ của kính phu nhân. Năm đó thanh niên kia có thể thăng cấp nhanh chóng như vậy cũng do nguyên nhân này, dù sao ngươi cũng chẳng mất gì, không, phải nói là chiếm được món hời lớn mới phải. Bản thân ngươi chỉ mới là công tước, kính phu nhân người ta đã sớm là thần hóa rồi, cảnh giới cao hơn ngươi biết bao nhiêu. Lẽ nào nàng không thể cướp nhẫn đổi sang người khác hả? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Đơn giản như vậy đã tốt. Nếu kính thể phụ thuộc vào người khác thì sẽ không chịu sự chi phối của nàng nữa. Ngươi có thể đeo nhãn mắt kính linh chứng tỏ đã nhận được sự tán thành của kính thể. Nếu ngươi chết thì kính thể cũng sẽ phải chịu tổn thương. Lần trước khi vị thần hóa, kia chết trận chắc chắn đã gây ra tổn thương không nhỏ đối với kính thể của kính phu nhân. Ta nghĩ nàng cũng không muốn trải qua chuyện này lần nữa. Nếu không đã giết ngươi đoạt lại nhãn mắt kính linh từ lâu rồi. Dù sao bây giờ ngươi đeo nhãn mắt kính linh, thì lợi ích nàng nhận được hầu như là con số không. Thánh nữ Hải Yêu cười nói. Trong lòng Hàn Sâm lại không đồng tình, tuy thực lực cơ thể hắn chưa đạt tới cấp thần hóa, nhưng cảnh giới và cảm ngộ sẽ không kém hơn kính phu nhân. Nếu kính thể chỉ là phản chiếu cảnh giới cảm ngộ thì ai chiếm đợi lợi ích cũng còn chưa chắc đâu. Song nhẫn mắt kính linh không có hại với cơ thể hắn nên Hàn Sâm cũng thấy dễ chịu hơn, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cái nhẫn này tác quái. Hơn nữa mục đích của kính phu nhân cũng đã sáng tỏ, điều này khiến Hàn Sâm yên tâm hơn rất nhiều. Nói vậy, chắc kính phu nhân cũng sẽ không muốn ta chết đâu nhỉ? Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Tất nhiên nàng không muốn ngươi chết, thậm chí còn có thể bảo vệ ngươi. Dù sao ngươi chết cũng sẽ khiến cho kính thể của nàng bị tổn hại, đó không phải chuyện chỉ trong thời gian ngắn là có thể khôi phục, thậm chí còn là tổn thương vĩnh viễn nữa. Thánh nữ Hải Yêu nói. Ngươi nói Bạch Hoàng còn có cách thứ ba, đó là gì vậy? Hàn Sâm lại hỏi. Bạch Hoàng thân là người đứng đầu Hoàng Cực, tất nhiên sẽ có rất nhiều mạng lưới tình báo. Mạng lưới tình báo bình thường ngươi không cần quá lo lắng, dù sao ngươi có thân phận hoàng tử, bọn họ cũng rất khó điều tra ngươi. Song bên cạnh Bạch Hoàng có một tổ chức tình báo tên Điện Ba, các tộc trong vũ trụ đều có cơ sở ngầm của họ, năng lực tình báo cực kỳ lợi hại, đây mới là điều ngươi nên lo lắng. Nếu thân phận của ngươi bại lộ, khả năng lớn nhất chính là thành tựu của Điện Ba đấy, ta vốn không biết ai là thành viên của Điện Ba, có muốn phòng cũng không phòng nổi. Hàn Sâm lắc đầu nói, không sao, tất cả về Bạch Dịch ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, không ai có thể chứng minh ngươi không phải Bạch Dịch. Thánh nữ Hải Yêu nói. Sau đó Thánh nữ Hải Yêu bèn nói cho Hàn Sâm một vài chuyện về Bạch Dịch, để Hàn Sâm ghi nhớ rất nhiều chi tiết mấu chốt, có sự giúp ích rất lớn cho việc Hàn Sâm giả mạo Bạch Dịch. Mấy ngày nay Hàn Sâm không đi đâu hết, đều ở nhà học tập cùng với Thánh nữ Hải Yêu, cố gắng ghi nhớ những chi tiết quan trọng về Bạch Dịch. Vào kỳ thi cuối năm, tất cả tộc nhân tộc Hoàng Cực đều đến xem, Bạch Hoàng chắc chắn cũng sẽ tới, đến lúc đó nguy cơ bại lộ càng cao. Tính cách của ngươi và Bạch Dịch khác biệt quá nhiều, có mô phỏng thế nào cũng không thể giống 100% được. May mà Bạch Hoàng không thích Bạch Dịch, ngươi chỉ cần không tỏ ra sợ hãi, thì hắn cũng không phân biệt nổi ngươi có phải Bạch Dịch hay không. Bất kể ra sao, ngươi chỉ cần chắc chắn mình chính là Bạch Dịch thì dù bọn họ có nghi ngờ thế nào, khi chưa nắm chắc 100% chứng minh được ngươi không phải Bạch Dịch, cũng sẽ không thể giết chết ngươi. Thánh nữ Hải Yêu phân tích rất rõ ràng tình hình hiện nay của Hàn Sâm. Sau khi nghe xong, Hàn Sâm cũng thả lỏng hơn nhiều. Quả thật như lời Thánh nữ Hải Yêu, Bạch Hoàng không thể thẳng tay hạ sát thủ chỉ vì nghi ngờ Bạch Dịch không phải con trai hắn. Ngộ nhỡ giết sai, Bạch Hoàng chính là kẻ giết con ruột, cho dù hắn không để tâm thì thanh danh truyền ra ngoài cũng không được tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho tới nay Hàn Sâm lo lắng nhất hai chuyện đều được dăm ba câu của thánh nữ Hải Yêu giải quyết hết, khiến Hàn Sâm cũng cảm thấy buông lỏng hơn nhiều. Người phụ nữ này thật lợi hại, thảo nào có thể ăn chặt trưởng lão Hải Yêu, đến chết cũng không thể biết được chân tướng sự thật. Hàn Sâm càng thêm cảnh giác hơn với thánh nữ Hải Yêu. Hàn Sâm cũng từng thử rót sức mạnh vào bình Hải Yêu, song lại giống như đá chìm đáy biển, vốn không có chút tác dụng nào, ngay cả một gợn sóng cũng không thấy nổi lên. Từ lúc đó Hàn Sâm cũng không dám thử thăm dò thêm một bước, không định lật mặt với thánh nữ Hải Yêu nữa. E rằng đẳng cấp của bình Hải Yêu không thấp hơn tổ bất tử điều trước đây, rất khó đánh vỡ bằng ngoại lực. Vào ngày thi cuối năm, Hàn Sâm mang theo Huyết Kỳ Lân, Lily, Bảo Nhi và Lam Hải Tâm cũng đến tham gia, có thể nói là cả nhà cùng ra ngoài. Hàn Sâm vốn không định đưa Lam Hải Tâm đi cùng, tránh cho xảy ra vấn đề. Song thi cuối kỳ không chỉ là một cuộc thi, mà còn là ngày lễ rất quan trọng trong tộc Hoàng Cực. Bình thường tất cả thành viên Hoàng Thị đều phải có mặt, nếu Hàn Sâm không đưa Lam Hải Tâm theo sẽ khiến người khác nghi ngờ. Không khí lễ hội bao phủ cả tộc Hoàng Cực, khi đám Hàn Sâm và Lam Hải Tâm tới hội trường thi cuối năm, ở đây đã sớm đầy ắp người, rất nhiều vương công quý tộc của tộc Hoàng Cực đều muốn nhìn thấy phong thái của các hoàng tử công chúa. Hôm nay chỉ là nghi thức khai mạc, đều là một vài tiết mục truyền thống cố định, một trong số đó chính là các vị hoàng tử công chúa lên sân khấu, mỗi người đều cần đứng trên đài giới thiệu bản thân với toàn bộ thần dân tộc Hoàng Cực. Đương nhiên, giới thiệu bản thân cũng chẳng có gì đặc biệt hết, cùng lắm là nói tên tuổi và phong hào của mình, song dùng cách nào chào sân lại muôn người muôn vẻ. Tựu chung vào một câu nói, mỗi hoàng tử và công chúa đều sẽ vắt óc tìm cách phô diễn sức mạnh của mình, để thu hút nhiều sự chú ý hơn. Dù sao xu thế của đại vũ trụ gen chính là cường giả vi tôn, tộc Hoàng Cực lại càng là dân phong dũng mãnh, cực kỳ sùng bái cường giả, bất cứ hoàng tử công chúa nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sau nghi thức khai mạc rườm rà, cuối cùng cũng đến tiết mục các hoàng tử công chúa lên sân khấu. Lên sân khấu đầu tiên chính là thái tử hiện nay, hay còn gọi là đại hoàng tử Bạch Vạn Giới. Tuy Bạch Vạn Giới là thái tử cao quý song hắn cũng chỉ là bán thần hóa mà thôi, trong hai vị hoàng tử công chúa thần hóa không hề có hắn. Cánh cổng phía sau đài Hoàng Cực mở ra, chỉ thấy Bạch Vạn Giới mặc chiến giáp hoàng kim chậm rãi bước ra, lĩnh vực kim sắc trên người trực tiếp phủ xuống, bao lấy cả quảng trường lớn Hoàng Cực vào bên trong, cả người hắn tỏa ra ánh kim chói lọi, giống như chiến thần hoàng kim đi bước trên con đường rát vàng vậy. Ta tên Bạch Vạn Giới, là thái tử Hoàng Cực. Bạch Vạn Giới tự giới thiệu rất đơn giản, sau đó bèn lui xuống khỏi đài Hoàng Cực. Bạch Vạn Giới vừa xuống đài, chỉ thấy một luồng kiếm quang kinh thiên lao ra từ trong cánh cổng. Thoáng chốc kiếm quang xuyên thủng 9 tầng trời, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy da rẻ mát lạnh giống như bị kiếm khí áp vào. Từng vị hoàng tử công chúa không ngừng lên sân khấu, bởi vì mỗi người lên sân khấu đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ lóa mắt, nhìn lâu cháy lại không còn kinh diễm gì nữa. Hàn Sâm xem rất tỉ mỉ, không khỏi cảm khái tộc Hoàng Cực quả là nhân tài đông đảo, chỉ những hoàng tử công chúa này thôi đã có thể quét ngang rất nhiều thượng tộc hào môn rồi. Được quan tâm nhiều nhất tất nhiên là hai vị hoàng tử công chúa cấp thần hóa, rồi mới đến công chúa Bạch Lăng Xương được xem là mỹ nhân đệ nhất tộc Hoàng Cực. Song Hàn Sâm cảm thấy luận về vẻ ngoài, Bạch Vi chẳng thua kém gì Bạch Lăng Xương, mỗi người một vẻ, song thực lực của Bạch Lăng Xương mạnh hơn, cũng nổi tiếng hơn mà thôi. Rất nhanh đã đến phiên thập lục hoàng tử là Hàn Sâm ra sân. Hàn Sâm nghe được quan viên gọi tên mình, bèn đứng lên đi ra khỏi cổng. Rất nhiều vương công quý tộc và thần dân bình thường, thậm chí là cường giả cấp thần hoa đều cảm thấy hứng thú với hoàng tử Bạch Dịch này. Dù sao hai chuyện gần đây hắn làm đều gây chấn động rất lớn. Lĩnh hội tượng đá thủy tổ, được muôn vàn đế văn bảo vệ, bất kể là việc nào cũng đều đủ khiến tên tuổi của thập lục hoàng tử Bạch Dịch truyền khắp cả tộc Hoàng Cực. Cho nên tất cả mọi người đều rất mong chờ biểu hiện hôm nay của thập lục hoàng tử Bạch Dịch, mức độ chú ý còn vượt trên cả hai vị hoàng tử công chúa là cường giả cấp thần hóa. Dù sao hoàng tử công chúa thần hóa năm nào cũng được thấy chứ hoàng tử trước đây không được chú ý như Bạch Dịch lại càng khiến người ta tò mò. Dưới ánh mắt quan sát của vạn người, Hàn Sâm chậm rãi đi ra từ trong cánh cổng, trên người không có lĩnh vực khủng bố hiện ra, cũng chẳng có đao quang kiếm ý trùng tiêu. Hàn Sâm một thân y bào sắc xanh, cứ không sóng không gió đi tới chính giữa đài Hoàng Cực. Bạch Dịch, hoàng tử thứ 16 của tộc Hoàng Cực, hạng nhất kỳ thi cuối năm lần này. Hàn Sâm dứt lời bèn trực tiếp xoay người đi xuống đài Hoàng Cực. Phụt, thập cửu hoàng tử vừa uống một hớp nước trà đã phun thẳng ra, trợn tròn mắt nhìn Hàn Sâm đi xuống đài Hoàng Cực. Xung quanh cũng cực kỳ yên tĩnh, nhất thời không có một ai lấy lại tinh thần. Tên thập lục này, đúng là càng ngày càng điên. Bạch Thương Lãng cười khổ nói. Hắn lại lên cơn rồi. Bạch Lăng Xương đỡ chán, cảm thấy mình hợp tác với Hàn Sâm đúng là tự tìm đường chết. Ha ha, màn giới thiệu này ta thích, khí phách, xem bao nhiêu màn giới thiệu của các hoàng tử công chúa rồi, cái này là khí phách nhất. Khí phách, ta thấy là đần độn thì có, không tính đến có rất nhiều hoàng tử công chúa mạnh mẽ đứng trên hắn, chỉ riêng hai vị hoàng tử công chúa cấp thần hóa kia, hắn dựa vào cái gì mà tự xưng đệ nhất chứ? Tuy rất ngu ngốc nhưng ta thích lắm. Thập lục hoàng tử này thú vị thật đấy. Nhất thời cả nước đế hoàng đều ồ lên, cũng đang thảo luận về chuyện của thập lục hoàng tử Bạch Dịch. Ngay cả Bạch Hoàng và Hoàng hậu trên khán đài, còn có đại quốc sư Cổ Uyên, và một đám đại thần đều không khỏi chú ý đến Hàn Sâm. Hàn Sâm lại như chẳng sao cả mà trở về vị trí của mình, ngồi xuống. Đây cũng chính là thánh nữ Hải Yêu dạy cho hắn. Hắn không thể biến thành Bạch Dịch 100%, nhưng chỉ có một việc mà hắn phải làm được, đó chính là tự tin. Bất kể đứng trước mặt ai đều phải cho rằng mình là Bạch Dịch, không được có bất cứ biểu hiện sợ sệt nào, thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Ngạo mạn, thật sự quá ngạo mạn. Màn chào sân của thập lục hoàng tử không có khí thế kinh thiên, không có năng lực tráng lệ, chỉ một câu nói mà như một cục đá ném xuống hồ nước, khiến cả nước đế hoàng đều dậy sóng, để tất cả mọi người biết được, sau khi thập lục hoàng tử trải qua hai cuộc kỳ ngộ đã kiêu căng đến mức nào. Đại đa số mọi người coi chuyện này như một lời đồn thú vị hoặc chuyện tiếu lâm, không hề cho rằng Bạch Dịch thật sự có thể làm được. Không nói đến cái khác, hai vị trí thứ nhất thứ hai chắc chắn thuộc về hai vị hoàng tử công chúa, cấp thần hóa, chỉ một thập lục hoàng tử vừa đến lĩnh vực tầng một chẳng thể gây nên sóng gió lớn lao gì, dù có cựa mình thế nào cũng chỉ tăng thêm chút mánh khóe, cho kỳ thi cuối năm lần này thôi. Song từ đầu họ đã nghĩ sai rồi, Hàn Sâm thật sự đã chuẩn bị tranh giành, tuy hy vọng đạt được hạng nhất không lớn song bước vào top 3 vẫn rất có khả năng. Hơn nữa bây giờ Hàn Sâm cũng không phải lĩnh vực vương giả nhất trọng. Hoàng thể bản nguyên thủy vốn chỉ là gen dị chủng bị Hàn Sâm luyện hóa, dưới tình huống bình thường không thể tiếp tục thăng cấp, lúc luyện hóa là lĩnh vực nhất trọng thì chỉ là lĩnh vực nhất trọng mà thôi. Không có khả năng trưởng thành nữa. Song thời gian này Hàn Sâm vẫn luôn mang theo nguồn gốc cổ thần của cổ thủy thần. Dưới sự tư nhuận của sức mạnh hệ thủy thần kỳ đó, hoàng thể bản nguyên thủy đã thăng đến lĩnh, vực vương giả nhị trọng. Nguồn gốc cổ thần quả nhiên phi phàm, thảo nào ngay cả cường giả thần hóa cũng muốn sở hữu nó. Nếu hoàng thể bản nguyên thủy có thể tiếp tục thăng cấp thì đúng là một chuyện tốt. Hàn Sâm ngắm nghía nguồn gốc cổ thần, trong lòng mừng thầm. Song Hàn Sâm vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. Rõ ràng hắn có quan hệ rất kém với cổ thủy thần, nói là kẻ thù cũng không quá đáng. Tại sao sau khi cổ thủy thần chết đi, nguồn gốc cổ thần lại tìm đến hắn chứ? Điều này làm cho lòng Hàn Sâm ngổn ngang trăm mối. Mỗi lần thăng lên một tầng, uy lực của lĩnh vực cấp vương sẽ tăng lên gấp bội. Nếu có thể đạt tới cửu trọng rồi lại luyện đến lĩnh vực cửu trọng quy nhất thì sẽ có sự tăng vọt về chất. Tuy không khoa trương như thăng cấp thần hóa song vương giả cửu trọng quy nhất, cũng mạnh hơn vương giả lĩnh vực cửu trọng rất nhiều lần, cho nên mới có danh xưng bán thần hóa. Hàn Sâm không dám hy vọng xa vời hoàng thể bản nguyên thủy, có thể trưởng thành đến cảnh giới thần hóa. Nếu có thể thăng đến bán thần hóa dưới sự tư nhuận của nguồn gốc cổ thần, Hàn Sâm cũng đã rất thỏa mãn rồi. Đáng tiếc Hàn Sâm sử dụng đủ mọi cách cũng không thể dao động nguồn gốc cổ thần. Đừng nói tới nuốt trọn nó, ngay cả cạo ra tí bột phấn cũng không làm được, chỉ có thể để mắc sức mạnh của nó tự động tư nhuận cho hoàng thể bản nguyên thủy. Ngược lại, sức mạnh của hoàng thể bản nguyên thủy cũng cấp dưỡng ấp trứng cho nguồn gốc cổ thần. Hai bên là quan hệ cộng sinh, không phải chỉ có nguồn gốc cổ thần bỏ ra. Lúc kỳ thi cuối năm chính thức bắt đầu, hạng mục ngày đầu tiên là lên Hóa Cốt Sơn. Một đám hoàng tử, công chúa đều tụ tập dưới chân núi Hóa Cốt Sơn, ngước nhìn đỉnh núi như trường thương đâm thẳng lên hư không, không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Hóa Cốt Sơn đứng trong hư không như cây trụ chống trời, chỉ có thể nhìn thấy chân núi chứ không thể thấy được đỉnh núi hòa vào hư không là phong cảnh thế nào, một thềm đá bàn sơn thông từ chân núi lên đến đỉnh núi giữa biển mây. Khi đợi hiệu lệnh lên núi, Bạch Lăng Xương lặng lẽ đi tới bên cạnh Hàn Sâm, song chỉ liếc nhìn hắn chứ không nói thêm câu nào. Tất cả thần dân và vương công quý tộc của nước đế hoàng, có thể nhìn thấy được 9 phần 10 sơn đạo của Hóa Cốt Sơn, chỉ có một phần sơn đạo cuối cùng nằm trên đỉnh núi, trong hư không là người bên ngoài không thể thấy được, cho dù là cường giả thần hóa cũng không nhìn thấu được vùng hư không đó. Đương nhiên Bạch Lăng Xương không thể để Hàn Sâm giúp nàng đi lên trước mắt bao nhiêu người được, như vậy sẽ bị cả tộc hoàng cực chê cười. Cho nên Bạch Lăng Xương phải tự đi 9 đoạn sơn đạo đầu tiên, đến một đoạn sơn đạo hư không cuối cùng mới có thể nhờ Hàn Sâm hỗ trợ. Đoạn sơn đạo cuối cùng cũng là quãng đường khó đi nhất của Hóa Cốt Sơn, Bạch Lăng Xương không chắc mình có thể đi hết đoạn sơn đạo này. Theo tiếng hiệu lệnh vang lên, hơn 100 vị hoàng tử, công chúa cùng xuất phát về phía thềm đá, trông rất có cảm giác của chạy marathon, rồi lại giống như một đội người cao tuổi đi leo núi. sau khi lên núi lập tức kéo ra đội hình thật dài. Đi đầu của đội ngũ là thái tử Bạch Vạn Giới, đoạn đường này không ai tranh giành với hắn, để hắn thân là thái tử đi tuốt đằng trước. Theo sát phía sau thái tử là tứ hoàng tử và nhị công chúa cấp thần hóa, hai người sóng vai cùng đi, hầu như không phân trước sau. Phía sau nữa là những hoàng tử, công chúa bán thần hóa, trong đó có Bạch Lăng Xương và Bạch Thương Lãng, sau đó mới là đám hoàng tử công chúa cấp vương như Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn ngó xung quanh, lại không thấy Bạch Vô Thường đâu, vậy mà hắn lại không đến tham gia cuộc thi. Bạch Thanh Hà đi tới bên cạnh Hàn Sâm, bình thản nói, thập lục ca, đi cùng nhau đi. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, đi song song với Bạch Thanh Hà trên thầm đá. Trong đội ngũ phía sau có một đôi mắt đẹp nghiêm nghị nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Sâm, chủ nhân của đôi mắt ấy chính là công chúa Bạch Vi. Ban đầu Hàn Sâm cứ ngỡ Hóa Cốt Sơn sẽ khó đi lắm, nếu không Bạch Lăng Sơn đã chẳng đồng ý bỏ ra nhiều ghen dị chủng cấp vương như vậy, để mời hắn hỗ trợ. Song Hàn Sâm đi được một đoạn lại phát hiện sơn đạo của Hóa Cốt Sơn cũng không khó đi như hắn tưởng, trừ sức mạnh cấm không, không thể bay trên Hóa Cốt Sơn ra thì cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Sau khi Hàn Sâm thử tăng nhanh tốc độ thì lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Bởi vì hắn tăng tốc, mà sơn đạo vốn không khó đi lắm chợt xuất hiện lực cản cực kỳ lớn, giống như chạy bộ trong nước, tốc độ của hắn càng nhanh thì lực cản cũng càng lớn, hơn nữa còn lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi, khiến Hàn Sâm phải bước chậm lại. Tốc độ vừa chậm lại thì lực cản này cũng giảm xuống theo, cuối cùng hầu như không cảm giác được nữa. Thảo nào mọi người đều đi bộ thong thả như vậy, hóa ra là do sự huyền diệu của Hóa Cốt Sơn. Hàn Sâm thầm suy tư trong lòng. Thập lục ca, trận chiến ở đế viên giữa ta và ngươi còn chưa phân thắng bại. Đến lúc luận võ trên đài hoàng cực, chúng ta sẽ đánh một trận phân cao thấp. Bạch Thanh Hà vừa đi vừa nói với Hàn Sâm. Không phải ngươi thua rồi hả? Hàn Sâm chớp mắt hỏi. Bạch Thanh Hà mỉm cười đáp, chuyện đế văn là ta thua, song trận chiến trước đó còn chưa biết thắng bại thế nào. Ly hận thập trọng thiên, ta không chỉ vẻn vẹn luyện thành có mấy trọng như vậy. Hàn Sâm nghe xong bèn kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Hà, vậy ngươi luyện thành mấy trọng? Cửu trọng, chỉ kém nhất trọng là có thể đến thập trọng thiên cao nhất, đáng tiếc cơ thể của ta mới chỉ là cấp vương nhị trọng, bất kể ra sao cũng không đột phá nổi nhất trọng cuối cùng. Bạch Thanh Hà không hề giấu giếm mà nói thẳng ra. Lợi hại. Hàn Sâm thuận miệng khen ngợi. Song câu này cũng là lời thật lòng của hắn. Sau khi đánh một trận với Bạch Thanh Hà, Hàn Sâm cũng tra tìm tư liệu về Ly Hận Thập Trọng Thiên. Đây đúng là một môn thần kỹ, không phải ai cũng có thể luyện thành được, nhất trọng thiên chính là lĩnh vực nhất trọng. Bình thường muốn luyện thành cửu trọng thiên thì phải có thân lĩnh vực cửu trọng. Bạch Thanh Hà vừa mới thăng đến lĩnh vực nhị trọng mà đã luyện thành cửu trọng thiên, thiên phú này khó ai sánh bằng. Tất cả hoàng tử, công chúa đều giữ tốc độ bình thường đi về phía trước, vẫn do thái tử Bạch Vạn Giới dẫn đầu. Mãi cho đến lưng chừng núi, cục diện này mới bị phá vỡ. Bên cạnh thêm đá dựng một tấm bia, trên mặt có khắc lưng chừng núi mà ý như kiếm. Hàn Sâm không hiểu nó có ý gì. Song lúc đi qua bia đá đó, các hoàng tử, công chúa bắt đầu phát lực, tứ hoàng tử và nhị công chúa trực tiếp vượt qua thái tử Bạch Vạn Giới, những hoàng tử, công chúa khác cũng đều kéo dài khoảng cách, đội ngũ bất chợt trở lên hỗn loạn, không còn ngay ngắn trật tự như khi ở dưới chân núi. Thần dân và vương công quý tộc của nước đế hoàng đang quan sát đều lên tinh thần, ngoại trừ hai vị hoàng tử, công chúa cấp thần hóa thì ánh mắt của họ đều dồn về phía Hàn Sâm. Dù sao hôm qua Hàn Sâm đã khoác lác trước mặt bao nhiêu người ở buổi lễ khai mạc. Nếu hôm nay không có biểu hiện gì, e rằng sẽ khiến người ta chê cười. Thập lục ca, chúng ta cùng thi xem ai có thể lên đỉnh núi trước đi. Bạch Thanh Hà dứt lời bèn tăng nhanh tốc độ, xông lên như một thanh lợi kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đồng ý, cũng bước nhanh hơn, nhất thời cảm nhận được lực cản trên người tăng lên rất nhiều. Song Hàn Sâm vẫn không hiểu, vốn có thể dễ dàng đi lên, giờ họ tiêu hao thể lực để tăng tốc, vậy đoạn sơn đạo hư không khó đi nhất. Ở cuối cùng làm sao có thể giữ được trạng thái tốt nhất? Song nghĩ thì nghĩ vậy, nếu mọi người đều đã bước nhanh hơn thì tất nhiên Hàn Sâm cũng không thể rớt lại phía sau được, mà không những không thể tụt lại, còn phải giành trước tiên cơ mới được, không thì hắn nổ banh nóc lúc ở buổi khai mạc thành phí công vô ích rồi. Sức mạnh của lĩnh vực hệ thủy trên người vận chuyển, Hàn Sâm miễn cưỡng chống lại lực cản bước nhanh về phía trước, song hắn càng đi nhanh thì lực cản lại càng lớn, thể lực tiêu hao cũng càng nghiêm trọng, rất khó để tăng tốc thật sự. Cứ cái đà này, đừng nói đuổi theo tứ hoàng tử và nhị công chúa dẫn đầu, ngay cả đuổi theo mấy vị hoàng tử, công chúa bán thần hóa cũng không khả thi lắm. So về sức mạnh thuần túy thì những hoàng tử, công chúa bán thần hóa mạnh hơn lĩnh vực nhị trọng nhiều lắm, căn bản không thể đuổi kịp bọn họ. Hàn Sâm vừa nảy ra một ý nghĩ, thu liễm lĩnh vực vương giả lại, khiến cho lực cản như dòng thác trực tiếp đổ xuống người hắn. Bị sức mạnh kia đánh vào, đế văn trong máu thịt nhất thời lóe lên kim quang, lưu động trong cơ thể Hàn Sâm. Dưới sự bảo vệ của Đế Văn, Hàn Sâm lập tức cảm thấy lực cản nhẹ hẳn đi. Tuy không thể xóa bỏ hoàn toàn song cũng khác biệt một trời một vực so với ban nãy. Nếu như vừa rồi lực cản tựa như Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn, thì bây giờ lực cản chỉ còn là nước suối róc rách, miễn cưỡng ngập quá mu chân của Hàn Sâm, mang đến cho hắn chút phiền phức mà thôi. Hàn Sâm không nói lời nào, trực tiếp mang theo một thân Đế Văn ánh kim lưu chuyển không ngừng điên cuồng xông lên, chỉ chớp mắt đã bỏ rơi Bạch Thanh Hà ở phía sau. Rất nhiều hoàng tử, công chúa ở phía trước đang gắng sức tiến lên, thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân lao nhanh vang lên từ phía sau, trong lòng nghi ngờ quay đầu lại nhìn, nhất thời chỉ thấy Hàn Sâm một thân kim quang lưu chuyển vọt lên, trong nháy mắt đã lướt qua bên cạnh họ, sự đối lập rõ ràng giống như xe thể thao và máy cày vậy. Mà những hoàng tử, công chúa ở phía sau, cũng đều tròn mắt giữ người nhìn bóng lưng kim quang nhanh chóng đi xa kia, trong một chốc lát còn chưa hồi phục lại tinh thần, quên cả đi về phía trước. Có thể chạy hùng hục như vậy ở trên Hóa Cốt Sơn thật sự chưa từng thấy bao giờ, dù là cường giả cấp thần hóa, cũng sẽ không thể tăng tốc đến cực hạn bởi vì lực cản ngày càng lớn hơn, bình thường đều không lao nhanh như vậy. Song Hàn Sâm giống như không bị hạn chế, đôi chân chạy thoăn thoắt giống như một con ngựa hoang thoát cương. Đến rồi, thập lục hoàng tử sắp bạo phát rồi. Ôi đệt, mạnh vãi luôn đó chính là muôn vàn Đế Văn bảo vệ à? Xem ra có hiệu quả kỳ diệu đối với sức mạnh của Hóa Cốt Sơn nhỉ? Có vẻ như Hóa Cốt Sơn không thể cầm chân hắn được rồi. Tốc độ này, nếu hắn cứ tiếp tục xông lên như vậy, rất có khả năng sẽ vượt lên trước hai vị cường giả thần hóa, giành được vị trí đứng đầu đấy. Hừ, đầu cơ trục lợi thôi, đâu phải bản lĩnh thật sự của hắn chứ. Dù hắn có thể xông lên thì cũng chỉ là đệ nhất Hóa Cốt Sơn thôi, thì cuối năm còn rất nhiều hạng mục, không thể lúc nào cũng dùng tiểu xảo được. Huống chỉ hắn có thể giữ nguyên tốc độ này hay không vẫn rất khó nói, Đoạn Sơn Đạo Hư không sau cùng mới là mấu chốt. Mọi người thấy Hàn Sâm lao như bão táp, nhanh chóng vượt qua từng hoàng tử, công chúa, đều không khỏi cảm thấy hứng thú. Khi Bạch Lăng Xương bị Hàn Sâm vượt qua, đáy mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng đã biết trước Đế Văn có ảnh hưởng đến sức mạnh của Hóa Cốt Sơn, người có Đế Văn hai chữ ngạo, cốt sẽ dễ lên núi hơn, lực cản cũng nhẹ đi rất nhiều. Song được cả Đế Văn hai chữ ngạo cốt thì cũng không thể lao, như bay không bị ràng buộc như Hàn Sâm, chỉ là lực cản sẽ nhỏ đi một chút mà thôi. Xem ra không chỉ Đế Văn hai chữ ngạo cốt có ích cho việc lên Hóa Cốt Sơn, mà chắc vẫn còn những đế văn hữu dụng khác, chỉ là trước đây chưa có ai nhận được mà thôi. Bạch Lăng Xương thầm nghĩ, lại thêm lòng tin với việc mượn sức mạnh của Hàn Sâm leo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn. Đây là một chuyện tốt đối với nàng, song nhìn bóng lưng lao như bay của Hàn Sâm, Bạch Lăng Xương không khỏi sinh lòng đố kỵ, vì sao lại cứ phải là hắn nhận được muôn vàn đế văn bảo vệ, nếu ta có thể nhận được thì át hẳn đã trở thành một đời nữ đế rồi. Vượt qua, lại vượt qua rồi. Đã đuổi theo thái tử rồi. Người xem hưng phấn hô to. Một thân kim quang của Hàn Sâm lao rất nhanh, chớp mắt đã vượt qua thái tử Bạch Vạn Giới, đuổi theo tứ hoàng tử và nhị công chúa phía trước. Tứ hoàng tử và nhị công chúa đều cảm nhận được áp lực từ phía dưới, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Hàn Sâm mang theo một thân kim quang sắp lao tới đây. Cả hai đều nhíu mày, đồng thời tăng tốc chạy đi. Hàn Sâm muốn kéo gần cự ly với họ lại phát hiện không dễ dàng như lúc trước nữa. Tuy lực cản hắn phải chịu rất ít song cũng không phải hoàn toàn không có, vẫn phải thừa nhận một phần lực cản, khó có thể đạt đến tốc độ cao nhất. Cục diện nhất thời trở nên giằng co, chỉ thấy ba người chạy như điên về phía đỉnh núi, kéo ra một khoảng cách rất lớn với những người phía sau. Quả nhiên vẫn là cường giả thần hóa lợi hại. Hàn Sâm vẫn không đuổi kịp tứ hoàng tử và nhị công chúa, rất nhanh ba người đã nối đuôi nhau xông vào Đoạn Sơn Đạo Hư không sau cùng, cũng không còn thấy được bóng dáng của họ nữa. Tứ hoàng tử là người đầu tiên vọt vào Sơn Đạo Hư không, đúng là cường giả thần hóa vẫn lợi hại hơn, muôn vàn đế văn hộ thể cũng vô ích thôi. Có người cảm khái nói, ai có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng đây? Bạch Hoàng, Hoàng hậu, Quốc sư và mọi người đều hứng thú nhìn về phía đỉnh núi Hóa Cốt Sơn. Trước đây lên đỉnh hầu như không có gì hồi hộp kịch tính, chắc chắn là cường giả thần hóa đứng đầu, song năm nay lại nảy ra một biến số như Hàn Sâm, khiến cho họ cảm thấy rất thú vị. Một đoạn sơn đạo hư không thể đỉnh núi như được phủ trong mây mù, Hàn Sâm nhảy vào trong màn sương, nhất thời có cảm giác không gian bị bóp méo. Cảm giác này rất nhỏ bé, chỉ trong giây lát đã biến mất, đế văn trên người Hàn Sâm bừng sáng lên, chỉ thấy bậc thang đi lên đỉnh núi chia làm rất nhiều nhánh, quấn quanh ngọn núi như những con rết. Hàn Sâm thấy tứ hoàng tử và nhị công chúa, xông lên trước vẫn còn đi lòng vòng trên thêm đá, đi tới đi lui giữa những bậc đá nhưng mãi không leo lên. Hàn Sâm thử chạy lên đỉnh núi. Phát hiện không có vấn đề gì hết, hắn bèn đi thẳng lên dọc theo những bậc đá, tứ hoàng tử và nhị công chúa vẫn chạy loanh quanh ở đó giống như phát điên. Xem ra do tác dụng của những đế văn này, nên ta mới không bị không gian gấp khúc làm khó. Hàn Sâm cũng không có tâm trạng nhìn họ đi qua đi lại, bèn trực tiếp leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi trống trải, rộng lớn như một sân bóng, đa phần địa hình đều bằng phẳng, song có một nơi nhô lên khỏi đỉnh núi, giống như trên đỉnh lại mọc lên một ngọn núi nhỏ. Chóp núi mọc lên trên đỉnh Hóa Cốt Sơn không cao lắm, ước chừng chỉ 50 trượng, thế núi như kiếm hướng thẳng trời cao, chỉ thấy trên chóp núi có khắc bốn chữ lớn như đao phong kiếm nhận Ngạo Cốt Thiên Thành. Chỉ nhìn bốn chữ này thôi cũng khiến người ta phải nổi da gà, dường như có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí chĩa vào người, ngay một giây sau là sẽ bị vạn kiếm phanh thây. Kiếm ý thật lợi hại. Hàn Sâm nhìn chằm chằm bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm cũng coi như giỏi kiếm thuật, tuy không chuyên tâm luyện kiếm song kiếm ý của hắn tốt xấu gì, cũng có thể sánh ngang với cấp thần hóa. Nhưng trước mặt bốn chữ này, kiếm ý của Hàn Sâm lại bị áp chế đến mức không thể xuất ra khỏi cơ thể, giống như đang run rẩy, là cảm giác áp chế đến từ cấp bậc cao hơn. Có thể khắc xuống bốn chữ này e rằng người khắc chữ phải có kiếm đạo cao minh, đã đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Người để lại bốn chữ này rốt cuộc là ai? Không biết có bao nhiêu cao thủ kiếm đạo trong lịch sử tộc Hoàng Cực, không kể đến cao thủ kiếm đạo trong số các hoàng đế nhiều như mây, chỉ là người bình thường, trong tộc Hoàng Cực đã có rất nhiều cường giả kiếm đạo cấp thần hóa, cũng khó mà đoán ra được. Hàn Sâm dừng một chút, lại nghĩ, song có được kiếm ý như vậy e rằng không phải cao thủ kiếm đạo thần hóa bình thường, chắc phải là một trong những vị hoàng đế kiếm đạo nổi tiếng nhất. Song ta không hiểu nhiều về họ, cũng không đoán ra được là kiếm ý của vị hoàng đế nào. Ánh mắt hắn rời khỏi bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, quan sát xung quanh ngọn núi, song cũng không có phát hiện nào khác. Ngoài trừ mỏm núi này, đỉnh núi chẳng còn thứ gì nữa. Lẽ nào lợi ích mà Bạch Lăng Xương nói chính là mỏm núi khắc bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành này sao? Nhưng mỏm núi này thì có lợi ích gì? Lẽ nào cả mỏm núi là một món dị bảo à? Nhìn không ra, trông chẳng giống tí nào luôn, chắc lợi ích nàng nhắc đến là kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành này nhỉ? Ánh mắt của Hàn Sâm lại hướng về phía bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành. Kiếm ý trên chữ quả thật lợi hại, càng xem càng thấy kinh tâm động phách, khiến kẻ khác phải mặc cảm tự ti, giống như tảng đá không thể so sánh được với vầng trăng. Tuy ý chí của Hàn Sâm cứng cỏi nhưng hắn cũng khó giữ được tâm thái vinh nhục không sợ hãi trước mặt kiếm ý này. Song kiếm ý của hắn lấy cứng cỏi làm chủ, ngược lại tâm tính sẽ không bị dao động, cứ đứng đó ngắm nhìn kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành. Mà không biết vì sao, nhìn tới nhìn lui cứ có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa, không thể thật sự lĩnh hội được thực chất của kiếm ý kia. Trong lúc Hàn Sâm đang quan sát kiếm ý, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên từ bên thềm đá, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ hoàng tử bước qua thềm đá đi tới. Tứ hoàng tử thấy Hàn Sâm đã đứng trên đỉnh núi, chỉ khẽ nhíu mày chứ không nói thêm gì. Tham kiến tứ hoàng huynh. Hàn Sâm hơi hành lễ. Tứ hoàng tử lạnh lùng liếc hắn, không nói gì cả, chỉ đi về phía mỏm núi. Thẳng đến vách núi khắc bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, ngẩng đầu nhìn lên bốn chữ ấy, không thèm để ý tới Hàn Sâm đứng cạnh đó. Hàn Sâm sờ mũi, nếu người ta đã không để ý đến hắn, hắn cũng không cần tự làm bẽ mặt mình. Tứ hoàng tử vừa mới chân ướt chân ráo bước lên, nhị công chúa cũng đã đến nơi rồi. Thấy Hàn Sâm và tứ hoàng tử đều ở đây, sắc mặt nàng lập tức sầm xuống. Tứ hoàng tử có thể thắng nàng cũng thôi đi, ngay cả Hàn Sâm cũng có thể giành trước nàng bước lên đỉnh núi, khiến trong lòng nàng cảm thấy thật khó chịu. Song dù sao cũng là cường giả cấp thần hóa, vẻ không vui chỉ lóe lên rồi vụt tắt ngay lập tức, nhị công chúa bèn đi tới trước vách núi, ngắm nghía bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, cũng bơ đẹp Hàn Sâm y như tứ hoàng tử. Thấy họ đều đứng đó cảm ngộ kiếm ý, Hàn Sâm đã xác định được chỗ tốt ở đỉnh núi này, thật sự là kiếm ý trên bốn chữ kia, không khỏi thất vọng trong lòng. Kiếm ý này thật sự có thể nói là tuyệt thế, song Hàn Sâm cũng không phải người chấp nhất với kiếm đạo, nếu lục đạo đại đế tới đây không chừng sẽ có cảm ngộ sâu sắc hơn. Còn Hàn Sâm đã ngắm rất lâu rồi mà cũng không có cảm ngộ đặc biệt gì. Song tới cũng đã tới rồi, tất nhiên Hàn Sâm sẽ không bỏ qua cơ hội này, vẫn đứng đó nghiền ngẫm kiếm ý, hy vọng có thể thu được chút ích lợi. Lúc lâu sau, Hàn Sâm mới nhớ tới chuyện của Bạch Lăng Xương, nhẩm tính thời gian cũng không còn nhiều nữa, bèn đứng dậy đi về phía chân núi. Tứ hoàng tử và nhị công chúa thấy hắn bỗng dưng xoay người xuống núi, không khỏi nghi ngờ, song cũng mặc kệ hắn, tiếp tục cảm ngộ kiếm ý kia. Hàn Sâm đi vào sơn đạo hư không. Chỉ chốc lát sau đã thấy được rất nhiều hoàng tử công chúa đang đi loanh quanh, trên sơn đạo này. Bạch Lăng Xương cũng đang mò mẫm, cả đám chạy tới chạy lui, như rùa mất đầu xong lại không ai đặt chân lên thêm đá đi hướng đỉnh núi. Không gian gấp khúc có ảnh hưởng quá lớn với họ, khiến họ không thể phân biệt ra được con đường chính xác. Lúc này Bạch Lăng Xương đang tức muốn nổ phổi. Nàng loanh quanh ở chỗ này đã lâu, thân thể bị sức mạnh của không gian gấp khúc ảnh hưởng, càng ngày càng khó tìm đường, hơn nữa cũng càng lúc càng nặng nề hơn. Song vẫn chẳng thấy bóng Hàn Sâm đâu, khiến nàng cực kỳ giận dữ. Tên khốn Bạch Dịch, nếu hắn dám nhận đồ của ta mà không làm việc, đợi ra ngoài rồi ta không lột ra hắn không được. Bạch Lăng Xương càng chạy càng cảm thấy cơ thể nặng nề, hầu như sắp đi không nổi nữa. Bây giờ, Bạch Lăng Xương cảm thấy mỗi bước chân giống như cõng cả ngọn núi, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, quần áo cũng sắp ướt đẫm tới nơi. Ở trong sơn đạo hư, không này càng lâu thì sự ảnh hưởng của không gian gấp khúc cũng càng trở nên lợi hại. Tên khốn Bạch Dịch, ta phải giết ngươi. Bạch Lăng Xương lảo đảo, suýt ngã xuống đất, trong lòng hận Bạch Dịch muốn chết. Thập tỷ, ta không tới muộn chứ? Một cánh tay đỡ Bạch Lăng Xương dậy, khiến nàng không ngã sấp xuống thêm đá. Bạch Lăng Xương ngẩng đầu lên, thấy Hàn Sâm đang cười híp mắt nhìn nàng, không khỏi cắn đôi môi đỏ mọng đáp, sao giờ ngươi mới tới hả? Đường này khó đi quá, chậm trễ mất một thời gian, chúng ta đi lên trước rồi hãy nói. Hàn Sâm vừa nói vừa đỡ Bạch Lăng Xương đi lên. Bạch Lăng Xương nghe vậy không khỏi trợn mắt lườm Hàn Sâm, chỉ thấy Hàn Sâm cả người nhẹ nhàng thoải mái, chẳng có lấy một giọt mồ hôi, mặt không đỏ thở không gấp, nào có dáng dấp của sơn đạo khó đi. Song Bạch Lăng Xương cũng không nói gì thêm, được Hàn Sâm đỡ đi về phía trước. Dưới cái nhìn của nàng, con đường mà Hàn Sâm đi đã lệch khỏi thềm đá, thậm chí đi ra tận ngoài núi, đi lơ lửng giữa bầu trời. Thật ra họ vẫn đang ở trên thềm đá, song vì bị không gian gấp khúc ảnh hưởng nên mới khiến Bạch Lăng Xương có cảm giác như vậy. Hàn Sâm đi được mấy bước, thấy Bạch Vi cách đó không xa cũng chạy loạn khắp nơi như những hoàng tử, công chúa kia. Vì nàng bước đến đây khá muộn, chưa phải chịu ảnh hưởng quá lớn từ sức mạnh của không gian gấp khúc, đi cũng không chậm song không tìm được đường đi chính xác, thì có đi nữa đi mãi cũng chẳng có ích gì. Cô nàng này cũng là một người tốt, khi ấy còn muốn cứu Bảo Nhi về, coi như cũng có tình có nghĩa. Hàn Sâm suy tư một lát, lặng lẽ vận chuyển động huyền khí tràng, tiện tay đánh ra một luồng sức mạnh. Bạch Vi đang đi lên sơn đạo, song dù có đi thế nào đều không thoát ra được khỏi thêm đá dường như, vô cùng vô tận, trong lòng cũng không khỏi luống cuống. Đột nhiên, Bạch Vi cảm nhận được một luồng khí tức như, có như không vọt tới từ phía trên thêm đá, khi đến trước mặt nàng lại tản đi. Đây là... Bạch Vi thâm thấy kỳ lạ trong lòng. Bởi vì sự ảnh hưởng của không gian gấp khúc nên, dù hai người có đối mặt đi qua nhau trên sơn đạo hư không, thì cũng không thể nào thấy được đối phương, cũng không cảm nhận được khí tức của đối phương, thậm chí không thể đụng vào nhau. Giờ lại có một luồng khí tức xuất hiện trước mặt nàng, tất nhiên sẽ khiến Bạch Vi cảm thấy kỳ lạ. Bạch Vi chợt nảy ra suy nghĩ, bèn đi theo luồng khí tức như có như không ấy, khí tức kia tiêu tán rất nhanh, nàng phải dùng hết sức kháng lại sức mạnh của không gian gấp khúc mới miễn cưỡng đuổi kịp. Đi mãi, Bạch Vi phát hiện thêm đá trước mặt đã biến mất, luồng khí tức kia đã rời khỏi thềm đá, lơ lửng bên ngoài ngọn núi. Khí tức tiêu tán rất nhanh, không có thời gian do dự. Bạch Vi cắn răng, nhắm mắt đưa chân bước ra, cả người lơ lửng phía ngoài vách núi xong không rớt xuống núi, đi hướng lên như đang bước chân trên mặt đất. Bạch Vi mừng thầm, tiếp tục lao đi đuổi theo luồng khí tức. Bởi vì không có đường cho nên Bạch Vi chỉ có thể đuổi theo khí tức mà đi, chỉ cần một bước đi sai giảm hụt là sẽ ngã thẳng xuống núi. Trên Hóa Cốt Sơn, ngay cả cường giả thần hóa cũng khó lăng không phi hành chứ chưa nói đến một công tước như Bạch Vi. Chỉ có liều mạng đuổi theo luồng khí tức kia, thì Bạch Vi mới có thể tìm được đúng đường trong hư không, nàng vẫn liều mạng chạy theo khí tức ấy. Khi Hàn Sâm đỡ Bạch Lăng Xương đi tới đỉnh núi, đã thấy có mấy vị hoàng tử, công chúa khác cũng đi lên đỉnh núi, trong đó có Bạch Thanh Hà. Rõ ràng Bạch Thanh Hà cũng vừa mới đi lên, thấy Hàn Sâm và Bạch Lăng Xương cùng đi lên thì hơi bất ngờ. Lúc này Hàn Sâm đã bung Bạch Lăng Xương ra, trừ tứ hoàng tử và nhị công chúa, không ai biết Bạch Lăng Xương được Hàn Sâm đỡ lên. Xem ra lần này ta thắng rồi. Bạch Thanh Hà nhìn Hàn Sâm nói, nàng còn tưởng Hàn Sâm vừa mới đi lên. Những hoàng tử, công chúa kia cũng cho là như thế. Dù sao sơn đạo hư không cũng không chỉ dựa vào tốc độ nhanh là có thể đi lên được, Hàn Sâm đi trước đến sau cũng là chuyện bình thường. Cả người Bạch Lăng Xương mồ hôi nhễ nhại, song khi thấy bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành lại rất mừng rỡ, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ. Đế Văn nàng nhận được không có hai chữ Ngạo Cốt cho nên muốn đi qua sơn đạo hư không thật sự quá khó khăn, có một chữ Ngạo như Bạch Thanh Hà sẽ dễ hơn rất nhiều, không liên quan lắm đến chuyện tu vi mạnh yếu. Đây là kiếm ý Ngạo Cốt mà kiếm cuồng lưu lại sao? Bạch Lăng Xương nhìn bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, vẻ mặt mừng rỡ, tự lẩm bẩm. Hàn Sâm cảm thấy rất khó hiểu, vì hắn chưa từng nghe thấy hoàng đế nào có niên hiệu kiếm cuồng cả, các loại niên hiệu kiếm thần, kiếm thánh gì đó có rất nhiều, còn cái tên kiếm cuồng nghe qua đã thấy chẳng giống niên hiệu của hoàng đế chút nào. Bạch Thanh Hà đứng một bên tiếp lời, năm đó kiếm cuồng trời sinh phế thể, không kiểm tra ra được hoàng thể gì hết, chịu đủ sự ức hiếp của tộc nhân, cuối cùng lại trực tiếp dùng một thanh kiếm thăng tới thần hóa. Tuy không có hoàng thể, song lại trở thành người mà cả tộc hoàng cực không ai địch nổi, những cường giả thần hóa có hoàng thể mạnh mẽ cũng bại dưới kiếm của hắn. Dù không xưng đế nhưng cũng đã là vị vua không ngai của tộc hoàng cực ta. Tộc hoàng cực có vô số cao thủ kiếm đạo, song nhắc đến người sùng bái kiếm đạo nhất không thể nghi ngờ chính là kiếm cuồng. Hàn Sâm thầm nghĩ, tộc Hoàng Cực lại có một người trâu bò như vậy, sao trước đây chưa từng được nghe nói đến nhỉ? Bạch Thanh Hà vừa dứt lời, chợt nghe cách đó không xa có một công chúa khinh thường nói, kiếm đạo của Kiếm Cuồng, có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng thể rửa sạch ô danh của hắn, có cái gì đáng để sùng bái chứ? Bạch Thanh Hà và Bạch Lăng Xương đều nhíu mày nhìn vị công chúa kia, song khi thấy rõ bộ dạng của nàng đều không nói gì nữa, rõ ràng có phần kiêng dè với nàng. Hàn Sâm không có hứng thú gì với công chúa, hắn càng muốn biết về câu chuyện của Kiếm Cuồng. Rõ ràng Kiếm Cuồng có sự khác biệt với những cường giả tộc Hoàng Cực, ngay cả danh hiệu của hắn dường như cũng là cấm kỵ trong tộc Hoàng Cực. Nếu là Bạch Dịch thật thì sẽ biết về chuyện của Kiếm Cuồng, đáng tiếc Hàn Sâm lại không phải Bạch Dịch, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Trong lúc nói chuyện lại thấy một người đi lên, hóa ra là Bạch Vi. Lúc này, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, thân mình run lẩy bẩy, hai chân hầu như sắp không đứng vững được nữa, thoạt nhìn có thể gắng gượng đi lên đã rất khó khăn. Tuy có khí tức của Hàn Sâm dẫn đường nhưng thực lực của nàng quá yếu, dù có biết đường đi thì cấp công tước lên được đỉnh núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều hoàng tử, công chúa thấy Bạch Vi đi lên đầu thầm kinh ngạc. Hoàng tử, công chúa cấp công tước có thể leo lên đến đỉnh núi, cũng là hiếm thấy trong lịch sử tộc Hoàng Cực. Ánh mắt Bạch Vi lướt qua người những hoàng tử công chúa, muốn biết ai đã để lại khí tức cho nàng đuổi theo, song lại không nhìn ra manh mối, không ai có loại khí tức này hết. Lúc ánh mắt lướt qua người Hàn Sâm, trong mắt Bạch Vi toát lên sự thù hận, nhịn không được cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Rõ ràng nàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Bạch Dịch thôn phệ đồng hóa Hàn Sâm, tất nhiên sẽ không nghĩ đến khí tức đó thuộc về hắn. Bạch Vi quan sát hết một lượt cũng không nhìn ra ai đã để lại khí tức, chỉ có thể giữ sự cảm kích trong lòng, đi tới một bên quan sát bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành. Đám Bạch Lăng Xương cũng vậy, lên núi chỉ là một bài kiểm tra, kiếm ý Ngạo Cốt của Kiếm Cuồng lại là một lợi ích cực lớn. Cho dù coi thường những chuyện Kiếm Cuồng làm ra thì vẫn cực kỳ thèm khát kiếm ý kia. Hàn Sâm tìm một vị trí ngồi xuống, lấy tư thế thoải mái nhất để quan sát kiếm ý, song vẫn không có thu hoạch gì lớn. Không phải thiên phú của Hàn Sâm không tốt, kiếm đạo thiếu sự tu dưỡng, mà vì kiếm ý kia xung đột quá lớn với kiếm ý của bản thân Hàn Sâm, hoàn toàn là hai thái cực bất đồng, không có chỗ giao nhau nào. Cho nên kiếm ý của Hàn Sâm càng mạnh thì độ khó trong việc cảm nhận kiếm ý Ngạo Cốt của Kiếm Cuồng lại càng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, cho dù tu luyện cùng một loại kiếm pháp thì kiếm ý mà mỗi người luyện ra cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định do sự khác biệt về tính cách. Hàn Sâm và người sáng tạo ra kiếm ý Ngạo Cốt rõ ràng là hai loại tính cách hoàn toàn khác nhau, điều này tạo lên sự chênh lệch to lớn về kiếm ý, khiến Hàn Sâm khó mà lĩnh hội được kiếm ý Ngạo Cốt. Trong tên Kiếm Cuồng có một chữ cuồng, kiếm ý của hắn lại mệnh danh là kiếm ý Ngạo Cốt. Dạng tính cách cuồng ngạo phóng túng tùy ý, cực kỳ khác biệt với Hàn Sâm, có thể nói là hai thái cực. Kiếm ý của Hàn Sâm lấy cứng cỏi làm chủ, nội liễm hay trương dương đều không có vấn đề gì hết, khi bắt tay vào làm một chuyện, trong mắt hắn cũng chỉ còn điểm kết thúc của chuyện đó, mà bỏ quên đi phong cảnh dọc đường. Đối với Hàn Sâm, chỉ cần có thể bước đến điểm cuối, hắn sẽ thay đổi theo những cách khác nhau dựa theo tình huống cụ thể, thoạt nhìn hắn có vẻ rất tùy ý, thế nào cũng được, không sao hết, không có thái độ của mình. Nhưng thật ra loại không thái độ này, chỉ là sự thay đổi và hy sinh để nhanh chóng đạt đến mục tiêu, chứ không phải không có thái độ thật sự. Thoạt nhìn Hàn Sâm thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng trên thực tế nội tâm còn chấp nhất hơn bất cứ ai, song bởi vì thứ khiến hắn cố chấp quá xa xôi, người ngoài vốn không thấy được nơi xa như vậy, cho nên mới cho rằng hắn không có thái độ gì. Mà Kiếm Cuồng thì khác, sự cố chấp của Kiếm Cuồng không nằm ở điểm cuối mà là phong cảnh trên đường đi. Trên con đường này, hắn chính là phong cảnh đặc biệt nhất, đẹp đẽ nhất. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Đây mới là điều Kiếm Cuồng theo đuổi. Hai tính cách hoàn toàn khác biệt, hai cách sống không hề giống nhau, không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ là sự lựa chọn của mỗi người khác nhau. Nếu Hàn Sâm muốn lĩnh hội kiếm ý Ngạo Cốt của Kiếm Cuồng thì nhất định phải buông bỏ tín niệm và mục tiêu của mình, chuyển thành cảm thụ tín niệm và ý chí của Kiếm Cuồng. Chuyện này tất nhiên Hàn Sâm không thể làm được, cũng sẽ không làm thế. Cho nên Hàn Sâm muốn thu được cảm ngộ và lợi ích từ trong kiếm ý sẽ khó khăn hơn người có thể tiếp thu ý cảnh của Kiếm Cuồng rất nhiều. Cũng chỉ chừng nửa ngày đã có người có kiếm ý lờ mờ tỏa sáng cùng với ý cảnh trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, dường như đã đạt được thành tựu không nhỏ. Trong đó rõ ràng nhất lại là Bạch Lăng Xương, chỉ thấy kiếm ý trên người nàng có sự hô ứng mờ ảo với bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, kiếm ý từ trong thân thể xông ra, có loại khí phách ngạo thị thiên hạ. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, tuy thiên phú của Bạch Lăng Xương cũng tốt nhưng không phải là tốt nhất trong số rất nhiều hoàng tử, công chúa của tộc Hoàng Cực lại có thể đạt đến thành tựu lớn như vậy đầu tiên, chỉ có thể nói rõ kiếm ý Ngạo Cốt có sự phù hợp rất cao với tâm tính của nàng. xem ra ta đi chuyến này uổng công rồi. Hàn Sâm thầm thở dài trong lòng, hắn vẫn không thể dung nhập vào ý cảnh của Kiếm Ý Ngạo Cốt được. Giống như một người sống phóng túng quen thói không thể hiểu được người cuồng công tác, tư duy cách nghĩ không cùng một tần số, mâu thuẫn quá lớn thì không thể biến thành đồng loại được. Cuối cùng Hàn Sâm đành bỏ qua suy nghĩ lĩnh hội Kiếm Ý Ngạo Cốt. Kiếm ý này có mạnh thế nào đi chăng nữa, song không hợp với tính cách của hắn thì cũng không thể miễn cưỡng. Hàn Sâm còn phải đưa Bạch Lăng Xương xuống nên phải đợi nàng cùng rời đi, thật sự hơi buồn chán, ngồi lâu lại rất khó chịu. Hàn Sâm bèn sờ vào ngọc hồ lô, gọi Thủy Tiên Tử ra. Ban đầu Hàn Sâm chỉ định để Thủy Tiên Tử massage cho hắn một chút, khiến hắn có thể thoải mái đợi Bạch Lăng Xương lĩnh ngộ xong, sau đó cùng rời đi, rồi lấy nốt 50 gen dị chủng cấp vương còn lại. Nhưng ai ngờ sau khi Thủy Tiên Tử bay ra, lại nhìn về phía bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, chỉ thấy thân thể Thủy Tiên Tử đột nhiên biến hóa, cơ thể như nước dâng lên từng tầng sóng gợn, xảy ra một vài biến hóa nho nhỏ. Thân mình và diện mạo của Thủy Tiên Tử không có biến hóa gì lớn, chỉ là một chút thay đổi rất nhỏ. Song khi nhìn vào nàng lại phát hiện Thủy Tiên Tử giống như biến thành người khác, khí chất trên người thay đổi cực lớn, như hai người khác nhau vậy. Trước đây Thủy Tiên Tử dịu dàng như nước, chịu thương chịu khó, giống như một cô hầu gái nhẫn nhục. Nhưng trải qua sự thay đổi rất nhỏ đó, dáng vẻ của Thủy Tiên Tử bây giờ lại trở nên lạnh lùng, cả người giống như một thanh bảo kiếm phong mang tuyệt thế. Hàn Sâm càng nhìn Thủy Tiên Tử càng cảm thấy khí chất trên người nàng thật quen mắt. Ngạo Cốt Thiên Thành. Hàn Sâm đã lập tức phát hiện ra vì sao hắn lại thấy quen mắt, vì khí chất trên người Thủy Tiên Tử ngày càng giống với bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, kiếm ý ngạo cốt trên người hầu như sắp tràn ra. Chuyện gì vậy trời? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Cho tới nay, hắn vẫn không hiểu rõ Thủy Tiên Tử rốt cuộc có lợi ích gì, bình thường chỉ có thể dùng như hầu gái, giờ lại đột nhiên phát hiện Thủy Tiên Tử, dường như có năng lực mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Biến hóa nhỏ bé trên người Thủy Tiên Tử vẫn đang tiếp tục, biến hóa của nàng càng nhỏ thì sự thay đổi về khí chất lại càng lớn. Không bao lâu sau, khi Hàn Sâm nhìn vào Thủy Tiên Tử đã có cảm giác như đang nhìn bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, kiếm ý ngạo cốt hầu như có thể lấy giải cháo thật, hơn nữa càng linh động sâu sắc hơn. May mà những hoàng tử, công chúa kia đều đang chăm chú lĩnh ngộ kiếm ý, Hàn Sâm lại đứng ở sau cùng, không ai thấy được biến hóa của Thủy Tiên Tử, nếu không chắc chắn sẽ phải giật mình kinh hãi. Thứ như kiếm ý chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn tả bằng lời, không giống như thuật gen hay kiến thức khoa học kỹ thuật có thể dùng chữ viết để ghi chép lại. Cũng không giống như phong cảnh có thể chụp lại được, đó chính là một loại cảm giác, phải dùng cảm quan của mình để cảm nhận chứ không thể sử dụng những công cụ phục chế được. Song Thủy Tiên Tử lại có thể phục chế kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, hơn nữa còn giống y như đúc không có gì khác biệt. Đừng nói là Hàn Sâm, cho dù là cường giả thần hóa thấy được cũng phải kinh hãi. Qua một lúc lâu, biến hóa của Thủy Tiên Tử mới chấm dứt, đó là vì khí chất và kiếm ý trên người nàng đã không khác gì kiếm ý ngạo cốt. Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ. Hàn Sâm thầm tán thưởng, năng lực phục chế ý cảnh của Thủy Tiên Tử giống như một loại bắc vậy. Hàn Sâm chưa từng nghe nói có bất cứ dị bảo nào có thể đạt đến hiệu quả này. Đang lúc Hàn Sâm cảm thấy may mắn vì mình lấy được Ngọc Hồ Lô và Thủy Tiên Tử, thì đột nhiên nhìn thấy Thủy Tiên Tử bước đến trước mặt hắn, duỗi tay chạm vào lồng ngực Hàn Sâm, cơ thể như nước bất chợt hóa thành dòng nước chảy vào trong người hắn. Chuyện gì vậy? Lúc Hàn Sâm đang hoài nghi, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm ý phát ra từ trên người mình, vậy mà lại là kiếm ý ngạo cốt. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Năng lực của Thủy Tiên Tử không chỉ đơn giản là phục chế ý cảnh, nàng còn có thể đưa ý cảnh vào trong người chủ nhân của Ngọc Hồ Lô, khiến chủ nhân Ngọc Hồ Lô có thể trực tiếp cảm ngộ ý cảnh bằng cơ thể mình. Dù thiên phú bản thân có tệ đến mức nào thì ý cảnh đã ở trên người ngươi rồi, có thể tùy ý ngươi sử dụng cảm ngộ, không có phương pháp học tập này trực tiếp dễ dàng hơn thế này nữa. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, giữa học tập lý luận và thực tiễn có sự khác biệt rất lớn, Thủy Tiên Tử lại có thể trực tiếp biến lý luận thành thực tiễn. Bảo bối mà Thủy Tổ Hoàng Cực để lại lợi hại thật. Hàn Sâm mừng thầm. Trên người Hàn Sâm có kiếm ý phá thể mà ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì tất cả hoàng tử, công chúa, cảm ngộ kiếm ý đều là kiếm ý trùng tiêu. Song kiếm ý của Hàn Sâm lại không giống như vậy, kiếm ý này không gọi là cảm ngộ, mà là trực tiếp phục chế kiếm ý ngạo cốt rồi phóng nó ra từ trên cơ thể mình. Nhất thời kiếm ý quét ngang tất cả, trực tiếp áp chế kiếm ý của rất nhiều hoàng tử, công chúa trên đỉnh núi. Dù là kiếm ý của tứ hoàng tử và nhị công chúa cấp thần hóa cũng đều bị Hàn Sâm áp chế trong nháy mắt. Cả đỉnh Hóa Cốt Sơn chỉ có kiếm ý trên người Hàn Sâm, ánh chiếu với kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, như hai thanh bảo kiếm tuyệt thế không ngừng giao phong, những kiếm ý khác đều ảm đạm thất sắc. Sao có thể? Rất nhiều hoàng tử, công chúa đều biến sắc, ngay cả tứ hoàng tử và nhị công chúa cũng tỏ vẻ kinh ngạc và khó tin nhìn về phía Hàn Sâm. Bạch Lăng Xương mở chừng hai mắt, giống như gặp ma. Bạch Vi cắn chặt môi không nói tiếng nào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Kiếm ý tỏa ra từ trên người Hàn Sâm, lại có thể đối chọi với kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành. Đây là chuyện mà ngay cả kiếm giả cấp thần hóa cũng không thể làm được. Bị kiếm ý trên người Hàn Sâm kích thích, kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành càng trở nên cuồng ngạo, hầu như muốn quét ngang tất cả, tựa như cuồng phong bạo vũ. Kiếm y trên người Hàn Sâm vốn là sự phục chế lại, giống y như đúc với kiếm y trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, nên cũng bị nó kích thích theo. Quả thật giống như đang chiến đấu với ảnh ngược của mình trong gương, nhưng cuộc chiến này chỉ là sự va chạm của kiếm ý, không có lực phá hoại thực tế. Song chỉ như vậy cũng khiến cho những hoàng tử, công chúa kia bị ảnh hưởng, kiếm ý của họ bị hai luồng kiếm ý cuồng bạo tới cực điểm áp chế, tu vi kém cỏi một chút thì hầu như sẽ bị phá hủy kiếm ý. Những hoàng tử, công chúa tu vi yếu hơn đều hộc máu tươi, phải rời khỏi đỉnh núi, sợ bị cuộc chiến kiếm ý khủng khiếp ảnh hưởng. Thật ra kiếm ý không thật sự gây tổn thương đến cơ thể của họ, nhưng sự tàn phá về ý chí lại cực kỳ nghiêm trọng, nếu ý chí tan vỡ sẽ gây tổn thất cực lớn cho con đường tu hành. Hai cỗ kiếm ý tàn sát toàn bộ đỉnh Hóa Cốt Sơn, Hàn Sâm ở trong đó lại có không ít thu hoạch. Dù hắn có không thích hợp với loại kiếm ý này đến mức nào, nhưng bây giờ hắn đang lấy cơ thể mình trực tiếp sử dụng kiếm ý Ngạo Cốt, lại không ngừng giao phong với kiếm ý thật nên cũng học được ít nhiều. Không biết Thủy Tiên Tử có thể trực tiếp phục chế ý cảnh vật sống không nhỉ? Nếu có thể phục chế ý cảnh vật sống, ta muốn học thuật Genji, chỉ cần học được pháp quyết và chiêu thức cơ bản, sau đó tìm một cường giả luyện môn thuật Gen này, tới đỉnh cấp để Thủy Tiên Tử phục chế lại ý cảnh của hắn, rồi để Thủy Tiên Tử phụ thân vào ta luyện tập, luyện thuật Genji cũng chỉ cần có cơ sở là hiệu quả gấp mấy lần. Không phải gấp mấy chục lần mới đúng. Hàn Sâm càng nghĩ càng mừng rỡ. Song lúc hắn đang vui mừng thì đột nhiên nghe được một tiếng rắc. Cũng không biết có phải vì kiếm ý giao phong quá kịch liệt hay không, mà mỏm núi có khắc bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành, đột nhiên nứt ra. Một vết nứt nhỏ lan ra từ chóp núi, mỏm núi giống như bị sét bổ ra thành hai nửa từ chính giữa, tách đôi cả bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành. Mỏm núi nứt ra, kiếm ý Ngạo Cốt Thiên Thành lập tức tiêu tan, dù sao cũng chỉ là kiếm ý để lại do khắc chữ, chữ đã bị hủy hoại, kiếm ý tự nhiên cũng biến mất theo. Bùm! Trong nháy mắt mỏm núi nứt ra, một luồng kiếm quang từ mỏm núi phóng lên cao, trong giây lát đã đột phá không gian gấp khúc của đỉnh Hóa Cốt Sơn, như lưỡi dao sắc bén gọt qua tờ giấy, xông thẳng về phía chân trời. Kiếm khí Ngạo Cốt, các hoàng tử, công chúa trên đỉnh núi đầu biến sắc. Toàn bộ người tộc Hoàng Cực đều đang nhìn lên Hóa Cốt Sơn, đợi những hoàng tử, công chúa kia đi xuống từ đỉnh núi. Nhưng không đợi hoàng tử, công chúa đi xuống, họ bỗng thấy một luồng kiếm quang lao ra từ đỉnh núi, xuyên thẳng lên trời cao. Nhất thời đều đơ người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Kiếm khí Ngạo Cốt. Bạch Hoàng biến sắc, lập tức vung tay lên, sức mạnh khủng bố hóa thành một bàn tay lớn che trời, hầu như bao phủ toàn bộ thiên khung tinh vực, chụp lấy luồng kiếm quang kia. Không gian gấp khúc trên đỉnh Hóa Cốt Sơn bị kiếm quang kia xua tan, đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hàn Sâm thấy một bàn tay lớn như bầu trời áp xuống, những tinh cầu kia dường như chỉ là hạt bụi dưới bàn tay ấy, giống như bàn tay chỉ tùy ý ép xuống một cái là có thể nghiền nát vô số vì sao. Kiếm quang vẫn xông thẳng lên trời, vọt về phía bàn tay đang chấn áp kia, không có ý định lùi bước hay trốn tránh. Kiếm quang xung kích vào bàn tay, bị bàn tay che trời lập tức bao lấy. Sức mạnh của bàn tay thật sự quá khủng bố, dưới sự xung kích cuồng bạo của kiếm quang mà vẫn không hề dao động, vững vàng nắm lấy kiếm quang trong lòng bàn tay. Bùm! Xong nháy mắt mà bàn tay chộp vào kiếm quang bỗng nổ tung lên như pháo hoa, hóa thành từng đốm sáng nhỏ bé lung linh. Khuếch tán ra tựa như mưa sao băng, trải rộng khắp cả nước đế hoàng. Tất cả tinh cầu trong nước đế hoàng đều có mưa rơi, nhưng không phải nước mưa mà là những luồng kiếm quang giống như mưa ánh sáng. Hàn Sâm nhìn mưa kiếm quang rơi xuống từ trên không trung, không đâu không có che phủ đất trời. Song những kiếm quang này rơi vào núi đá lại không có bất cứ sức công phá nào, bản thân kiếm quang vừa đụng tới là tan biến, như ảo ảnh trong mơ. Mưa kiếm quang rơi trên người cũng vậy, Hàn Sâm đưa tay ra hứng những kiếm quang ấy. Chỉ mới đụng tới, kiếm quang đã trực tiếp tan vỡ, tản ra như bụi, cuối cùng biến mất tăm. Bạch Hoàng thu lại bàn tay che trời, nhíu mày nhìn về phía mưa kiếm quang, sắc mặt thay đổi liên tục. Mưa kiếm quang kéo dài đủ 7 ngày 7 đêm trên nước đế hoàng, đám Hàn Sâm xuống núi đều bị hỏi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Những hoàng tử, công chúa ở đó đều kể hết đầu đuôi câu chuyện. Hàn Sâm cũng vậy, song hắn chỉ nói mình cảm ngộ kiếm ý Ngạo Cốt có chút thành tựu. Không ngờ lại kích thích kiếm ý trên bốn chữ Ngạo Cốt Thiên Thành cùng tranh phong, núi đá đột nhiên nứt ra, chứ không nói chuyện của Ngọc Hồ Lô và Thủy Tiên Tử. Tình hình lúc đó đúng là như vậy, song Hàn Sâm lại có lĩnh ngộ kiếm ý đến trình độ như vậy, thật khiến họ khó mà tin được. Hàn Sâm lập tức sử dụng kiếm ý ngạo cốt. Kiếm ý như vậy khiến Bạch Hoàng cũng phải kinh ngạc. Cuối cùng Hàn Sâm cũng không rõ kiếm quang kia rốt cuộc là thế nào, Bạch Hoàng cũng không giải thích gì bèn thả bọn họ về. Thập lục hoàng tử Bạch Dịch coi như đã thành danh thật rồi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý ngạo cốt, đến trình độ như vậy. Bây giờ trong nước đế hoàng, ai ai cũng biết thập lục hoàng tử Bạch Dịch là kỳ tài ngút trời. Hàn Sâm lại không vui mừng đến vậy, hắn chỉ mượn sức mạnh của Ngọc Hồ Lô, dưới tình huống Thủy Tiên Tử phụ thể mới có thể sử dụng ra kiếm ý như vậy. Chỉ cần Thủy Tiên Tử rời khỏi, hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Song đây cũng không phải không có lợi, đắm chìm trong kiếm ý mạnh mẽ như vậy, rất hữu ích cho việc để thăng ý cảnh của Hàn Sâm. Vì mưa kiếm quang kéo dài liên tục, thi cuối năm tạm thời dừng lại, Hàn Sâm mang theo đám Bảo Nhi quay về tinh cầu thủy vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm rất tò mò về trận mưa kiếm quang này, tuy người ngoài đều nói là Bạch Hoàng đánh nát luồng kiếm quang kia, song Hàn Sâm cứ cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn lại gọi thánh nữ Hải Yêu ra, để nàng xem mưa kiếm quang, sau đó kể một lượt về chuyện kiếm quang trùng tiêu trên đỉnh Hóa Cốt Sơn, song hắn không nói vì mình mà mỏm núi nứt ra. Thánh nữ Hải Yêu nghe xong lộ rõ sự kinh ngạc, nhìn mưa kiếm quang khắp trời trầm ngâm không nói. Ngươi có biết luồng kiếm quang kia rốt cuộc có huyền cơ gì không? Hàn Sâm thấy thánh nữ Hải Yêu cứ im lặng mãi, nhíu mày mở miệng hỏi. Thánh nữ Hải Yêu thu ánh mắt lại, đáp, kiếm cuồng có thể nói là cấm kỵ lớn nhất trong lịch sử tộc Hoàng Cực. Hắn chỉ là tộc nhân Hoàng Cực bình thường, ngay cả hoàng thể cũng không có. Song thiên phú về kiếm đạo của hắn lại cực kỳ khủng bố. Lấy thân kiếm giả bình thường cuối cùng bước lên cảnh giới thần hóa, lại còn đánh khắp Hoàng Cực không địch thủ. Những chuyện này ta đã biết rồi. Hàn Sâm nói. Vậy ngươi có nghĩ tới, tại sao một cường giả kinh khủng như vậy, lại không có danh tiếng gì bên ngoài tộc Hoàng Cực không? Thánh nữ Hải Yêu chợt hỏi. Ta cũng thấy vậy, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ, giải thích không thông. Chỉ có một suy đoán đáng tin cậy nhất là tộc Hoàng Cực, dùng toàn lực nhốt hắn ở trong tộc, không cho hắn cơ hội rời khỏi tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm nói. Thánh nữ Hải Yêu lắc đầu, ngươi chỉ đoán đúng một nửa. Không phải kiếm cuồng không rời khỏi tộc Hoàng Cực, hơn nữa cũng không phải hắn không có danh tiếng gì. Song người bên ngoài lại không biết tên kiếm cuồng, chỉ biết đến một cái tên khác của hắn mà thôi. Ý ngươi nói là, kiếm cuồng vẫn luôn dùng tên giả lang thang khắp vũ trụ. Tại sao hắn phải làm như vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Thánh nữ Hải Yêu lắc đầu, ta không biết, nữa. Chuyện về kiếm cuồng ta cũng từng điều tra, song cũng chỉ biết được hình như hắn từng làm chuyện gì đó, khiến tộc Hoàng Cực rất căm phẫn, rất nhiều tộc nhân tộc Hoàng Cực đều khinh thường hắn. Dứt lời, thánh nữ Hải Yêu nhìn cơn mưa kiếm quang khắp trời rơi xuống biển cả. Chợt nói, nếu ta đoán không nhầm, chắc kiếm cuồng vẫn chưa chết đâu. Trận mưa kiếm quang này chính là cơ hội trùng sinh của hắn. Ngươi muốn nói, kiếm cuồng vốn bị nhốt vào mỏm đá ngạo cốt thiên thành. Một luồng kiếm quang ấy chính là kiếm cuồng. Hàn Sâm lập tức hiểu được ý của thánh nữ Hải Yêu. Cũng chỉ là một luồng ý thức mà thôi, có lẽ bây giờ đám người Bạch Hoàng hẳn đang rất đau đầu nhỉ. Nếu người đó sống lại thì e rằng tộc Hoàng Cực sẽ không được bình an nữa. Vậy mới tốt, tộc Hoàng Cực càng loạn thì lại càng có lợi cho ngươi và ta. Thánh nữ Hải Yêu mỉm cười nói. Nếu kiếm cuồng thật sự chỉ còn một luồng ý thức thì có thể trốn ra ngoài, hay không còn rất khó nói chứ đừng mong khuấy đảo tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm không đồng ý lắm với lời nói của thánh nữ Hải Yêu. Thánh nữ Hải Yêu lắc đầu nói, hắn cần gì phải trốn chứ? Giờ mưa kiếm đã lan khắp tộc Hoàng Cực rồi, hắn chỉ cần tùy tiện phụ thân vào bất cứ sinh vật nào. Tộc Hoàng Cực muốn tìm ra hắn là chuyện không thể, hắn vốn chẳng cần phải chạy trốn. Hàn Sâm nghe thánh nữ Hải Yêu nói vậy, trái tim cũng khựng lại một nhịp, hơi do dự hỏi, kiếm cuồng kia chắc không chọn ta để phụ thân đâu ha. Tộc Hoàng Cực biết bao nhiêu người, bản thân kiếm cuồng lại không cần thiên phú quá tốt, không cần mạo hiểm chọn một hoàng tử làm đối tượng phụ thân, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thánh nữ Hải Yêu đáp, tuy nói vậy nhưng Hàn Sâm vẫn không yên tâm lắm, vẫn cẩn thận phòng bị. Cũng may tận đến khi kiếm quang tạnh hẳn. Tinh cầu thủy vực cũng không xảy ra tình huống khác lạ nào, lúc này Hàn Sâm mới xác định là mình lo xa. Bởi vì trận mưa kiếm quang, kỳ thi cuối năm bị trì hoãn 7 ngày, sự nhiệt tình trước đó đã bị mài mòn hết sạch, hoặc có lẽ do chuyện mưa kiếm quang vẫn chưa có manh mối gì, lãnh đạo tộc Hoàng Cực cũng không có tâm trạng nào cho kỳ thi cuối năm. Tuy mưa kiếm quang đã dừng lại nhưng họ vẫn không mở lại kỳ thi cuối năm. Hơn nữa bầu không khí trên cả nước đế hoàng đều rất căng thẳng, hầu như lâm vào trạng thái phong tỏa. Ngay cả tinh cầu thủy vực của Hàn Sâm cũng bị những phân bộ khác nhau lui tới điều tra suốt mấy ngày. Có lẽ những nhân viên điều tra này cũng không biết họ đang tìm cái gì. Trong lòng Hàn Sâm lại rất rõ, lãnh đạo tộc Hoàng Cực chắc chắn đang tìm kiếm luồng ý thức của kiếm cuồng. Đúng là một kẻ đáng sợ, chỉ còn lại một luồng ý thức mà vẫn khuấy động sóng to gió lớn như vậy. Làm người mà có thể làm được đến mức như hắn coi như chết cũng không tiếc nuối. Hàn Sâm lại tiễn một nhóm quan viên khác về, cảm khái nói. Hàn Sâm vẫn đóng cửa không ra, chuyên tâm xung kích động huyền kinh, hy vọng có thể thăng cấp động huyền kinh lên cấp vương. Tuy độ khó trong việc thăng cấp băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh khá thấp, song Hàn Sâm vẫn hy vọng có thể thăng cấp động huyền kinh trước, vì Hàn Sâm cảm nhận được nguy hiểm ngày càng gần, mà động huyền kinh là loại thuật gen hắn sử dụng thuần thục nhất, cũng am hiểu nhất. Sức mạnh của động huyền kinh cũng là thứ mà những thuật gen khác không thể thay thế được. Trong chiến đấu thực tế, Hàn Sâm có thể không có băng cơ ngọc cốt, không có huyết mạch mệnh thần kinh, thậm chí không có cả vật ngữ gen, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu của Hàn Sâm. Song nếu không có động huyền kinh, sức chiến đấu của Hàn Sâm cũng phải giảm xuống một nửa là ít. Cũng không phải nói ba loại thuật gen khác không lợi hại, mà là động huyền kinh có độ phù hợp cao nhất với Hàn Sâm, cũng thích hợp nhất với tính cách của hắn, cho nên bình thường Hàn Sâm vẫn hay dùng động huyền kinh nhất, đây chính là chỗ khác biệt. Để ứng phó với nguy cơ có thể phát sinh tiếp theo hay, cũng vì giao ước với Ninh Nguyệt sau này, Hàn Sâm đều phải nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn, cách trực tiếp và đơn giản nhất chính là thăng cấp động huyền kinh tới cấp vương. Hàn Sâm đã ngồi hơn một tháng trong phòng luyện công, động huyền kinh không ngừng vận chuyển, cả người dường như biến thành một bộ phận trong cỗ máy vũ trụ. Đúng, chính là một cỗ máy. Trong con mắt của Hàn Sâm ở thể động huyền, cả vũ trụ giống như một cỗ máy tinh vi cực kỳ to lớn, từng nhánh cây ngọn cỏ phiến đá dòng nước sâu kiến cá tôm đều là một bánh răng, trong cỗ máy đó. Những bánh răng này có lớn có nhỏ, cùng khớp lại với nhau, một cái di chuyển kéo theo sự vận động của toàn bộ cỗ máy. Bất cứ bánh răng nào chuyển động cũng đều ảnh hưởng đến bánh răng khớp với nó, sau đó sẽ lan đến những bánh răng khác và khuếch tán ra. Bản thân Hàn Sâm cũng là một bánh răng trong vô số những bánh răng, mà dưới sức mạnh của động huyền kinh, Hàn Sâm có thể thấy được quan hệ giữa các bánh răng một cách trực quan hơn. Loại cảm giác này kỳ, diệu không gì sánh được, giống như hai chuyện thoạt nhìn không hề liên quan đến nhau, dưới con mắt của Hàn Sâm, lại có thể thấy được rõ ràng quan hệ chuyển hóa sức mạnh giữa chúng. Song Hàn Sâm lại không biết mình phải làm thế nào để tác động đến loại quan hệ này. Hàn Sâm đã hiểu đại khái, nếu hắn có thể ảnh hưởng đến quan hệ chuyển hóa sức mạnh giữa các bánh răng, thì chính là sức mạnh của lĩnh vực vương giả mà đại vũ trụ gen nhắc tới. Sự hình thành của mỗi lĩnh vực vương giả đều là vì sức mạnh của vương giả, đó có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của bánh răng, khiến vận tốc quay của nó tăng lên hoặc giảm đi, thậm chí khiến cho bánh răng nghịch chuyển, làm ảnh hưởng đến bánh răng khớp với nó cùng xoay theo và thay đổi quy luật vốn có, hình thành nên một vùng lĩnh vực đặc thù. Hàn Sâm vẫn luôn cố gắng thúc đẩy bánh răng của mình vận chuyển, đáng tiếc lại không thành công, khó có thể thật sự ảnh hưởng đến sự vận động của cỗ máy vũ trụ, sản sinh ra cái gọi là lĩnh vực vương giả. Lại thất bại sao? Sắc mặt Hàn Sâm trắng bệch, khí tức trên người tán loạn, ngay cả sinh cơ cũng hạ xuống mức độ cực thấp. Toàn lực thúc đẩy sức mạnh của động huyền kinh, mức tiêu hao quá lớn. Cần phải thúc đẩy bánh răng của bản thân chuyển động, từ đó mở ra lĩnh vực, đột phá cấp vương, quá trình này vốn không khó khăn đến vậy. Những công tước có tố chất thân thể kém hơn Hàn Sâm, đều có thể hoàn thành quá trình thăng lên cấp vương này. Song tố chất thân thể và sức mạnh như Hàn Sâm có thể đối kháng, với rất nhiều cường giả cấp vương lại không thể lay chuyển được bánh răng vũ trụ bản mệnh của chính mình dù đã toàn lực thúc đẩy động huyền kinh. Hàn Sâm đã nghĩ đến nguyên nhân, lĩnh vực vương giả, chính là cần bánh răng vũ trụ của bản thân kéo theo cỗ máy vũ trụ chuyển động. Trên lý thuyết, chỉ cần sức mạnh bản thân đủ lớn, có thể thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh, từ đó kéo theo bánh răng vũ trụ có liên quan tới nó. Sức mạnh của Hàn Sâm đủ lớn, có thể coi là có 102 trong cấp công tước, song nó cũng đồng nghĩa với việc, bánh răng vũ trụ của hắn cũng là lớn nhất trong tất cả các công tước. Bánh răng vũ trụ bản mệnh của các công tước khác có lẽ chỉ liên quan đến 1-2 bánh răng vũ trụ, song bánh răng vũ trụ của Hàn Sâm lại có thể móc nối với cả trăm, cả ngàn bánh răng vũ trụ. Liên hệ càng nhiều thì khi bắt đầu thúc đẩy nó, sức mạnh hắn cần phải bỏ ra cũng càng lớn. Rõ ràng, bây giờ sức mạnh của Hàn Sâm còn chưa đủ để lay động bánh răng vũ trụ liên kết với hắn, không thể thúc đẩy được nó cho nên mới khó mà thăng lên cấp vương. Hàn Sâm thử bỏ qua động huyền kinh, thăng băng cơ ngọc cốt lên cấp vương trước. Song hắn nhanh chóng phát hiện ra, bởi vì bánh răng vũ trụ bản mệnh của hắn quá mạnh mẽ, và những bánh răng vũ trụ liên quan cũng quá nhiều, cho nên độ khó trong việc thăng cấp thuật băng cơ ngọc cốt không chênh lệch bao nhiêu so với động huyền kinh. Đáng sợ hơn là, động huyền kinh vẫn có thể thấy được những bánh răng vũ trụ, song vận chuyển băng cơ ngọc cốt, lại chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có quy tắc tồn tại, chứ không thể những thấy những bánh răng đó, độ khó còn cao hơn. Động huyền kinh, chỉ có động huyền kinh có cơ hội lớn nhất để thúc đẩy bánh răng bản mệnh vận chuyển, chỉ cần động huyền kinh có thể thành công thì những thuật gen sau đó sẽ dễ dàng rồi. Nhưng phải làm thế nào mới có thể thúc đẩy bánh răng của động huyền kinh vận chuyển đây? Hàn Sâm trầm tư suy nghĩ nhưng mãi mà cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Thân thể quá mạnh mẽ cũng là một sự phiền muộn, e rằng cũng chỉ có Hàn Sâm có loại phiền muộn này, vì thân thể hắn đã trải qua sự cải tạo của 4 loại thuật gen, sử dụng bất cứ thuật gen nào thăng cấp vương đều không đủ để thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh của hắn. Song thân thể Hàn Sâm chỉ có 1, để hắn đồng thời vận chuyển 4 loại thuật gen cùng thăng cấp vốn là chuyện không thể nào, đừng nói tới thăng cấp, đến lúc đó chỉ cần xảy ra xung đột giữa kinh mạch và khí, tức đã đủ để hủy diệt thân thể hắn. May là ta chỉ tu 4 loại thuật gen, nếu tu nhiều thêm mấy loại chắc cũng đừng mong thăng lên cấp vương nữa, có cho ta ăn tiên đan cũng không thúc đẩy nổi bánh răng vũ trụ bản mệnh. Hàn Sâm đành tự an ủi mình như vậy. Dựa vào sức mạnh của bản thân ta thì không thể thành công được, vậy chỉ có thể mượn ngoại lực thôi. Trong thời khắc nguy hiểm như thăng cấp vương mà mượn dùng ngoại lực, chỉ cần mất khống chế một chút thôi thì không chỉ đơn giản là thăng cấp thất bại, sợ rằng sẽ hủy diệt cả cơ thể của ta luôn. Hàn Sâm trầm ngâm hồi lâu, vẫn khó mà đưa ra lựa chọn được. Phải tìm một nguồn sức mạnh có thể tin tưởng được, ổn định lại có sức bạo phát vừa đủ. Vậy cũng chỉ có thể mời cường giả thần hóa giúp đỡ mới chắc chắn tuyệt đối được. Nhưng có cường giả cấp thần hóa nào chịu hy sinh giúp đỡ ta? Lại còn có thể để ta tin tưởng được. Hàn Sâm ngẫm nghĩ một lát, chẳng tìm nổi cường giả thần hóa nào đáng tin cậy. Trong những cường giả thần hóa hắn biết, lại còn khiến Hàn Sâm tín nhiệm chẳng ai khác ngoài Tiểu Hồng Điểu. Song sức mạnh của Tiểu Hồng Điểu quá táo bạo, hơn nữa năng lực khống chế của nó cũng không ổn, vốn không thích hợp để làm công việc tỉ mỉ thế này. Trong số cường giả cấp thần hóa có thể làm đến trình độ này, Hàn Sâm nghĩ ngợi một lát, người tin tưởng được mà hắn nghĩ tới đầu tiên lại là Y Sơ. Dù sao Y Sơ vẫn là kẻ thù của hắn, ngay cả Hàn Sâm cũng bị suy nghĩ của mình làm cho hết hồn. Nhưng nghĩ lại thì trừ Y Sơ ra, thật sự không còn cường giả thần hóa nào thích hợp hơn nữa. Đáng tiếc Y Sơ lại ở Tích Nguyệt Chi Hiệp, căn bản không thể đến giúp ta được, mà ta cũng không thể ra khỏi nước đế hoàng. Hàn Sâm thầm cười khổ. Nếu không thể mời ai hỗ trợ thì cũng chỉ còn lại con đường mượn lực là, đi được thôi. Mắt Hàn Sâm lóe lên ánh sáng rồi chợt tắt. Hắn am hiểu kỹ xảo mượn lực như đại âm dương từ lực pháo. Nếu có sức mạnh to lớn lại ổn định để mượn dùng, thì cũng có thể thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh. Song như vậy chẳng khác gì nhảy múa trên mũi đao, chỉ một sai lầm chính là thịt nát xương tan. Sức mạnh Hàn Sâm cần mượn dùng nhất định phải vượt trên sức mạnh của bản thân hắn mới có thể thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh. Dưới tình huống cần thao tác vô cùng tinh vi như vậy, khống chế sức mạnh không thuộc về mình để thăng lên cấp vương, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm thì kết quả sẽ cực kỳ bi kịch. Đau đầu chết mất. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đau não, đưa tay dây huyệt thái dương, vẫn không hạ quyết tâm được. Hoàng tử điện hạ, thập công chúa Bạch Lăng Sương cầu kiến. Lily đi đến bên ngoài cửa bẩm báo. Sao nàng lại tới đây nhỉ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Vì gần đây tộc Hoàng Cực giới nghiêm điều tra vụ việc của kiếm cuồng, để tránh phiền toái không cần thiết, Hàn Sâm còn chưa đến chỗ Bạch Lăng Sương, lấy nốt 50 gen dị chủng cấp vương còn lại, không ngờ nàng lại tự tìm tới. Khi Hàn Sâm bước ra phòng khách, hắn đã thấy Bạch Lăng Sương đang an vị trong đại sảnh uống trà, trông có vẻ cực kỳ thong dong. Thập hoàng tỷ, sao tỷ lại rảnh rỗi đến chỗ ta chơi thế? Hàn Sâm ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Lăng Sương thuận miệng nói, cũng không khách khí với nàng. Tất nhiên là đưa đồ tới cho ngươi theo giao ước rồi. Bạch Lăng Sương giơ tay ra hiệu, hai thị nữ sau lưng nàng bèn nâng một cái dương lớn ra, đặt trước mặt Hàn Sâm. Thập lục đệ, ngươi đếm thử xem, bên trong là 50 gen dị chủng cấp vương, không thừa không thiếu. Bạch Lăng Sương mỉm cười nói, thập tỷ cứ nói một tiếng, tự ta đi là được rồi, còn làm phiền ngươi tới đây một chuyến. Hàn Sâm cười rồi mở dương ra đếm, quả nhiên là 50 gen dị chủng cấp vương. Ta đến đây còn có một vụ giao dịch lớn muốn bàn với ngươi. Bạch Lăng Sương phất tay, lệnh cho thị nữ bên cạnh lui hết ra ngoài. Hàn Sâm thấy Bạch Lăng Sương như vậy bèn để Lily rời khỏi đại điện. Nhất thời cả đại điện chỉ còn hai người họ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, kỳ thi cuối năm lần này sẽ không tiếp tục nữa, lấy thứ hạng ở Hóa Cốt Sơn để quyết định. Thập lục đệ ắt hẳn sẽ đứng nhất trong kỳ thi cuối năm rồi. Trừ phần thưởng là một món dị bảo thần hóa, còn có thể nhận được tư cách tiến vào tháp thiên mệnh một lần. Không biết ngươi có muốn bán tư cách này hay không? Đôi mắt đẹp đẽ của Bạch Lăng Sương nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Thật vậy sao? Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Nếu có thể nhận được tư cách tiến vào tháp thiên mệnh, thì đúng là không còn gì tốt hơn. Hàn Sâm không đồng ý bán tư cách bước vào tháp thiên mệnh, Bạch Lăng Sương cực kỳ thất vọng về chuyện này, song cũng không miễn cưỡng. Quả nhiên không quá hai ngày đã có quan viên trong hoàng cung đến, đưa phần thưởng thi cuối năm cho Hàn Sâm, song lại hơi khác với lời Bạch Lăng Sương nói. Hàn Sâm chỉ nhận được lệnh bài tiến vào tháp thiên mệnh, chứ không thấy dị bảo thần hóa mà Bạch Lăng Sương kể. Hàn Sâm nghĩ ngợi một chút cũng hiểu ra, chắc chắn là Bạch Hoàng còn chưa hết nghỉ ngờ với hắn, cho nên phần thưởng dị bảo thần hóa vốn thuộc về hạng nhất cũng không ban cho hắn. Có thể bước vào tháp thiên mệnh cũng tốt lắm rồi. Ta rất muốn xem thử tòa tháp thiên mệnh đó có gì khác với tháp thiên mệnh của ta không? Hàn Sâm thầm hưng phấn trong lòng. Không do dự nữa, sau khi tiễn quan viên đi, Hàn Sâm bèn trực tiếp mang theo lệnh bài đi tới trước tháp thiên mệnh. Không phải hắn sốt ruột, mà là sợ Hồ Phi nhận được tin tức tới tìm hắn, rồi lại ép hắn hỗ trợ trộm đồ từ trong tháp thiên mệnh ra, thật sự quá mạo hiểm. Sau khi đi tới tháp thiên mệnh, Hàn Sâm mới biết tại sao lại khó đạt được tư cách bước vào tháp thiên mệnh như vậy. Trừ việc tộc Hoàng Cực không muốn người ta biết được bí mật trong tháp thiên mệnh ra, thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác là muốn mở cửa tháp thiên mệnh, cần 4 vị cường giả cấp thần hóa, dùng phương thức đặc biệt truyền sức mạnh vào trong tháp thiên mệnh, mới có thể hợp lực mở cửa tháp ra, đưa một người vào trong tháp. Mỗi lần mở cửa tháp thiên mệnh, 4 vị cường giả thần hóa đều tiêu hao cực lớn, ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể khôi phục lại, khi mở cửa còn phải tiêu tốn một ít tài liệu hiếm đặc biệt. Tuy Hàn Sâm đã lấy được tư cách vào tháp thiên mệnh, song hắn muốn đi vào thì phải hẹn trước để đăng ký mới được. Sau khi làm xong xuôi tất cả thủ tục, Hàn Sâm được báo là 17 ngày sau có thể mở cửa tháp thiên mệnh, yêu cầu hắn cần đến đúng thời gian quy định, nếu không quá một giây cũng không đợi, trực tiếp xử hắn mất tư cách bước vào tháp thiên mệnh. Tuy Hàn Sâm hơi buồn phiền nhưng cũng biết 17 ngày đã rất nhanh rồi, cũng chỉ có tộc Hoàng Cực có thể bỏ ra được vốn lớn như vậy, nếu không riêng việc mời 4 vị cường giả thần hóa, cũng không biết đến khi nào mới góp đủ. Xong như vậy thì dự định tránh thoát Hồ Phi cũng Hàn Sâm cũng thành công cốc. Vừa về đến nhà đã thấy Hồ Phi thiên kiều bách mị nằm nghiêng trên giường của hắn, một đôi mắt híp lại thành hình trăng non, mỉm cười nhìn Hàn Sâm nói, em trai ngoan của ta, thủ tục tiến vào tháp thiên mệnh đã xong hết rồi sao? Xong rồi. Hàn Sâm nhún vai, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hồ Phi từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi bước tới phía sau Hàn Sâm, một đôi tay ngọc nõn nào ôm lấy Hàn Sâm từ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một mảng mềm mại đàn hồi áp lên lưng, khuôn mặt tinh xảo của Hồ Phi sắp dán lên mặt hắn, đôi môi đỏ mọng ghé vào tai hắn khẽ nói, giúp chị đây lấy vật chí bảo của Hồ tộc từ trong tháp thiên mệnh ra, chị đây chắc chắn không bạc đãi ngươi đâu. Không phải ta không muốn giúp, ta sợ ta lấy đồ ra sẽ không thể nói chuyện với chị đẹp nữa. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Hồ Phi bật cười, đưa tay nheo má Hàn Sâm, sau đó ôm Hàn Sâm vào lòng nói, sao ta lại nỡ để ngươi chết được. Ta có cách để ngươi mang đồ ra mà thần không biết quỷ không hay, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ đâu. Sau khi thành công, chị đây sẽ lập tức mang ngươi rời khỏi tộc Hoàng Cực, đến lúc đó ngươi chính là đại ân nhân của tộc Mị Hồ ta. Tộc Mị Hồ vô số mỹ nhân, tất cả đều mặc ngươi hưởng dụng. Thôi đừng, ta đây phúc mỏng, không có cái số hưởng phúc đó. Ngươi nói trước xem Hồ tộc các ngươi rốt cuộc có vật gì ở trong tháp thiên mệnh, làm thế nào mới lấy ra được? Hàn Sâm hỏi. Gương mặt Hồ Phi lộ vẻ ai oán. Eo nhỏ xoay một cái đã ngồi lên đùi Hàn Sâm, hai tay vòng qua cổ hắn, thở dài nói, ta bị nhốt trong cung điện quỷ cốt quá lâu, đến lúc thoát ra được mới biết vũ trụ bây giờ đã không còn là vũ trụ trước kia. Tộc Hoàng Cực chỉ xứng làm nô bộc cho thánh chủ, năm xưa đã trở thành một trong tam đại thượng tộc của vũ trụ, mà tuy tộc Mị Hồ ta không xuống dốc hoàn toàn, nhưng cũng vì chí bảo bị tộc Hoàng Cực lấy mất, dẫn đến tộc nhân của ta khó có thể đột phá cửa ải cuối cùng thăng lên cấp thần hóa, chỉ có thể dựa vào hy sinh sắc đẹp để sống sót tạm bợ dừng một lát. Hồ Phi lại nói tiếp, sau khi ta nghe ngóng dò la nhiều nơi, mới biết được chí bảo đã bị bảo hoàng của tộc Hoàng Cực đoạt lấy, sau đó lại bị bảo hoàng cất vào tháp thiên mệnh. Ta nghĩ đủ mọi cách cũng không vào được tháp thiên mệnh, chỉ có thể nhờ cậy em trai ngoan thôi. Dáng vẻ đáng yêu nũng nịu của Hồ Phi khiến kẻ khác phải tiếc thương, ngay cả khi Hàn Sâm đã biết Hồ Phi mạnh hơn mình, song hắn vẫn không khỏi mầm lòng, suy nghĩ một lát rồi đáp, chí bảo của tộc Mị Hồ rốt cuộc là thứ gì? Vì sao bảo hoàng phải đặt nó vào tháp thiên mệnh? Hồ Phi do dự một lát mới cất lời, chí bảo tên là Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh, là bí bảo thần hóa chuyên dụng của tộc Mị Hồ ta. Sau khi thành viên tộc Mị Hồ thăng lên cấp vương, cần mượn Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh chuyển sinh 9 lần mới có thể thăng cấp thần hóa. Mất đi Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh, tộc Mị Hồ ta sẽ không còn cường giả thần hóa được sinh ra nữa. Đây là việc bi ai đến mức nào với một thượng tộc chắc ngươi cũng hiểu. Về phần tại sao bảo hoàng lại mang Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh đặt trong tháp thiên mệnh, ta cũng không hỏi thăm được gì hết. Theo lý mà nói, trừ tộc Mị Hồ ta ra chắc không còn ai sử dụng được Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh, mới phải. Hàn Sâm nhíu mày suy tư một lát, nhìn Hồ Phi trong lòng mình hỏi, ta phải làm sao mới có thể mang Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh ra? Hồ Phi chớp mắt đáp, ta có thể dùng bí thuật Hồ tộc đánh vào trong cơ thể ngươi, khiến ngươi tạm thời nhận được sức mạnh của Hồ tộc ta. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thấy được Kính Cửu Truyền Thiên Mệnh, nếu nó không bị trói buộc thì không cần ngươi động thủ, nó cũng sẽ tự động bay về phía ngươi. Khi ấy nó sẽ mặc cho người khống chế, muốn mang nó ra khỏi tháp thiên mệnh, mà thần không biết quỷ không hay có gì khó khăn đâu. Hàn Sâm nảy ra một suy nghĩ, gật đầu nói, nếu thật sự như vậy thì cũng có thể thử một lần. Song ta chỉ có thể đồng ý với ngươi là thử xem, có thể thành công hay không cũng không dám đảm bảo. Hồ Phi lập tức cười rạng rỡ, ôm lấy khuôn mặt Hàn Sâm, Đôi môi đỏ mọng hôn lên gò má hắn, em trai ngoan, chỉ cần ngươi đồng, ý thử chính là giúp chị đây một việc lớn, cũng là đại ân nhân của tộc Mị Hồ ta. Sau này nếu ngươi có gì cần, ta và tộc Mị Hồ tất sẽ hết lòng giúp đỡ chị đẹp quá lời rồi, dựa vào quan hệ của ta với chị đẹp, nếu việc trong khả năng cho phép đương nhiên phải giúp các ngươi một tay. Vẻ mặt Hàn Sâm rất đạo mạo xong trong lòng lại có tính toán khác. Được, chị đây không nói lời khách sáo nữa. Việc này không nên chậm trễ, giờ ta sẽ dùng bí thuật hồ tộc truyền sức mạnh vào trong cơ thể ngươi, để ngươi tạm thời có được sức mạnh của tộc Mị Hồ bọn ta. Dứt lời, Hồ Phi đột nhiên ngồi thẳng người, đôi chân thon dài quấn lấy eo Hàn Sâm, cặp môi thơm mọng áp lên môi Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm đang định nói gì đó, đã thấy đuôi cáo phía sau Hồ Phi lay động trong hư không, hóa thành từng hư ảnh như xích trật tự, dường như có 9 cái đuôi bay múa trên không trung, biến thành một lao tù nhốt chặt hai người vào trong đó. Đôi mắt Hồ Phi lóe ra ngân mang, làn da trắng tuyết hiện ra từng đường hoa văn màu bạc quỷ dị tựa như hình xăm hay ký hiệu nào đó. Hầu như là đồng thời, một cỗ sức mạnh như nước suối chảy ra từ giữa đôi môi của Hồ Phi, trực tiếp trôi vào trong miệng Hàn Sâm. Một khí tức thanh lương khuếch tán ra trong cơ thể Hàn Sâm, khiến tế bào toàn thân hắn dường như đều được nước suối trong veo gột rửa. Cỗ sức mạnh thanh lương dung nhập vào trong tế bào, khiến Hàn Sâm cảm thấy cơ thể xảy ra một vài biến hóa kỳ lạ, một mùi hương như có như không tràn ra từ trong máu thịt, quanh quẩn nơi chóp mũi hồi lâu không tan. Ta đã dùng bí thuật tộc Mị Hồ đưa sức mạnh cửu chuyển Mị Hồ vào trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ hành động theo ý niệm của ta, vận chuyển pháp môn cửu chuyển Mị Hồ đan hương công là có thể tạm thời nhận được sức mạnh của tộc Mị Hồ ta. Môi Hồ Phi không nhúc nhích, giọng nói lại vang lên trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm gật đầu, hành động theo ý niệm của Hồ Phi, ngưng tụ sức mạnh lưu chuyển trong thân thể. Theo sức mạnh mà Hồ Phi độ vào ngày càng gia tăng, khi Hàn Sâm vận chuyển, cỗ lực lượng kia cũng càng ngày càng mạnh, mùi hương trên ngươi cũng càng trở nên nồng hơn, hầu như khiến Hàn Sâm có ảo giác mình đang nằm trong biển hoa. Không lâu sau, mùi hương trong máu thịt của Hàn Sâm dần nhạt đi, cuối cùng không ngửi thấy chút gì nữa. Nhưng sau một lát, mùi hương lại dần đậm lên. Mùi hương cứ nhạt rồi lại nồng, tổng công chuyển hoán 9 lần. Sức mạnh của Hồ Phi trong cơ thể Hàn Sâm đã cực kỳ khổng lồ, hòa làm một thể với cơ thể của Hàn Sâm. Trên da Hàn Sâm mơ hồ xuất hiện hoa văn màu bạc tương tự với Hồ Phi, song so với màu bạc lóe sáng của Hồ Phi thì hoa văn hiện ra trên người Hàn Sâm có vẻ rất nhạt. Hồ Phi thấy trên người Hàn Sâm nổi lên hoa văn màu bạc, trong lòng chợt vui mừng. Nàng vốn cho rằng Hàn Sâm không có huyết mạch tộc Mị Hồ, thì dù nàng có dùng cửu chuyển Mị Hồ đan hương công dẫn dắt, Hàn Sâm cũng chỉ có thể hấp thu được 1/2. Nhưng ai ngờ Hàn Sâm lại hấp thu hết được sức mạnh cửu chuyển đan hương công mà nàng độ vào, đã thế còn ngưng tụ ra Mị Hồ văn, khiến Hồ Phi phải kinh ngạc trong lòng. Quái lạ, lẽ nào trong cơ thể hắn có huyết mạch của tộc Mị Hồ ta? Nếu không sao có thể ngưng tụ ra Mị Hồ văn được? Hồ Phi vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực. Song chỉ lát sau, trong lòng Hồ Phi đã hạ quyết tâm, bí thuật vốn nên dùng ở đây lại tiếp tục vận chuyển. Ngân văn trên người Hồ Phi không ngừng lan rộng ra, những hoa văn thoạt nhìn cổ quái dần nối liền với nhau, tạo thành một đồ án cửu vĩ ngân hồ trên người nàng. Đồ án cực kỳ quỷ dị, tựa như một con ngân hồ sống nằm trên làn da trắng như tuyết của Hồ Phi, một đôi mắt hẹp dài màu bạc sáng ngời đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Mà hoa văn màu bạc trên người Hàn Sâm cũng dần sáng lên theo sức mạnh mà Hồ Phi độ vào, hơn nữa còn có càng nhiều những hoa văn bạc không ngừng nổi lên, nối tiếp với nhau giống như Hồ Phi, biến thành dáng vẻ của một con cửu vĩ hồ ly. Hàn Sâm cảm giác được sức mạnh trong toàn bộ cơ thể đang đấu đá lung tung, như ngựa hoang thoát cương chuyển động điên cuồng, sắp vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Hồ Phi, dừng lại, ta sắp không chịu nổi nữa. Hàn Sâm dùng ý niệm nói với Hồ Phi. Hồ Phi không thèm để ý tới, hai chân quấn giết lấy eo Hàn Sâm, đôi tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng dán chặt lấy miệng Hàn Sâm, từng sợi xích trật tự màu bạc tràn vào trong thân thể Hàn Sâm. Hồ Phi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Hàn Sâm lại tiếp tục dùng ý niệm cất lời, sắc mặt cũng trầm xuống, cơ thể dãy dụa mấy cái lại bị sức mạnh của Hồ Phi trói chặt không thể động đậy. Cuối cùng Hồ Phi cũng đáp lại, gương mặt lộ ra nét cười, đôi môi đỏ mọng không nhúc nhích, song giọng nói lại vang vọng bên tai Hàn Sâm, ta cũng không ngờ cơ thể này của ngươi lại có thiên phú như vậy, có thể ngưng tụ ra Mị Hồ văn của tộc Mị Hồ ta. Ta dùng hết toàn lực lấy cửu chuyển Mị Hồ hương đan công hỗ trợ ngươi, có thể chuyển hóa thể chất của ngươi thành thân thể cửu chuyển Mị Hồ, không chỉ cực kỳ có lợi cho sự tiến hóa của ngươi, mà khi ngươi khống chế kính cửu chuyển thiên mệnh cũng sẽ càng thuận lợi hơn. Hồ Phi, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Hàn Sâm dùng ý niệm lạnh lùng nói. Hồ Phi cười nói, em trai ngoan của ta, việc đã đến nước này thì ngươi hãy nghe lời chị đây mà làm đi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trong lúc nói chuyện với Hàn Sâm, Xích trật tự màu bạc trong miệng Hồ Phi cũng không ngừng tràn vào cơ thể Hàn Sâm, khiến lực cửu chuyển mị hồ trong người hắn càng ngày càng mạnh. Cỗ sức mạnh kia đã không còn nghe theo khống chế của Hàn Sâm nữa mà dựa theo ý chí của Hồ Phi lưu chuyển trong cơ thể Hàn Sâm, khiến đồ án cửu vĩ ngân hồ trên người hắn càng ngày càng linh động, giống như sắp sống dậy. Lúc này Hàn Sâm đã hiểu rõ, Hồ Phi đang muốn trực tiếp khống chế cơ thể hắn, chứ không phải quán chú bí thuật như đã nói lúc trước. Hồ Phi không chịu thừa nhận, cũng không để ý đến Hàn Sâm nữa, chỉ không ngừng đổ sức mạnh vào trong cơ thể Hàn Sâm. Đúng như Hàn Sâm đã nghĩ, Hồ Phi định luyện hóa cơ thể Hàn Sâm trở thành phân thân cửu chuyển mị hồ của nàng, như vậy nàng có thể trực tiếp điều khiển cơ thể Hàn Sâm, mà không cần phải hợp tác với Hàn Sâm, miễn được phiền phức sau này phải tìm Hàn Sâm hợp tác, khống chế cũng càng tiện lợi hơn. Song Hồ Phi cũng chỉ nảy lòng tham nhất thời mà thôi. Lúc đầu nàng cũng không ngờ thân thể Hàn Sâm lại có thể ngưng tụ ra mị hồ văn, những lời nàng nói ban đầu cũng không phải lừa gạt Hàn Sâm. Hàn Sâm có hiểu biết sâu sắc với tộc mị hồ, đương nhiên sẽ không thật sự tin tưởng Hồ Phi. Bất kể Hồ Phi có nói thật hay không cũng không quan trọng với hắn, bởi vì hắn đã có quyết định của mình từ lâu rồi. Nếu Hồ Phi chỉ thành thật dùng bắp bí thuật thì có khi Hàn Sâm còn thấy thất vọng ấy chứ. Bởi vì sức mạnh như vậy vốn không đủ để Hàn Sâm mượn lực xử lực. Đúng vậy, Hàn Sâm định mượn sức mạnh của Hồ Phi thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh của mình, từ đó thăng tới cấp vương. Tuy làm vậy rất mạo hiểm nhưng so ra thì sẽ dễ hơn việc để Hàn Sâm mượn lực trong chiến đấu thật sự rất nhiều. Sức mạnh trong chiến đấu có tính công phá đáng sợ hơn nhiều, muốn dẫn dắt nó tiến vào trong cơ thể không phải chuyện dễ dàng chứ đừng nói là điều khiển nó thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh. Nhưng bây giờ Hồ Phi cố tình đưa sức mạnh của nàng độ cho Hàn Sâm, hơn nữa cỗ sức mạnh này cũng sẽ không làm tổn thương cơ thể hắn, như vậy cũng tránh được rất nhiều phiền phức, khiến Hàn Sâm có được hoàn cảnh tốt nhất để mượn lực. Cảm giác được sức mạnh trong cơ thể đã sắp xỉ đạt đến mong muốn, Hàn Sâm lập tức không do dự nữa, bắt đầu vận chuyển động huyền kinh, muốn dẫn dắt cỗ sức mạnh kia thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh của hắn. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chút sức mạnh nhỏ nhoi của ngươi dựa vào đâu mà dám mượn lực của ta chứ? Hồ Phi cảm nhận được dị động trong cơ thể Hàn Sâm, lập tức hiểu được dụng ý của hắn, cười lạnh nói. Hàn Sâm không nói gì, vận chuyển sức mạnh của động huyền kinh dẫn dắt sức mạnh khổng lồ trong cơ thể thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh của mình. Tuy Hàn Sâm tinh thông âm dương từ lực pháo và những pháp môn mượn lực như âm dương biến, song vì sức mạnh của Hồ Phi rót vào cơ thể hắn thật sự quá khổng lồ, muốn dẫn dắt cực kỳ khó khăn. Ấn ký cửu vĩ ngân hồ trên người Hàn Sâm bao phủ lấy thân thể hắn như bóng yêu ma, mùi hương kỳ dị cũng càng lúc càng nồng, hầu như đã ngưng tụ thành thực chất. Vô ích thôi, sức mạnh của ngươi được coi là đỉnh cấp trong cấp công tước, thậm chí có thể nói là có 102, ngay cả những vương giả nhất nhị trọng thiên cũng chưa chắc mạnh được như ngươi. Đáng tiếc sức mạnh của ngươi vẫn còn quá yếu so với bản phi, muốn mượn dùng sức mạnh của ta cũng như người xỉ nói mộng vậy. Giọng Hồ Phi cất lên bên tai Hàn Sâm. Cả người Hồ Phi dán vào Hàn Sâm, môi kề môi, vừa độ lực cửu chuyển mị hồ vào cơ thể hắn vừa khống chế khí tức trong người Hàn Sâm vận chuyển, muốn luyện hóa Hàn Sâm thành phân thân cửu chuyển mị hồ của nàng. Hàn Sâm dùng toàn lực dẫn dắt lực cửu chuyển mị hồ, song sức mạnh kém quá xa, có thể thay đổi dòng chảy sức mạnh mà Hồ Phi đang khống chế. Hắn đang chuẩn bị sử dụng vài thủ đoạn thì lại đột nhiên cảm thấy trên lưng nóng lên, một cỗ sức mạnh kinh khủng khuếch tán ra từ lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm ngây người, hắn còn chưa sử dụng thủ đoạn đã chuẩn bị trước, tự nhiên trên lưng lại có một cỗ sức mạnh bộc phát ra. Sức mạnh kia không thuộc về Hàn Sâm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, cỗ sức mạnh ấy cũng không thuộc về Hồ Phi. Chỉ thấy một mảng huyết sắc nổi lên trên lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng động huyền kinh xem xét, phát hiện làn da vốn bị mị hồ văn bao trùm thấm ra huyết sắc, hơn nữa huyết sắc ngày càng đậm, ngưng tụ thành một bức tranh bằng máu. Đây là cổ huyết long nữ. Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng. Đồ án huyết sắc trên lưng Hàn Sâm là một cô gái nửa trên là người, nửa dưới là rắt, đỉnh đầu có một sừng, dáng vẻ cực kỳ xấu xí, trông hệt như lệ quỷ, chính là hình dạng của cổ huyết long nữ. Đây là đồ án máu, mà kẻ tội đồ kia vẽ trên lưng ta khi còn ở thành cửu mệnh huyết miêu sao. Hàn Sâm đã nghĩ tới lai lịch của bức đồ án máu này. Lúc đó hắn không thể thấy được hình vẽ trên lưng mình rốt cuộc là cái gì, Bảo Nhi chỉ nói là một cô gái rất xấu xí. Sau đó tranh vẽ lại biến mất, Hàn Sâm cũng không thấy nó nữa, không ngờ bức tranh máu kia vẫn tồn tại trên lưng hắn, còn bị sức mạnh của Hồ Phi kích hoạt. Hàn Sâm không biết bức họa này rốt cuộc có lợi ích gì, song sức mạnh bộc phát ra từ trên bức tranh lại không kém gì sức mạnh mà Hồ Phi rót vào cơ thể hắn, trực tiếp xóa sạch một phần hoa văn cửu chuyển mị hồ, chiếm cứ toàn bộ phần lưng của hắn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy sau lưng mình nóng rẫy lên, như bị bàn ủi nóng ủi xuống, sức mạnh của cửu chuyển mị hồ cũng bị bức lui. Theo sức mạnh từ bức họa cổ huyết long nữ ngày càng lớn, một hư ảnh cổ huyết long nữ hiện ra, cách không rằng co với hư ảnh cửu vĩ mị hồ, một chiếm cứ sau lưng Hàn Sâm, một chiếm cứ trước ngực Hàn Sâm, hai cỗ sức mạnh không ngừng dây dưa xung kích trong cơ thể hắn. Thánh huyết tượng, sao trên người ngươi lại có thánh huyết tượng? Hồ Phi kinh hãi kêu lên, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ, dãy dụ muốn thoát khỏi cơ thể Hàn Sâm, song nàng lại như bị vật gì hút vào, không thể động đậy nổi, hơn nữa sức mạnh cũng mất khống chế tràn vào cơ thể Hàn Sâm. Thánh huyết tượng gì cơ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tình huống bây giờ cũng hơi vượt quá dự tính của hắn, hơn nữa bức họa huyết sắc trên lưng vẫn còn ở đó khiến lòng hắn thật khó chịu. Gương mặt Hồ Phi tràn đầy vẻ sợ hãi, không thể nào. Thánh vực đã diệt vong. Thánh chủ đã chết rồi. Làm gì còn ai biết vẽ thánh huyết tượng tại thế nữa? Sao có thể như vậy được? Thánh huyết tượng rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm thấy Hồ Phi nói năng lộn xộn, không khỏi nhíu mày hỏi lại. Lúc này Hồ Phi mới tỉnh táo lại nhưng vẻ mặt vẫn rất cổ quái. Đáp, đó là phương pháp mà chủ nhân thánh vực dùng để khống chế thuộc hạ. Bị vẽ thánh huyết tượng lên người đồng nghĩa với bị ác quỷ phụ thân. Nếu thánh huyết tượng không bị kích hoạt thì sẽ không có vấn đề gì hết, thậm chí còn có lợi ích cho cơ thể, có thể cường hóa thân thể huyết nhục trong vô thức. Nhưng nếu thánh huyết tượng bị kích hoạt sẽ thôn phệ thân thể và sức mạnh của ký chủ, thẳng đến khi hoàn toàn thôn phệ ký chủ mới thôi. Sao trên người ngươi lại có thánh huyết tượng? Hơn nữa còn là thánh huyết tượng hình cổ huyết long nữ, sao ngươi không nói sớm chứ? Suýt thì bị ngươi hại chết. Hồ Phi cắn răng liều mạng thúc đẩy sức mạnh của mình, muốn hút sức mạnh từ trong cơ thể Hàn Sâm ra. Nhưng dưới sức mạnh của thánh huyết tượng, sức mạnh này bị hút vào giống như nam châm, chẳng những không thể hút ra mà sức mạnh của Hồ Phi còn không ngừng tràn vào cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm nhận được rõ ràng thánh huyết tượng trên lưng giống như ác quỷ cắn nuốt sức mạnh và máu thịt của hắn. Nếu cứ tiếp tục thì sợ rằng thân thể hắn sẽ nhanh chóng bị thánh huyết tượng cắn nuốt chẳng còn mảnh vụn. Song sức mạnh của thánh huyết tượng đã hòa làm một thể với cơ thể Hàn Sâm, là đến từ chính sức mạnh bên trong cơ thể. Nếu Hàn Sâm muốn phá hủy thánh huyết tượng thì chẳng khác nào hủy diệt cơ thể của mình, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Đù má, tên thánh chủ khốn kiếp kia nham hiểm quá đi, lại phát minh ra thuật gen độc ác như vậy. Hàn Sâm mắng thầm trong lòng. Mắt thấy sức mạnh của mình đã không thể hút ra được nữa, Hồ Phi lập tức hạ quyết tâm, thẳng tay cắt đứt liên hệ giữa mình và sức mạnh kia, nhất thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, song cơ thể nàng cuối cùng cũng tách khỏi Hàn Sâm, rơi từ trên người hắn xuống. Nhưng trực tiếp dứt bỏ một cõ lực lượng lớn như vậy, cũng giống như lóc một tảng thịt lớn từ trên người Hồ Phi, khiến nàng chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Mất đi sức mạnh của Hồ Phi chống đỡ, hoa văn cửu vĩ mị hồ trên người Hàn Sâm dần nhạt đi, không còn đối kháng được với cổ huyết long nữ do thánh huyết tượng hóa thành nữa, bị từ từ ăn mòn thôn phệ. Thế là hết rồi. Sắc mặt Hồ Phi cực kỳ khó coi, vốn muốn giải quyết tất cả vấn đề trong một lần, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Hàn Sâm bị thánh huyến tượng thôn phệ, nàng muốn tìm cơ hội bước vào tháp thiên mệnh, lần nữa cũng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Ánh mắt Hồ Phi phức tạp nhìn Hàn Sâm, giận dữ dậm chân, trực tiếp trốn đi mất. Thánh huyết tượng đã kích hoạt, Hàn Sâm chắc chắn xong đời rồi. Nếu nàng ở lại đây, bị người bên ngoài phát hiện rồi coi là hung thủ sát hại thập lục hoàng tử, thì sẽ phiền phức to. Hồ Phi độn thân rời đi nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Vốn có hy vọng lấy lại kính cửu chuyển thiên mệnh nhưng ai ngờ vì lòng tham nhất thời mà phá hủy tất cả. Mất đi cơ hội lấy lại kính cửu chuyển thiên mệnh chưa nói, bản nguyên còn thua lỗ nghiêm trọng, không có thời gian một năm rưỡi hoặc linh vật thần hóa trợ giúp thì e rằng rất khó khôi phục hoàn toàn. Hàn Sâm ơi là Hàn Sâm, không phải bản phi muốn lấy mạng ngươi mà do vận may của ngươi quá kém. Hồ Phi nhanh chóng độn thân đi xa khỏi tinh cầu thủy vực, không dám tiếp tục dừng lại ở đây, để tránh bị người khác phát hiện ra nàng đã có mặt khi Hàn Sâm chết. Cảm ứng cỗ sức mạnh dây dưa trong cơ thể, sắc mặt Hàn Sâm không có biến hóa quá lớn. Hắn đã nghĩ đến phương pháp ứng phó với ngoại lực xâm lấn từ trước, bây giờ cũng chỉ là sinh ra thêm một cỗ sức mạnh mà thôi, tình hình cũng không phải xấu lắm. Ý niệm vừa nảy ra, chú ngữ đã được Hàn Sâm triệu hồi, biến thành dáng vẻ thiếu nữ. Bản thân Hàn Sâm đang toàn lực vận chuyển động huyền kinh, khó có thể chú ý đến việc khác, song bản thân chú ngữ đã coi như một thể sinh mệnh, nàng có thể tự vận chuyển sức mạnh của vật ngữ gen, mà không cần thông qua cơ thể Hàn Sâm khống chế. Chú ngữ và Hàn Sâm tâm ý tương thông, đương nhiên biết rõ suy nghĩ của hắn, lập tức vận chuyển sức mạnh của vật ngữ gen, một tay chạm vào trán Hàn Sâm, một luồng quang phù in trên trán hắn, lập tức dung nhập vào trong máu thịt, khiến máu thịt toàn thân Hàn Sâm đều ngừng biến hóa, ngay cả thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ cũng như bị dừng hình, đình chỉ tất cả hoạt động. Song chỉ chống đỡ không được một giây, thánh huyết và hoa văn cửu vĩ mị hồ lại bắt đầu sống dậy, dần khôi phục lại bình thường. Chú ngữ trực tiếp rút súng đôi ra, liên tục xạ kích lên người Hàn Sâm, đạn bắn ra mang theo sức mạnh gia cố vĩnh hằng. Đạn bắn vào người Hàn Sâm khiến các bộ phận trên cơ thể Hàn Sâm không ngừng bị cố định. Bản thân Hàn Sâm thì vận chuyển động huyền kinh tới cực hạn, bắt đầu đột phá cảnh giới vương giả. Cả thế giới trong mắt Hàn Sâm, biến thành vô số bánh răng cơ khí ăn khớp lại với nhau, mà bánh răng của Hàn Sâm cực kỳ to lớn, như đúc thành từ sắt thép, vô số bánh răng nhỏ quay xung quanh, liên kết với nó. Muốn thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh cần kéo tất cả bánh răng gần đó, cùng vận chuyển. Hàn Sâm điên cuồng vận chuyển động huyền kinh đánh về phía bánh răng vũ trụ bản mệnh, đồng thời bị hắn dẫn dắt còn có sức mạnh của thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ. Dưới sự xạ kích liên tục của chú ngữ, phần lớn máu thịt trên cơ thể Hàn Sâm đều bị gia cố vĩnh hằng, tuy sức mạnh gia cố này không đủ để hoàn toàn trói buộc thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ, song ý đồ của chú ngữ vốn không phải gia cố ràng buộc chúng. Chú ngữ dùng sức mạnh gia cố vĩnh hằng, ngưng tụ thành một lối đi trong cơ thể Hàn Sâm, cũng chính là thông đạo vận chuyển của động huyền kinh, trừ lối đi này thì máu thịt trên cơ thể đều bị gia cố vĩnh hằng. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng đánh thẳng tới, nhất thời vọt ra theo thông đạo, dưới sự dẫn dắt của động huyền kinh đánh vào bánh răng vũ trụ bản mệnh. Bùm! Sức mạnh khủng khiếp xung kích vào bánh răng vũ trụ bản mệnh, khiến bánh răng hơi rung lên. Tuy nó không vận chuyển xong lại khiến Hàn Sâm thấy được một tia hy vọng. Trước đây Hàn Sâm dùng hết toàn lực, cũng khó mà khiến cho bánh răng vũ trụ bản mệnh nhúc nhích mảy may. Bây giờ dưới một kích đã có phản ứng, hy vọng có thể thúc đẩy nó cũng tăng lên rất nhiều. Ngưng thần nhắm mắt, Hàn Sâm càng không ngừng vận chuyển động huyền kinh, dẫn dắt hai cỗ sức mạnh xung kích bánh răng, mỗi lần đều có thể khiến bánh răng nhúc nhích một chút. Theo sức mạnh mà động huyền kinh dẫn dắt tới ngày càng nhiều, biên độ lay động của bánh răng cũng càng lúc càng lớn, bánh răng gần đó cũng rung động theo, giống như một cỗ máy bị phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng đang từ từ khởi động, bụi bặm trên cỗ máy rớt xuống mà sức sống tràn trề đang từ từ nổi lên. Sắc mặt chú ngữ lạnh lùng, súng đôi không ngừng xạ kích, duy trì thông đạo trong cơ thể Hàn Sâm. Máu thịt được gia cố vĩnh hằng giống như đê đập, mà sức mạnh của thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ chính là nước lũ. Giờ chúng đều đi theo đường thủy xung kích, nhưng nếu đê đập bị phá vỡ, sức mạnh sẽ lập tức tán loạn, sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho cơ thể Hàn Sâm. Mà sức mạnh gia cố vĩnh hằng mới chỉ là cấp công tước, đê đập hình thành còn chưa đủ để vây khốn nước lũ một cách triệt để. Chú ngữ chỉ đành gia cố không ngừng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đê đập không bị nước lũ đánh vỡ. Bùm, bùm, bùm. Hàn Sâm liên tục xung kích bánh răng vũ trụ bản mệnh, tuy bánh răng cũng không ngừng di động nhưng mỗi lần chỉ đi được một khoảng cách rất ngắn, lực đánh vào tan đi, bánh răng lại dừng lại. Bánh răng bản mệnh của ta thật sự quá lớn, muốn thúc đẩy nó để nó tự động xoay tròn quả là khó khăn mà. Hàn Sâm cũng phải sợ hãi than thở. Dưới sự xung kích của hai cỗ sức mạnh mà vẫn không thể thúc đẩy bánh răng vận chuyển hoàn toàn, còn khó khăn hơn cả tưởng tượng của Hàn Sâm. Cũng may Hàn Sâm chọn đột phá động huyền kinh, có thể thấy rõ sự tồn tại của bánh răng vũ trụ, xung kích bánh răng trong hoàn, cảnh tiết kiệm sức lực nhất. Nếu đổi lại là thuật gen khác, chỉ lờ mờ cảm nhận được liên hệ giữa bản thân và vũ trụ, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của bánh răng, thì việc thăng cấp sẽ càng khó khăn hơn. Hai cỗ sức mạnh tán loạn quá, nếu cứ xung kích không như vậy, thì không thể làm cho bánh răng vũ trụ bản mệnh vận chuyển được. Hàn Sâm thầm suy tư trong lòng, rất nhanh đã có chủ ý. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm, chú ngữ đã hiểu ý hắn, súng đôi thay đổi hướng xạ kích, cũng thay đổi luôn thông đạo vận chuyển khí tức trong cơ thể Hàn Sâm. Hai cỗ sức mạnh bị dẫn dắt tiến vào thông đạo khác nhau, sau đó trải qua sự tuần hoàn trong thông đạo, cuối cùng đan vào một chỗ như móc xích, quấn quanh bánh răng vũ trụ bản mệnh của Hàn Sâm. Kết theo sự xung kích của hai cỗ sức mạnh, móc xích kéo bánh răng từ từ di chuyển. Bánh răng bản mệnh chậm rãi chuyển động, bánh răng vũ trụ nối liền với nó cũng từ từ xoay theo. Hàn Sâm mừng thầm, không ngừng dẫn dắt hai cỗ sức mạnh tiếp tục kéo bánh răng. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi bánh răng dần dần chuyển động, tốc độ cũng bắt đầu tăng lên. Két, két. Khi bánh răng vận chuyển, Hàn Sâm cảm giác cả cơ thể đều đang bừng tỉnh sau giấc ngủ say, dường như bước vào quá trình khởi động, sức mạnh cuồn cuộn không dứt trào dâng trong thân thể. Giữa vô số bánh răng chuyển động, Hàn Sâm thấy được phía sau bánh răng có một tia sáng ngày càng tỏa rộng, bánh răng chuyển động càng nhanh, luồng sáng đó cũng càng mạnh lên. Bùm. Dưới sự dẫn dắt của dây xích tạo thành từ hai cỗ sức mạnh thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ, bánh răng vũ trụ bản mệnh chuyển động như bay, luồng quang mang trong bánh răng cũng cháy rực lên như mặt trời, dường như có thể hòa tan tất cả. Sau đó Hàn Sâm cảm thấy thân thể nhẹ đi, bánh răng vũ trụ bản mệnh đã không cần sức mạnh của hắn thúc đẩy nữa, mà tự động vận chuyển. Lĩnh vực vô hình mở ra trong nháy mắt, lấy cơ thể Hàn Sâm làm trung tâm mở rộng ra bên ngoài, tạo thành một lĩnh vực vô hình quái dị. Chiến thể động huyền thăng lên lĩnh vực vương giả nhất trọng. Thành công rồi. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ cực kỳ, cuối cùng hắn cũng thăng đến cấp vương rồi. Tuy chỉ là nhất trọng thôi nhưng lại là một phần quan trọng nhất. Giữa sự chuyển động của vô số bánh răng, dường như Hàn Sâm nghe được tiếng cửa kim loại bị đẩy ra, không gian xung quanh lung lay vỡ vụn. Phía sau những bánh răng đó, một cánh cửa từ từ được mở ra dưới sự điều khiển của bánh răng, thân thể Hàn Sâm lập tức bị hút vào trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm không hoảng loạn, để mặc thân thể mình bị hút vào cánh cửa phía sau bánh răng vũ trụ. Đây là quá trình ắt phải có khi thăng cấp vương, những sinh vật từng thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh thăng cấp vương đều phải trải qua quá trình này, có tư cách tiến vào lĩnh vực hạch tâm của đại vũ trụ gen. Cho tới tận bây giờ, không có sinh vật nào có thể giải thích một cách chính xác lĩnh vực hạch tâm rốt cuộc là nơi như thế nào. Có người nói đó là một không gian dị chủng đặc biệt, cũng có người nói đó là lãnh địa bên dưới thần điện gen, còn có đủ các loại suy đoán khác nhau, song bất kể là suy đoán nào cũng không có chứng cứ thực tế để bảo vệ cho luận điểm của mình. Bây giờ, sự thật duy nhất mà sinh vật các tộc biết được là, chỉ cần cường giả cấp vương mở ra lĩnh vực, phần lớn khu vực trong đại vũ trụ đều có thể thông qua bánh răng vũ trụ bản mệnh của mình tiến vào lĩnh vực hạch tâm vũ trụ. Lần đầu mở ra lĩnh vực sẽ bị tự động kéo vào lĩnh vực hạch tâm vũ trụ, giống như Hàn Sâm bây giờ vậy. Cơ thể xông vào luồng ánh sáng rực rỡ tựa như mặt trời, khi tầm mắt khôi phục lại thì hắn đã ở trong một tòa cung điện kim loại cổ xưa. Cung điện này rất kỳ lạ, bất kể là mặt đất, tường hay trần nhà đều là do một đống bánh răng kích cỡ không giống nhau kết hợp lại mà tạo thành, giữa những bánh răng hầu như không có khe hở. Những bánh răng đều đang chuyển động, song vận tốc quay lại không giống nhau, có nhanh có chậm, thậm chí Hàn Sâm có thể nghe được tiếng cót két khi các bánh răng chuyển động, giống như âm thanh khi kim dây của đồng hồ quả lắc đang chạy. Hàn Sâm không có thời gian quan sát tỉ mỉ cung điện kỳ lạ này, bởi vì sức mạnh thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ vẫn còn tồn tại, thăng lên cấp vương cũng không thể khiến chúng tiêu hao hoàn toàn. Hàn Sâm nảy ra ý niệm, vận chuyển vật ngữ gen, muốn thử xem có thể sử dụng sức mạnh của thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ thúc đẩy bánh răng vũ trụ của vật ngữ gen. Sự thật chứng minh Hàn Sâm có hơi ảo tưởng, sức mạnh của thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ cũng không thể thúc đẩy bánh răng vũ trụ của vật ngữ gen, cuối cùng bị từ từ tiêu hao hết, thánh huyết tượng và hoa văn cửu vĩ mị hồ cũng dần nhạt đi, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Hàn Sâm kiểm tra lại cơ thể mình, không cảm nhận được sự tồn tại của chúng nữa. Lúc này mới quan sát kỹ tòa cung điện. Những bánh răng này chuyển động giống như những chiếc đồng hồ, song chúng không có kim đồng hồ, chỉ có phần răng với số lượng khác nhau. Bánh răng càng nhiều răng thì tốc độ chuyển động lại càng chậm, bánh răng ít răng hơn sẽ chuyển động khá nhanh. Quan sát một thời gian dài sẽ khiến người ta sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống như đặt mình vào một cung điện thời gian tràn đầy đồng hồ. Cơ thể Hàn Sâm vốn lơ lửng trên bầu trời. Khi hắn đặt chân xuống một bánh răng trên mặt đất, bánh răng lập tức sáng lên đồng thời tăng nhanh tốc độ chuyển động. Mà tất cả bánh răng trong cung điện đều chuyển động rất nhanh theo lực kéo của bánh răng kia, khiến không gian bắt đầu gấp khúc một cách kỳ dị. Chỉ chốc lát sau cánh cửa cung điện đã mở ra, Hàn Sâm thấy được một khoảng tinh không xuất hiện bên ngoài cung điện. Cả người Hàn Sâm bao bọc trong áo giáp động huyền, từ trong cung điện hạch tâm vũ trụ bước ra, lập tức thấy được trong tinh không có rất nhiều luồng sáng vút qua, tỉ mỉ xem kỹ sẽ phát hiện ra đó là một đám sinh vật cấp vương khủng bố. Khi Hàn Sâm bước ra khỏi thần điện hạch tâm vũ trụ, tòa thần điện kia đã dần dần biến mất trong tiếng chuyển động của bánh răng. Hàn Sâm biết mình phải thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh chuyển động, mới có thể triệu hồi thần điện hạch tâm vũ trụ xuất hiện. Lần đầu Hàn Sâm bước vào lĩnh vực hạch tâm vũ trụ, tất nhiên không có suy nghĩ đi ra ngay, dự định đi loanh quanh xem thử, nơi đây có phải giống như trong truyền thuyết hay không. Đột nhiên, một luồng sáng bay qua gần chỗ Hàn Sâm, vốn đã bay đi xong bay chưa xa lắm đã quay ngoắt lại, phóng về phía Hàn Sâm bên này. Hàn Sâm chợt dùng mình, có thể đến được đây đều là cường giả cấp vương, bao gồm cả cường giả bán thần hóa cũng có thể bước vào lĩnh vực hạch tâm vũ trụ. Hắn mới chỉ là lĩnh vực vương giả nhất trọng, cần phải cẩn thận hơn mới được. Luồng sáng bay đến một chỗ không xa trước mặt Hàn Sâm thì dừng lại, lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ hóa ra là Long Bát của Long tộc, hắn cũng thăng đến cấp vương rồi. Kim tệ à? Long Bát đánh giá Hàn Sâm, ánh mắt trở nên nóng rực. Trước đây khi Hàn Sâm tham gia trận chiến trong phổ gen chúng sinh, hắn đã lấy thân phận kim tệ xuất chiến, từng mặc áo giáp động huyền này, cho nên bình thường Hàn Sâm rất ít khi mặc nó, để tránh bại lộ thân phận. Sau khi động huyền kinh trải qua 2 lần tiến hóa, áo giáp động huyền cũng có sự thay đổi lớn. Bây giờ toàn thân áo giáp đen kịt, dường như bóng đêm không có ánh sáng, bất cứ tia sáng nào chiếu vào đều bị hấp thụ hoàn toàn. Từ xa nhìn về phía này, Hàn Sâm giống như một cái bóng đen thui trong hư không. Ngay cả Hàn Sâm cũng không ngờ còn có người có thể nhận ra hắn chính là kim tệ. Qua áo giáp động huyền. Nếu đã bị nhận ra, Hàn Sâm cũng không có ý định phủ nhận, nhìn Long Bát thuận miệng hỏi, Long Bát à, ngươi vẫn còn nhận ra ta, tốt lắm. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt Long Bát càng sâu hơn. Lần trước trong trận chiến phổ gen chúng sinh bị thua trong tay kim tệ, hắn vẫn canh cánh trong lòng, muốn đánh một trận cùng kim tệ. Đáng tiếc vẫn không nghe ngóng được tung tích của kim tệ, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Lĩnh vực hoàng kim trên người hắn trực tiếp triển khai, bao phủ lấy Hàn Sâm, cuồng ngạo nói, lần này ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi, mau thả lĩnh vực của ngươi ra đi. Long Bát, ngươi đang làm gì thế? Không đợi Hàn Sâm đáp lại, chỉ thấy vài luồng sáng bay tới, tất cả đều là vương giả long tộc, trong đó có Long Nhất Hàn Sâm từng gặp. Tim Hàn Sâm hãng một nhịp, có lẽ Long Nhất đã là cường giả bán thần hóa rồi, hơn nữa nếu mấy vương giả long tộc khác mà cùng vây công hắn thì phiền to. Long Đại, hắn là kim tệ đó. Long Bát không quay đầu lại mà nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Kim tệ. Đám Long Nhất cực kỳ ngạc nhiên, năm đó bọn họ cũng từng nhìn thấy biểu hiện của kim tệ trong phổ gen chúng sinh, hơn nữa ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Song bọn họ không cố chấp với kim tệ như Long Bát, không thể nhận ra ngay được, quan sát một lúc lâu mới phát hiện có vẻ là thế thật. Ngươi đúng là kim tệ đấy à? Long Nhất nhìn Hàn Sâm hỏi, vẫn không chắc chắn lắm. Phải hay không phải thì có vấn đề gì? Hàn Sâm lạnh lùng nói, không thể sai được, hắn chính là kim tệ. Các ngươi đừng có tới đây, hắn là của ta. Ánh mắt Long Bát cuồng nhiệt, tiếp tục nói, kim tệ, mở lĩnh vực của ngươi ra đi, để ta xem bây giờ ngươi có còn mạnh mẽ giống như trước kia không? Không cần vậy đâu nhỉ. Hàn Sâm vừa nói, ngón tay vừa ngưng tụ sức mạnh. Một miếng kim tệ xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, hóa thành dòng chảy bắn về phía Long Bát. Đừng có xem thường ta. Long Bát nổi giận gầm lên, lĩnh vực hoàng kim bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một bảo dương hoàng kim cổ kính, nhốt miếng kim tệ vào bên trong. Keng! Kim tệ và bảo dương hoàng kim cùng rơi xuống, không đụng tới được thân thể Long Bát. Lĩnh vực kim loại thật lợi hại. Hàn Sâm không khỏi tán thưởng. Trong lĩnh vực của Long Bát, hắn có thể tùy ý ngưng tụ ra sức mạnh kim loại hóa thành thực chất. Chỉ cần Long Bát muốn, Hàn Sâm sẽ bị nhốt vào trong hoàng kim ngay lập tức. Thứ này có phần tương tự với lĩnh vực chấn ma quan của cửu đầu điểu, song lĩnh vực của Long Bát cũng không phải lĩnh vực phong ấn thuần túy. Kim tệ, hôm nay ta nhất định sẽ thắng ngươi. Long Bát nổi giận gầm lên, một quyền đánh về phía Hàn Sâm. Trong lĩnh vực hoàng kim long của hắn, sức mạnh của một quyền này trực tiếp ngưng tụ thành một con cự long hoàng kim gào thét nuốt chửng lấy Hàn Sâm. Vậy thử nghiệm sức mạnh của lĩnh vực động huyền xem sao. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm, lĩnh vực động huyền vô hình lập tức mở ra, cả thế giới trong mắt Hàn Sâm đều biến thành cỗ máy được tạo thành từ vô số bánh răng khớp với nhau. Một quyền kia và sức mạnh lĩnh vực của Long Bát hiện ra rất rõ ràng trong mắt Hàn Sâm, chúng đều là sức mạnh được sinh ra do bánh răng vũ trụ bản mệnh của Long Bát, ảnh hưởng tới một phần bánh răng vũ trụ vận chuyển. Mà trong phạm vi lĩnh vực động huyền, Hàn Sâm cảm nhận được lĩnh vực động huyền cũng có thể ảnh hưởng đến những bánh răng mà Long Bát đang ảnh hưởng. Ôm suy nghĩ xem thử, Hàn Sâm duỗi tay ấn về phía trước. Hắn không phải muốn tấn công Long Bát, mà là lấy lĩnh vực động huyền khống chế một phần bánh răng bên trong lĩnh vực, khiến cho những bánh răng vũ trụ đang chuyển động do chịu sự ảnh hưởng từ bánh răng vũ trụ bản mệnh của Long Bát dừng lại. Một giây sau, cảnh tượng khiến người ta không thể tin nổi đã xảy ra. Sức mạnh từ lĩnh vực hoàng kim long và một quyền kia của Long Bát hoàn toàn biến mất chỉ trong chớp mắt. Cục diện trở nên cực kỳ xấu hổ, giống như diễn viên đang quay movie pháp thuật dưới tình huống có hiệu ứng hậu kỳ, thoạt nhìn cực ngầu cực chói lóa, đủ loại thân quang bay loạn. Nhưng Long Bát bây giờ giống như diễn viên biểu diễn tại hiện trường, rõ ràng không có thêm hiệu ứng hậu kỳ, thoạt nhìn không biết phải hình dung thế nào. Một quyền cách không mạnh mẽ đánh ra nhưng nắm tay còn cách Hàn Sâm cả trăm mét, chẳng xảy ra chuyện gì hết. Long Bát không tin lại đánh ra mấy quyền, cũng không có bất cứ sức mạnh và hiệu ứng nào xảy ra, cảnh tượng cực kỳ lúng túng. Không, không thể nào. Sao lĩnh vực và sức mạnh của ta lại không sử dụng được chứ? Long Bát kinh hãi nhìn về phía Hàn Sâm. Long Nhất và mấy vương giả long tộc cũng đều tỏ ra khiếp sợ. Bọn họ không nhìn thấy lĩnh vực động huyền vô hình, chỉ thấy theo cánh tay Hàn Sâm vung lên, tất cả lĩnh vực và sức mạnh của Long Bát đều biến mất, thật là đáng sợ. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, lĩnh vực động huyền có thể khống chế tất cả bánh răng vũ trụ trong phạm vi lĩnh vực. Nói cách khác, chỉ cần sức mạnh của kẻ địch không vượt quá Hàn Sâm, tất cả bánh răng đều sẽ phải chịu sự khống chế của Hàn Sâm, bất kỳ sức mạnh nào cũng sẽ mất đi hiệu lực trong lĩnh vực động huyền. Đương nhiên, nếu sức mạnh của kẻ địch vượt trên Hàn Sâm, mạnh mẽ thúc đẩy những bánh răng bị Hàn Sâm khống chế, hiệu quả của lĩnh vực động huyền sẽ giảm đi rất nhiều. Song dù sức mạnh có lớn hơn Hàn Sâm, lĩnh vực động huyền vẫn có tác dụng ảnh hưởng nhất định, chí ít có thể khiến cho bánh răng chuyển động chậm hơn một chút, hoặc có thể thuận thế đẩy nhanh tốc độ xoay của bánh răng. Sức mạnh của lĩnh vực bình thường chỉ có thể ảnh hưởng đến bánh răng vũ trụ có liên quan tới bánh răng bản mệnh, nhưng lĩnh vực động huyền lại có thể ảnh hưởng đến tất cả bánh răng trong phạm vi. Đây mới là chỗ đáng sợ thật sự của lĩnh vực động huyền. Kết quả đem lại là, không chỉ có thể phá hủy sức mạnh của đối phương mà còn có một tác dụng khác. Hàn Sâm nắm chặt tay, đánh về phía Long Bát còn đang kinh hãi. Chỉ thấy một con cự long kim loại rít gào lao ra từ nắm đấm của Hàn Sâm, cắn nuốt lấy Long Bát, giống hệt như một quyền mà Long Bát vừa đánh ra. Hàn Sâm thấy được bánh răng vũ trụ chịu ảnh hưởng từ một quyền kia, chỉ cần ảnh hưởng đến những bánh răng giống như thế là có thể đơn giản bắt chước được một quyền vừa rồi của Long Bát. Song loại bắt chước này không phải giống nhau 100%, sự khác nhau duy nhất là bánh răng vũ trụ bản mệnh của Hàn Sâm khác với Long Bát, cho nên tính năng cơ bản vẫn có phần khác biệt. Bùm! Hoàng Kim Cuồng Long Quyền. Sao có thể? Long Bát đã nhìn đến ngây người, quên cả né tránh, bị một quyền của Hàn Sâm đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra. Đám người Long Nhất cũng tỏ vẻ kinh hãi, Hoàng Kim Cuồng Long Quyền là Long Bát, dung hợp Long Quyền và bí thuật Long Tộc sáng chế ra, có thể coi là bí kỹ độc nhất vô nhị, đối phương lại chỉ tiện tay đã đánh ra được một quyền gần như giống hệt, thật sự đáng kinh ngạc. Không hổ là Kim Tệ Hầu Tước đệ nhất vũ trụ, tuy đã thăng lên cấp vương nhưng vẫn là sự tồn tại vô địch như trước. Long Nhất đỡ lấy Long Bát bị thương, nhìn Hàn Sâm nói. Các hạ quá khen, nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin phép đi trước. Hàn Sâm nói rồi bèn chuẩn bị rời đi. Long Nhất lại khoát tay ngăn cản Hàn Sâm, tiếp tục nói, chúng ta phát hiện ra một đám dị chủng hạch tâm, trong đó có hai con bán thần hóa, không biết các hạ có hứng thú không? Chia thế nào? Hàn Sâm hỏi Long Nhất. Trong lĩnh vực hạch tâm vũ trụ tồn tại rất nhiều dị chủng hạch tâm, chúng đều là dị chủng cấp vương. Hơn nữa gen dị chủng đều là một loại gen hạch tâm kỳ lạ, có hiệu quả cường hóa rất tốt với lĩnh vực cấp vương. Rất nhiều cường giả cấp vương đều sử dụng loại gen hạch tâm này, cường hóa lĩnh vực của mình. Hàn Sâm rất có hứng thú với thứ này, lĩnh vực có cửu trọng, cuối cùng còn cần cửu trọng quy nhất. Bây giờ Hàn Sâm mới đến nhất trọng, sợ rằng việc đột phá mỗi trọng của hắn đều sẽ rất khó khăn, nếu có thể sử dụng gen dị chủng hạch tâm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Long Nhất đáp, đám dị chủng hạch tâm kia có số lượng khổng lồ. Hơn nữa hai dị chủng bán thần hóa trong đó lại càng khủng bố. Ta có thể giải quyết một con nhưng không có năng lực lấy một địch hai. Nếu các hạ có thể khống chế một con trong số đó, thì thu hoạch lần này có thể chia cho ngươi 5 phần. Đại ca, 5 phần có phải hơi nhiều quá không? Một vương giả Long tộc vội nói. Long Nhất khoát tay nói, không nhiều. Nếu không có ai khống chế một con dị chủng hạch tâm bán thần hóa khác thì chúng ta vốn không có cơ hội săn giết một đám dị chủng hạch tâm. Một gen dị chủng hạch tâm cũng không lấy được. Một nửa thu hoạch lần này cũng đáng. Dứt lời, Long Nhất nhìn Hàn Sâm hỏi, các hạ cảm thấy thế nào? Cứ quyết định vậy đi. Ta chỉ phụ trách khống chế một con dị chủng bán thần hóa thôi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút vẫn đồng ý. Đây là lần đầu tiên hắn đến lĩnh vực hạch tâm vũ trụ, còn chưa quen với nơi này, có thể đi theo đám người Long tộc làm quen hoàn cảnh cũng không tệ. Thành giao. Long Nhất cũng thẳng thắn, trực tiếp ký kết hiệp ước với Hàn Sâm. Hàn Sâm và đám Long Nhất cùng bay vào tinh không, Long Bát vừa đi vừa hỏi. Kim Tệ này, bây giờ ngươi là lĩnh vực vương giả mấy thế? Đám Long Nhất cũng đều dựng tai lên nghe, bọn họ rất tò mò về vấn đề này. Lấy biểu hiện của Hàn Sâm vừa rồi, họ đoán Hàn Sâm ít nhất phải là vương giả có lĩnh vực ngũ trọng trở lên, thậm chí có thể là lĩnh vực cửu trọng, nếu không thì không thể áp chế Long Bát hoàn toàn như vậy. Nhất trọng, Hàn Sâm cũng không định giấu giếm. Dù sao đến lúc chiến đấu cùng nhau, thời gian hắn sử dụng lĩnh vực nhiều lên khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra mánh khóe, không cần phải nói dối làm gì. Long Bát nghe được đáp án của Hàn Sâm, cơ thể đang phi hành lập tức run lên, đám Long Nhất cũng đều biến sắc. Lĩnh vực vương giả nhất trọng ấy hả? Đám người Long Nhất nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt phức tạp, đều mất đi hứng thú tiếp tục trò chuyện. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy dị chủng hạch tâm, là một đám dị chủng chủng tộc hư không có cánh. Thân thể gần giống với nhân loại, có tứ chi và đầu nhưng lùn hơn một chút, chỉ khoảng 1.5 m, toàn thân là lớp vỏ chitin lam lục, bóng loáng có thể soi gương được, trên lưng có một đôi cánh mỏng màu lam trong suốt. Tốc độ phi hành rất nhanh, hầu như không thấy hai cánh rung động. Thoạt nhìn không có gì khác biệt với dị chủng bình thường, chỉ là đẳng cấp cao hơn một chút, đều là dị chủng cấp vương mà thôi, không hiểu tại sao chúng lại có cái tên dị chủng hạch tâm. Hàn Sâm đếm sơ qua, đàn dị chủng hạch tâm này có hơn 100 con, đều là dị chủng cấp vương, ở bên ngoài rất hiếm thấy một đàn lớn thế này. Long Nhất chỉ vào hai con dị chủng đứng xa xa trong đàn nói, hai con này chính là bán thần hóa trong đám côn trùng. Ngươi một mình kéo một con, còn lại giao cho đám Long Bát ứng phó, ta sẽ cố gắng giết một con dị chủng bán thần hóa nhanh nhất có thể, sau đó sẽ quay về giúp ngươi. Long Nhất cũng không trông cậy vào Hàn Sâm có thể giết chết con bán thần hóa kia, dù sao hắn cũng mới chỉ có lĩnh vực nhất trọng. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào hai con côn trùng mà Long Nhất chỉ. Hình thể của chúng không có khác biệt nhiều so với chủng tộc hư không, song lớp giáp sát trên người chúng lại có màu đỏ tía. Bên trên mọc ra nhiều gai ngược, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Đám Hàn Sâm lao về phía đàn côn trùng theo kế hoạch, rất nhanh đã có trùng tộc hư không phát hiện ra họ, rít lên những tiếng chít chít quái dị, sau đó một đám trùng tộc hư không đều nhìn về phía họ. Chỉ thấy vị trí trái tim của đám trùng tộc hư không này cùng sáng lên, như những chiếc đèn lồng nhỏ, phát ra quang mang màu ngọc bích, giống như những lò phản ứng hạt nhân lạnh cỡ nhỏ. Ánh mắt nhìn xuyên qua có thể thấy bên trong có những điểm sáng, như hạt photon chuyển động xung quanh một tinh thể hạch tâm, thoạt nhìn rất kỳ diệu. Đó là hạch tâm của dị chủng phải không? Hàn Sâm nhìn mà sắp chảy nước miếng, đó đều là gen dị chủng cấp vương đấy. Vụt, chỉ thấy hạch tâm của một con dị chủng hư không lóe lên, hóa thành lĩnh vực màu lam lục bao phủ xuống. Vì số lượng chủng tộc hư không quá nhiều, nên có sự chồng chéo lẫn nhau giữa các lĩnh vực. Vì là lĩnh vực cùng hệ, chẳng những không có xảy ra xung đột giữa các lĩnh vực, mà trái lại sức mạnh của lĩnh vực càng trở nên đáng sợ hơn khi xếp chồng lên nhau. Ở những nơi mà lĩnh vực có sự chồng chéo nhiều nhất, màu sắc lĩnh vực biến từ lam lục thành màu đen. Khó mà phân rõ những chủng tộc hư không này là lĩnh vực mấy, chỉ có thể quan sát màu sắc lĩnh vực của chúng. Lĩnh vực có màu càng đậm thì chứng tỏ lĩnh vực của chúng càng mạnh. Chỉ có hai con chủng tộc hư không có lĩnh vực đỏ tía là không cần phân biệt, chúng đều là bán thần hóa lĩnh vực cửu trọng quy nhất không thể nghi ngờ. Dựa theo kế hoạch mà hành sự, Long Nhất hét lên, đã dẫn đầu bay về phía chủng tộc hư không, đồng thời mở ra lĩnh vực của mình. Lĩnh vực của Long Nhất có màu đen, trực tiếp bao trùm lên một khoảng tỉnh không rộng lớn. Những con chủng tộc hư không còn cách rất xa, cũng đã bị bao phủ vào trong lĩnh vực của hắn. Hàn Sâm có thể thấy từng con giao long ngưng tụ từ hắc khí do lĩnh vực của Long Nhất sinh ra bổ về phía đám chủng tộc hư không. Lĩnh vực vạn long thật lợi hại. Có lĩnh vực như vậy, hắn hoàn toàn có thể một mình đương đầu với một đám chủng tộc hư không cấp vương, còn muốn chúng ta làm gì nữa? Hàn Sâm thấy những con giao long bằng hắc khí không ngừng ngưng tụ ra từ trong lĩnh vực, thực lực có thể so với cường giả cấp vương, khi giao chiến với đám chủng tộc hư không cũng không hề yếu thế. Hơn nữa, khi thân thể của những con giao long bằng hắc khí này bị xé rách lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình lần nữa, hầu như là thân bất tử. Song rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra, hắn đã coi thường những con chủng tộc hư không này. Chỉ thấy lĩnh vực màu lam trên người chúng chồng lên nhau, khi giao long hắc khí xông tới lĩnh vực, màu lam lục lại bị lĩnh vực từ từ hấp thu hắc khí, thời gian giao long ở trong đó càng dài thì thân thể lại càng yếu ớt. Hơn nữa ở nơi rất nhiều lĩnh vực chồng chất lên nhau, sau khi giao long hắc khí đi vào, cơ thể như quả bóng ra xì hơi, nhanh chóng khô kiệt mà những lĩnh vực màu lam lục đó lại càng trở nên sẫm màu hơn. Lĩnh vực hệ thôn phệ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Đúng vậy, lĩnh vực hệ thôn phệ. Bất cứ sinh vật nào đi vào trong lĩnh vực của chúng đều bị hút hết lực lượng và sức sống, tuyệt đối không được bước vào vị trí mà nhiều lĩnh vực chồng chất lên nhau. Đặc biệt là những chỗ lĩnh vực đã biến thành màu đen, sức mạnh thôn phệ ở đó có thể hút khô một cường giả cấp vương trong nháy mắt. Long Bát nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gật đầu, người cũng đã bay về phía một con dị chủng bán thần hóa, mà đám Long Bát lại dẫn dụ đàn dị chủng bay về một hướng khác, không dám chiến đấu chính diện với chủng tộc. Nếu lĩnh vực đa trọng do một lượng lớn dị chủng cấp vương tạo thành chồng chất quá nhiều, thì uy lực có thể đáng sợ hơn cả bán thần hóa. Cũng may quần thể có độ linh hoạt kém hơn cá thể rất nhiều, muốn né tránh những nơi có nhiều lĩnh vực chồng chất không phải chuyện quá khó khăn. Một mình Hàn Sâm bay về phía con côn trùng hư không màu đỏ tía kia. Từ xa đã ngưng tụ ra một miếng kim tệ bắn qua. Chỉ thấy kim tệ đánh xuyên hư không, nháy mắt đã tiến vào trong lĩnh vực của con côn trùng đỏ tía. Miếng kim tệ bay trong lĩnh vực đỏ tía, còn chưa kịp dán lên người con côn trùng hư không thì đã biến nhỏ đi, rõ ràng đã bị lĩnh vực của nó hút đi một phần sức mạnh. Năng lực thôn phệ thật lợi hại. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, năng lực thôn phệ mạnh mẽ như vậy, quả thật chính là ác mộng với những sinh vật cận chiến. Chỉ cần bước vào lĩnh vực của nó sẽ không ngừng bị hút mất lực lượng và sức sống. Càng đánh càng yếu mà nó lại càng ngày càng mạnh lên. Bốp! Kim tệ nhỏ hẳn đi cuối cùng cũng dán lên vỏ của con côn trùng. Sức mạnh chấn áp và cấm chế của kim tệ lập tức phát huy tác dụng, khiến cơ thể của con côn trùng kia run lên, dường như hơi trầm xuống. Nhưng cũng chỉ lung lay một cái, con côn trùng hư không bán thần hóa này đã ổn định lại cơ thể. Đôi mắt kép như con ruồi nhìn về phía Hàn Sâm, dường như đã bị chọc giận, rít lên chít chít quái dị rồi vỗ đôi cánh sau lưng vọt về phía Hàn Sâm, như một tia chớp hư không. Nhanh thật, không hổ là bán thần hóa. Hàn Sâm phát hiện tốc độ của mình kém hơn nó rất nhiều, hơn nữa sức mạnh chấn áp của kim tệ hình như không có tác dụng quá lớn với con côn trùng. Trên thực tế, miếng kim tệ đang dần thu nhỏ lại, rõ ràng vẫn đang bị lĩnh vực thôn phệ của con côn trùng hút đi sức mạnh của kim tệ, chắc cũng chẳng bao lâu nữa là sức mạnh sẽ bị hút khô. Hàn Sâm quan sát con côn trùng màu đỏ tía đang xông tới, cũng không có ý định bỏ chạy mà trực tiếp mở lĩnh vực ra. Song lúc này không phải là lĩnh vực động huyền mà là lĩnh vực bàn sơn của thú hồn bàn sơn hải loa. Lĩnh vực màu xanh nhạt lan rộng ra từ trên người Hàn Sâm, chồng lên lĩnh vực màu đỏ tía đang xông tới nhưng không sinh ra hiệu quả va chạm. Hai lĩnh vực màu sắc khác nhau hầu như hoàn toàn chồng lên nhau, Hàn Sâm và con côn trùng bán thần hóa kia hầu như sắp đụng vào nhau. Uỳnh! Nắm đấm của Hàn Sâm va chạm với móng vuốt của con côn trùng bán thần hóa, móng vuốt sắc như lưỡi dao xẹt qua khôi giáp trên mu bàn tay Hàn Sâm, vạch ra vài vết xước nông nhưng không thể xé rách hoàn toàn áo giáp. Sức mạnh trên nắm đấm của Hàn Sâm không đủ, không thể đấm văng móng vuốt của con côn trùng. Con côn trùng rít lên quái dị, trên người bùng lên ánh sáng đỏ, thân thể di động nhanh chóng như dịch chuyển tức thời, từng luồng chảo mang đỏ tía cào vào người Hàn Sâm. Keng, keng, từng chảo mang có thể xé rách hư không rơi xuống người Hàn Sâm, nhưng cũng chỉ cào ra một vài vết xước nông trên mặt áo giáp động huyền, hơn nữa vết xước cũng tự động khôi phục một cách nhanh chóng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đám long nhất đều chú ý tới tình hình bên phía Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm không thể quấn lấy con côn trùng bán thần hóa kia thì họ chỉ có thể lập tức lui lại. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Sâm lại lấy cứng đối cứng chính diện với côn trùng bán thần hóa, tuy rơi xuống thế hạ phong song một thân áo giáp ngay cả côn trùng bán thần hóa cũng không thể xé rách được, trong lòng đều hơi ngạc nhiên. Tên kia chỉ là lĩnh vực vương giả nhất trọng thật đấy à? Sắc mặt của Long Bát rất quái dị. Dù hắn được xưng là Long Thể Hoàng Kim bất tử bất diệt, cũng rất khó chống đỡ được sức mạnh của cấp bán thần hóa, nhưng trông Hàn Sâm lại có vẻ rất dễ dàng. Hàn Sâm đúng là dễ dàng thật, nhưng không phải vì bản thân áo giáp động huyền cứng rắn bao nhiêu. Sức chống đỡ của áo giáp động huyền rất mạnh, trong số vương giả lĩnh vực nhất trọng chắc chắn là chiến giáp có lực phòng ngự đỉnh cấp. Song sức chống đỡ như vậy, còn chưa đủ để đối kháng với sức mạnh của cấp bán thần hóa. Sở dĩ con côn trùng kia không thể làm Hàn Sâm bị thương chủ yếu là do sức mạnh của lĩnh vực bàn sơn. Lĩnh vực bàn sơn rất kỳ lạ, nó không tăng cường sức mạnh của Hàn Sâm, cũng không làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch. Tác dụng của lĩnh vực bàn sơn chính là sức mạnh Nazi. Đầu tiên lĩnh vực bàn sơn phải có một vật dẫn này không thể là thân thể. Trước đó vật dẫn của bàn sơn Hải Loa là vỏ ốc của nó, mà vật dẫn Hàn Sâm lựa chọn chính là áo giáp động huyền. Khi lĩnh vực bàn sơn có vật dẫn, tất cả những sức mạnh tấn công vào vật dẫn này đều sẽ bị vật dẫn dung nạp. Đây giống như một ngọn nói trực tiếp đổ xuống, dù là một tòa cao ốc cũng sẽ bị nó đập nát. Song lĩnh vực bàn sơn lại có thể chia nhỏ và chuyển hóa sức mạnh của một ngọn núi, tích lũy vào trên vật dẫn. Trừ phi sức mạnh của kẻ địch đã lớn đến độ, có thể trực tiếp dùng một kích đánh vỡ lĩnh vực bàn sơn và vật dẫn, nếu không số lần công kích càng nhiều, lực phòng ngự của vật dẫn cũng càng mạnh hơn. Song lĩnh vực bàn sơn cũng có hai khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất chính là sức mạnh được chuyển sang chỉ có thể tăng mạnh lực phòng ngự của vật dẫn, chứ không thể chuyển thành lực công kích để sử dụng. Khuyết điểm thứ hai khá nghiêm trọng, chính là sức mạnh được chuyển sang càng nhiều thì áp lực mà vật dẫn phải gánh chịu cũng càng lớn. Tuy không ép đến Hàn Sâm nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ di động. Sức mạnh được chuyển sang vật dẫn càng nhiều thì lực phòng ngự lại càng mạnh, tốc độ di động của Hàn Sâm cũng càng chậm đi. Khi sử dụng lĩnh vực bàn sơn, Hàn Sâm không sợ chịu đòn. Song muốn chạy trốn hay công kích kẻ địch thì sẽ rất khó thực hiện được vì lý do tốc độ quá chậm. Cũng may lúc này Hàn Sâm không có ý định công kích con côn trùng bán thần hóa này. Chỉ cần kéo dài thời gian đợi Long Nhất chém chết một con bán thần hóa khác là được, cho nên hắn mới lựa chọn lĩnh vực bàn sơn. Lĩnh vực bàn sơn còn có một lợi ích nữa, đó là đa phần sức mạnh trên vật dẫn đều là được chuyển sang. Lĩnh vực thôn phệ hấp thu sức mạnh của hắn cũng chỉ là hút lại một phần nhỏ sức mạnh được chuyển sang, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Hàn Sâm. Côn trùng bán thần hóa điên cuồng công kích Hàn Sâm, ban đầu hắn còn né tránh, sau đó cũng lười chẳng thèm né nữa. Sức mạnh của nó đánh lên áo giáp động huyền, sức công phá càng ngày càng nhỏ, sau đó hầu như chẳng còn ảnh hưởng gì với Hàn Sâm cả. Song vì sức mạnh mà vật dẫn phải gánh chịu quá lớn, tốc độ di động của Hàn Sâm trở nên rất chậm chạp, muốn đánh trúng côn trùng bán thần hóa là chuyện bất khả thi. Đám Long Bát nhìn mà ngây cả người. Chỉ thấy Hàn Sâm lơ lửng trong tinh không, trông có vẻ chẳng thèm quan tâm, tùy ý con côn trùng bán thần hóa kia công kích hắn chẳng khác gì gãi ngứa, hoàn toàn bất động. Lĩnh vực thôn phệ quỷ dị mà khủng khiếp kia dường như vô ích với hắn, không thấy sức mạnh của hắn suy yếu đi chút nào. Bọn họ có thể nhìn ra được, lĩnh vực lam quang trên người Hàn Sâm chắc chắn có vấn đề. Song cũng giống như trước đây khi Hàn Sâm nhìn thấy lĩnh vực bàn sơn lần đầu tiên, họ cũng không nhìn ra được rốt cuộc lĩnh vực bàn sơn có năng lực gì, chỉ cảm thấy thật là thần kỳ. Long Nhất thấy cảnh tượng như vậy, tảng đá lớn trong lòng cũng hoàn toàn rơi xuống. Trước đó hắn còn lo Hàn Sâm không chống đỡ được con côn trùng bán thần hóa, giờ xem ra chẳng có gì phải lo lắng cả. Long Nhất bèn tập trung tinh thần đi chém giết một con côn trùng bán thần hóa khác. Hàn Sâm thấy tình huống của đám Long Bát có vẻ khó khăn, bèn phát động mấy lần công kích, hấp dẫn một đám côn trùng hạch tâm bình thường qua. Một người đỡ một con bán thần hóa với hơn 10 con cấp vương công kích, mà vẫn chẳng sức mẻ tí nào, đám Long Bát nhìn mà ngây cả người. Ôi đệt, đây là cái lực phòng ngự quái gì vậy? Biến thái vờ lời một vương giả Long tộc không khỏi kêu lên. Hàn Sâm lại cảm thấy rất buồn chán, tuy lực phòng ngự mạnh song tốc độ di động của hắn lại hạ xuống bằng không, chậm gì gì chẳng khác gì ốc sên bò, làm thế nào cũng không nhanh được. Quay về đưa thú hồn này cho chú nhỏ, hắn mới thật sự là tay chịu đòn cừ khôi, chính là tuyệt phối với lĩnh vực bàn sơn. Sau này để hắn chịu đòn, ta đứng bên cạnh nhặt mót, thật là hoàn mỹ. Hàn Sâm nghĩ tới đây, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Nhờ Hàn Sâm hấp dẫn lượng lớn côn trùng, áp lực của đám long bát đã giảm đi, long nhất và con côn trùng bán thần hóa kia cũng đang đánh rất nhiệt tình. Hàn Sâm buồn chán xem long nhất chiến đấu, phải cảm thán long tộc rất mạnh về khoản này. Cùng là bán thần hóa mà con côn trùng kia lại bị long nhất áp chế hoàn toàn, bị chém chết chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa long nhất cận chiến với con côn trùng kia lại không bị lĩnh vực thôn phệ của nó ảnh hưởng chút nào. Rắc. Khi Hàn Sâm còn đang suy tư, chỉ thấy long nhất đã đánh nát đầu con côn trùng bán thần hóa kia bằng một quyền. Con côn trùng mất đầu mà vẫn chưa chết, còn chiến đấu tiếp với long nhất. Chỉ trong mấy quyền, cơ thể con côn trùng đã bị long nhất xé thành mấy mảnh, cuối cùng cũng không động đậy nữa. Sau khi giết con bán thần hóa đó xong, long nhất bèn vọt tới chỗ Hàn Sâm, muốn liên thủ với Hàn Sâm chém một con côn trùng bán thần hóa khác. Con côn trùng bán thần hóa còn lại bị long nhất quấn lấy, áp lực của Hàn Sâm lập tức giảm đi, thu lại lĩnh vực bàn sơn, không thì một con côn trùng hắn cũng đừng hòng giết được. Côn trùng bình thường không có uy hiếp gì lớn với Hàn Sâm, sau khi triển khai động huyền khí tràng, hắn đi lại như con thoi trong đàn côn trùng. Những con côn trùng cấp vương này không thể bắt được hắn, ngược lại còn bị Hàn Sâm thừa cơ giết chết hai con. Đáng tiếc không thu được thú hồn. Hàn Sâm không cách con côn trùng bán thần hóa quá xa. Đợi một lúc thấy long nhất đánh con côn trùng bán thần hóa kia bị thương nặng, đầu ngón tay hắn bèn ngưng tụ ra một miếng kim tệ. Dưới tác dụng của thuật tồn tiền, chữ số trên kim tệ không ngừng tăng lên. Đến khi con côn trùng kia sắp không trụ nổi nữa, hắn trực tiếp bắn ra kim tệ đã ngưng tụ đến mười mấy đồng. Bùm! Côn trùng bán thần hóa đã bị thương nặng trực tiếp nổ tung, mà chết dưới thuật tồn tiền của Hàn Sâm. Săn giết dị trùng đột biến cấp vương ma trùng hạch tâm, thu được thú hồn đột biến cấp vương ma trùng hạch tâm. Phát hiện gen dị trùng đột biến. Hai ma trùng hạch tâm bán thần hóa đều bị chém giết, đàn côn trùng lập tức đại loạn, bị đám long nhất và Hàn Sâm truy sát một loạt, trừ một phần nhỏ chạy trốn được thì hầu hết ma trùng hạch tâm đều bị chém giết. Cuối cùng thống kê thu hoạch, tổng cộng có 2 gen hạch tâm đột biến và hơn 80 gen hạch tâm thường. Đám long nhất cũng giữ lời hứa, chia 1 gen hạch tâm đột biến và 43 gen hạch tâm thường cho Hàn Sâm. Long nhất còn cười nói với Hàn Sâm, nếu không bận gì thì chi bằng tiếp tục hợp tác với chúng ta săn giết dị chủng hạch tâm, thấy sao? Tất cả thu hoạch đều chia một nửa cho ngươi. Đúng vậy kim tệ, chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, tiếp tục làm một trận đi. Đám long bát cũng vội nói, ánh mắt đều sáng trưng lên. Trong mắt họ, Hàn Sâm chính là một tấm khiên thịt hình người. Có Hàn Sâm chống đỡ phía trước, thì bọn họ có thể săn giết những dị chủng hạch tâm khủng bố, hoặc cả đàn dị chủng hạch tâm mà họ vốn không dám đụng tới. Cũng được, Hàn Sâm gật đầu nói. Hàn Sâm hiểu rõ tính toán của đám long nhất, song bọn họ làm việc công bằng lại giữ chữ tín. Hơn nữa việc hợp tác này cũng rất có lợi với Hàn Sâm. Nếu không dù Hàn Sâm có lĩnh vực bàn sơn trong người, không giết được dị chủng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hợp tác có lợi cho cả hai bên, Hàn Sâm không có lý do gì để từ chối cả. Đám long nhất đã đi đến hiệp nghị hợp tác với Hàn Sâm, đều hết sức mừng rỡ, mang Hàn Sâm tiếp tục tiến lên. Bọn họ hợp tác với Hàn Sâm, tất nhiên không phải để giết những dị chủng hạch tâm bình thường. Những dị trùng ấy tự họ có thể làm được, không cần thiết phải chia một nửa cho Hàn Sâm. Mang theo Hàn Sâm là muốn đi giết những dị trùng mà họ vốn không giết được. Điều này đám long nhất và Hàn Sâm đều hiểu rõ, Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì. Dị trùng hạch tâm dễ giết không biết có bao nhiêu vương giả tranh đoạt, loại chuyện tốt này không đến phiên Hàn Sâm. Vừa phi hành vừa ngắm nghía một khối gen hạch tâm. Gen hạch tâm chỉ lớn chừng, nắm tay, trong suốt long lanh như một viên đá quý màu lam tản ra luồng sáng rực rỡ. Thứ đó có gì đẹp đâu, lại còn không ăn được. Sau khi trở về chế tạo thành dịch gen ngâm cơ thể, tu luyện thuật gen trong đó mới có tác dụng trong việc nâng cao lĩnh vực. Long bát bay bên cạnh Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm vẫn cứ ngắm khối gen hạch tâm đó mãi, bèn nói một câu, ta đang xem thử nó có ăn được hay không đây. Hàn Sâm cười nói, phụt, ngươi lại muốn ăn gen hạch tâm ấy hả? Thứ này đâu phải thịt, ngươi ăn thế nào được? Long bát bật cười. Hàn Sâm ném thẳng gen hạch tâm vào miệng, sau đó ngửa cổ nuốt xuống. Nụ cười trên mặt long bát chợt cứng lại, chỉ vào Hàn Sâm há to miệng kêu lên, ôi đệt, ngươi ăn thật đấy à? Hàn Sâm liếm môi đáp, vị tệ lắm, khó ăn. Đúng rồi, ngươi là nhân tộc phải không? Nhân tộc bọn ngươi không phải là một nhánh của thôn phệ nghĩ đấy chứ? Sắc mặt long bát quái dị quan sát Hàn Sâm, từ đầu đến chân giống như đang nhìn một con quái vật. Không phải đâu. Hàn Sâm mỉm cười, không giải thích nhiều. Gen vương giả cộng một. Đợi hồi lâu, gen hạch tâm được dạ dày của hắn tiêu hóa hết. Âm thanh quen thuộc mới vang lên trong đầu. ánh mắt đám long nhất nhìn Hàn Sâm đều hơi phức tạp, bởi vì Hàn Sâm nhàn rỗi sẽ cầm một khối gen hạch tâm ném vào miệng, bọn họ nhìn mà sốt ruột. Ngay cả thứ như gen hạch tâm mà cũng có thể nuốt trực tiếp được, họ thật sự lo lắng ngộ nhỡ kim tệ đói đến phát điên liệu có coi họ như đồ ăn hay không. Cũng may chuyện này không xảy ra, khiến họ đều thở phào nhẹ nhõm. Thú hồn ma trùng hạch tâm đột biến cấp vương, dạng súng. Loại hình của thú hồn ma trùng hạch tâm khiến Hàn Sâm rất bất ngờ, vậy mà lại là thú hồn vũ khí, hơn nữa còn là dạng súng, trông chẳng liên quan gì hết. Song chờ Hàn Sâm triệu hồi thú hồn ma trùng hạch tâm ra mới phát hiện nó là súng, chứ không phải trường thương như hắn nghĩ. Đó là một cây súng ngắn laser kim loại màu đỏ tía, dài hơn một thước, tạo hình trông rất có cảm giác khoa kỹ hiện đại, cầm trong tay nặng trịch, thân súng có khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ, trong hoa lệ lại có mấy phần quỷ dị. Hàn Sâm rót sức mạnh vào bên trong khẩu súng này lập tức chuyển hóa sức mạnh của hắn thành tia laser màu đỏ tía. Hàn Sâm còn chưa có cơ hội thử xem tia laser đó rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Nơi mà đám long nhất muốn đến lúc này chính là một tinh cầu tên Ám Vực nằm giữa lĩnh vực hạch tâm. Dị chủng hạch tâm trên tinh cầu đó không ít, song dị chủng ở đó có lực phá hoại cực kỳ khủng bố, chỉ bất cẩn chút thôi là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù là bán thần hóa thì khả năng ngã xuống cũng rất cao, cho nên cường giả cấp vương bình thường không muốn đi vào trong đó. Nhưng vì có sự tồn tại của tấm khiên thịt như Hàn Sâm, đám long nhất mới lựa chọn tinh cầu Ám Vực. Đoàn người vừa đến tinh cầu Ám Vực, còn chưa bước qua tầng khí quyển đã thấy một đám sinh vật bay ra từ trong tỉnh cầu. Đám Hàn Sâm vốn tưởng đó là dị chủng, song nhìn kỹ lại đã phát hiện hóa ra là một đám người tộc hủy diệt, bay lên từ phía dưới, trong đó có hai người Hàn Sâm nhận ra được. Một là Ba An, hai là Zirap. Giờ họ đều đã là cường giả cấp vương. Hàn Sâm vừa thấy Ba An là không khỏi đau đầu. Ba An chính là một kẻ điên có cơ thể bất tử, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Bị hắn quấn lấy thật chẳng khác gì ác mộng. Cũng may Ba An và Zirap không nhận ra Hàn Sâm, họ chặn đứng lối đi của đám long nhất. Ngại quá, tinh cầu Ám Vực đã được tộc hủy diệt bọn ta chiếm trước rồi, mời mấy vị về cho. Zirap nhìn đám long nhất nói. Từ khi nào tinh cầu Ám Vực lại thành đồ của tộc hủy diệt các ngươi rồi? Long nhất chẳng nể nang gì Zirap, nghe vậy lạnh lùng hỏi. Zirap mỉm cười, mọi chuyện đều cần có thứ tự trước sau. Nếu các ngươi muốn đi vào thì cũng được thôi, chờ chúng ta đi ra rồi vào cũng không muộn. Nếu giờ chúng ta cứ muốn vào thì sao? Long nhất nhìn chằm chằm Zirap nói. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Ba An không nhịn được rút cốt đao trên lưng ra, sát ý cháy rực trong mắt, chuẩn bị ra tay với đám long nhất. Zirap đưa tay ngăn hắn lại, vẻ mặt lạnh lùng nói. Long nhất, trước nay tộc hủy diệt ta và long tộc nước sông không phạm nước giếng. Trong lĩnh vực hạch tâm có nhiều nơi có thể săn giết dị chủng như vậy, chư vị đâu cần phải làm khó tộc hủy diệt ta chỉ vì một tinh cầu Ám Vực. Long nhất khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì chợt nghe một tiếng uỳnh, chỉ thấy trên tinh cầu Ám Vực bay lên một đám mây hình nấm to đùng. Sóng xung kích khủng khiếp khiến tầng khí quyển cũng hơi dao động. Đám Zirap biến sắc, dường như không còn tâm trạng nào dây dưa với đám long nhất nữa, đều xoay người bay vào tinh cầu Ám Vực. Đám long nhất hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang vẻ ngạc nhiên hoài nghi. Đại ca, chúng ta có nên vào đó xem thế nào không? Long Bát đến bên cạnh long nhất nói thầm, song đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm về phía tinh cầu Ám Vực. Tinh cầu Ám Vực tối đen có rất nhiều cơn lốc từ bao phủ bên ngoài tinh cầu, chỉ có thể nhìn thấy biển mây cuồn cuộn bên dưới dường như có thứ gì đó nổ tung. Song cụ thể là gì thì ở bên ngoài không thể thấy rõ được. Long nhất không trả lời, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào tinh cầu Ám Vực. Đáng tiếc hắn cũng như Long Bát, không thấy rõ rốt cuộc có thứ gì bên trong. Từ sau vụ nổ kia, từ bên ngoài họ không thấy được động tĩnh gì nữa. Phản ứng dây chuyền sinh ra sau vụ nổ chấm dứt, tinh cầu Ám Vực lại trở về trạng thái yên lặng vốn có. Sau khi đi vào trong tinh cầu Ám Vực, đám Ba An không còn động tĩnh gì, cứ như là biến mất vậy. Đại ca, đây có phải một cái bẫy không? Tên Oát Zirap này cố tình tính toán chúng ta đấy à? Long Bát lại nói. Chắc không phải đâu. Zirap không có thâm thù đại hận gì với chúng ta hết, không cần thiết phải bày ra trận thế lớn như vậy để hại chúng ta. Long Nhất dừng một lát rồi lại lạnh giọng nói tiếp, dù là một cái bẫy thì chúng ta cũng chẳng cần sợ tộc hủy diệt bọn họ, cứ vào đó xem rồi nói tiếp. Đám Long Bát cũng thấy đúng, dù sao lĩnh vực hạch tâm vũ trụ cũng chỉ có vương giả mới được bước vào. Dù tộc hủy diệt có tính toán gì với họ thì cũng chỉ là vài bán thần hóa, đám long nhất chẳng sợ. Đám người bàn bạc xong bèn quyết định vào xem tình hình trước. Hàn Sâm tất nhiên cũng không có ý kiến gì, cùng họ thận trọng bước vào tinh cầu Ám Vực. Đám long nhất ngoài miệng thì không coi tộc hủy diệt ra gì nhưng hành động lại cực kỳ cẩn thận, đều mở ra lĩnh vực, xuyên qua tầng lốc từ lực phát hiện ra. Trên tinh cầu màu đen to lớn có thể nhìn thấy một cái hố sâu hình tròn, như là hố thiên thạch do tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống tinh cầu. Song ban nãy đám Hàn Sâm đều ở bên ngoài tinh cầu, không thấy có thiên thạch nào va vào tinh cầu Ám Vực cả, vụ nổ đó chắc là đến từ bên trong tinh cầu. Khoảng cách quá xa, đám Hàn Sâm cũng chỉ thấy được hình dạng một cái hố khổng lồ, chi tiết thế nào không thấy rõ lắm. Long Nhất hơi do dự rồi bay về phía cái hố to kia. Cách tinh cầu ám vực ngày càng gần, đám Hàn Sâm mới nhận ra độ khủng bố của cái hố lớn kia. Lại gần quan sát, cái hố quả thật không có biên giới. Song trừ cái hố đó ra, bọn họ chẳng thấy thứ gì trên tinh cầu ám vực hết, đừng nói là dị chủng hạch tâm. Ngay cả đám ba ăn mới vừa đi vào không lâu cũng không thấy bóng dáng. Đó là cái gì? Cách cái hố ngày càng gần, Long Bát đột nhiên chỉ vào vị trí trung tâm hố to nói. Không ai trả lời hắn, Hàn Sâm và Long Nhất đã thấy từ trước rồi, song họ cũng không biết đó là thứ gì. Giữa cái hố lớn kia có một thứ như viên đá cuội nằm bên trong, màu lục sẫm tản ra vầng sáng êm dịu, song thứ đó lại to như một sân bóng rổ. Rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra, đám Giraffe đang đứng bên cạnh viên đá cuội kia. Cả đám ngây ra như phông, đứng đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm viên đá không biết đang làm gì. Mấy vị có cần giúp đỡ gì không? Long Nhất lên tiếng chào hỏi, sau đó mới đi về phía bên đó, để tránh cho đám Giraffe hiểu lầm. Hàn Sâm đi theo đám Long Nhất cũng đến bên cạnh viên đá cuội, ánh mắt đánh giá thứ này mãi mà cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt, hình như đó chỉ là một viên đá cuội bình thường, có hơi lớn hơn một chút mà thôi. Đám Giraffe không trả lời Long Nhất, chỉ sững người nhìn viên đá, cũng không ngăn cản đám Long Nhất tới gần. Hàn Sâm và Long Nhất nhìn nhau, đều nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Tuy Giraffe và Ba An còn chưa tính là vương giả, đỉnh cấp vì họ thăng cấp vương khá trễ, nhưng xét về thiên phú thì chắc chắn sau này họ đều sẽ trở thành vương giả đỉnh cấp, thăng cấp thần hóa cũng không hề khó khăn. Có thể khiến họ chết sững ở đó, nếu không phải họ cố ý giả vờ thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cực kỳ khó tin. Chỉ ít Hàn Sâm cũng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho người như Ba An lại đứng nghệt mặt ra đó. Lấy tính cách nóng nảy và sát tâm của hắn, dù trời có sập xuống hắn cũng phải đánh một trận với ông trời. Một kẻ không sợ trời không sợ đất như vậy mà giờ lại mở chừng hai mắt đứng đó, không nhúc nhích như kẻ ngốc, thật sự rất khó tưởng tượng được rốt cuộc hắn đã nhìn thấy cái gì. Song đám Hàn Sâm và Long Nhất nhìn về phía đá cuội lại chẳng có gì hết. Giraffe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Long Nhất đi tới bên cạnh họ, lại hỏi một câu. Giraffe cắn răng không nói gì, vương giả tộc hủy diệt bên cạnh lại như mới tỉnh lại từ trong mơ. Hét to lên, chết rồi. Chết hết rồi. Cái gì chết? Long Bát truy hỏi. Vương giả kia không trả lời, chỉ hét lên chết rồi, tựa như phát điên mà xông về phía đá cuội. Đứng lại. Giraffe hét lên, thấy hắn không dừng lại bèn lập tức phi thân túm lấy vương giả, tộc hủy diệt đang vọt tới chỗ đá cuội, đè hắn xuống đất. Ta bảo ngươi đừng lại cơ mà, ngươi không nghe thấy à? Giraffe sầm mặt nói. Vương giả tộc hủy diệt lại kêu lên, đám gát đều ở bên dưới này, chúng ta mau đi cứu họ đi. Cứu họ. Giraffe sầm mặt, thấp giọng nói, hiểu rõ tình hình trước đã. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được tới gần nó hết. Giraffe, rốt, cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Long Nhất nghe được chút manh mối, song lại không dám xác định. Giraffe đứng dậy nhìn về phía Long Nhất đáp, chuyện tới nước này ta cũng không gạt các ngươi làm gì. Tộc hủy diệt ta có hơn 60 vương giả cùng đi vào tinh cầu ám vực, săn giết dị chủng hạch tâm, định thanh lý sạch tinh cầu ám vực một lần. Song lúc mới đây đang nói chuyện với các ngươi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nơi đóng trú của chúng ta bị thứ này đập nát, tất cả vương giả tộc hủy diệt đều biến mất. Đám Hàn Sâm và Long Nhất nghe xong đều rùng mình, trừ 6 vương giả nhóm Giraffe và Ba An, 5-60 cường giả cấp vương của tộc hủy diệt cứ thế biến mất tăm, chỉ nghĩ thôi đã khiến họ phải nổi da gà. Cho dù có thiên thạch khổng lồ giáng xuống tinh cầu, xảy ra tai nạn giống như tận thế thì cũng không thể im hơi lặng tiếng giết chết toàn bộ cường giả cấp vương được. Huống chỉ căn bản không có thiên thạch xuất hiện, thứ này sao lại rơi vào đây được? Hàn Sâm nhìn chằm chằm viên đá cuội to lớn kia, cũng ngẩn ra như đám Giraffe lúc trước. Chắc họ không đến chỗ khác chứ? Ánh mắt Long Nhất quan sát xung quanh. Tinh cầu ám vực rất lớn, nếu 5-60 vương giả cố ý ẩn thân tàng hình, tùy tiện nấp vào trong một sơn động trên tinh cầu thì chẳng ai nhìn thấy họ hết. Không, họ đều ở trong nơi đóng trú chờ bọn ta trở về. Nếu họ tránh được một kiếp thì không lý nào lại trốn chúng ta hết. Giraffe lắc đầu nói. Long Nhất còn định nói gì đó, lại đột nhiên nghe được một tiếng rắc. Trên mặt viên đá cuội to lớn kia nứt ra một kẽ nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám Hàn Sâm đều lùi về phía sau theo bản năng, mở ra lĩnh vực, nhìn chằm chằm viên đá cuội kia. Rắc, rắc, vết nứt phía trên đá cuội ngày càng nhiều. Hơn nữa, những vết nứt này còn rất có quy luật, không phải vết nứt trên đá thông thường, mà cả viên đá cuội to đùng đều nở ra nứt thành một hình vành khăn. Bên ngoài hình vành khăn là từng vết nứt mang theo hình vòng cung mượt mà. Hơn nữa khoảng cách giữa mỗi vết nứt hầu như giống nhau hoàn toàn. Uỳnh, hình vành khăn chợt nứt ra, cuốn rơi trên mặt đất, bên dưới thò ra rất nhiều cái chân màu xanh sẫm. Ôi đệt, một con sâu to. Long Bát kêu lên đầu tiên, mắt cũng trợn tròn. Hàn Sâm cũng thấy được rõ ràng, đây vốn không phải đá cuội gì mà là một con sâu dị chủng trông như rết. Ban nãy cả người nó cuộn thành một đống, vô số cái chân nhọn hoắt đều rúc bên trong, thoạt nhìn trông như một viên đá cuội. Giờ nó ngóc mình dậy, lộ ra diện mạo dữ tợn, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm đám Hàn Sâm. Dưới bụng sâu có thể nhìn thấy rất nhiều máu tươi và thịt nát, e rằng đó chính là những vương giả mất tích của tộc hủy diệt. Nghĩ tới một con dị chủng lại ăn tươi hơn 60 vương giả, tộc hủy diệt chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều run rẩy. Vốn chẳng cần ai ra lệnh, tất cả mọi người bao gồm Hàn Sâm và Long Nhất đều trực tiếp xoay người phá không bay lên, muốn chạy ra khỏi tinh cầu ám vực. Song họ vừa bay lên lại chợt thấy khoảng không trên tinh cầu biến thành màu lục sẫm giống, như một cái lồng thủy tinh màu lục chụp lên cả tinh cầu, khiến tinh cầu ánh lên sắc xanh quỷ dị. Bịch! Hàn Sâm, Long Nhất, Long Bát, Diệp, Ba An, tất cả đều rơi thẳng từ trên không trung xuống, như thiên thạch đập ra từng cái hố trên mặt đất. Lĩnh vực cấm không? Độ bao phủ này? Quả nhiên là dị chủng thần hóa. Long Bát bò từ trong hố ra ngoài, Xa Sâm mặt kêu lên. Không chỉ là lĩnh vực cấm không? Sắc mặt Hàn Sâm cũng rất khó coi, ánh mắt nghiêm túc đánh giá lĩnh vực xung quanh. Thoạt nhìn có vẻ lĩnh vực đã bao phủ cả tinh cầu ám vực, bây giờ muốn bay ra ngoài đã là chuyện không thể. Đáng sợ hơn là trong lĩnh vực màu lục sẫm không chỉ đơn giản là cấm không mà còn có sức mạnh của nó. Không đợi Hàn Sâm xem kỹ, con sâu lớn kia đã trực tiếp đánh tới. Cơ thể to như ngọn núi của nó đè xuống, từng sợi xích trật tự màu lục sẫm trên người bao lấy toàn thân nó như mũi khoan, tốc độ và sức mạnh đều nhanh đến khó tin. Hàn Sâm mở lĩnh vực động huyền ra rồi xoay người chạy, ngay cả lĩnh vực bàn sơn cũng không dám mở, hoặc nên nói có mở cũng chẳng ích gì. Dị chủng kinh khủng như vậy chỉ cần một cỗ sức mạnh là có thể trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực bàn sơn của hắn. Áo giáp động huyền vốn không chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp như vậy, miễn cưỡng chống đỡ chỉ có một con đường chết. Bùm! Con sâu quái dị kia nhào tới, có hai vương giả không kịp chạy trốn liều mạng phản kháng, ngưng tụ ra sức mạnh đánh về phía con sâu. Song quái vật lại nuốt chửng cả người lẫn sức mạnh của họ, nó va vào lớp đá trên mặt đất, trực tiếp đục ra một cái lỗ lớn rồi chui xuống lòng đất. Đám Hàn Sâm chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển như gặp phải động đất, đều muốn chạy trốn. Song mới đi ra ngoài chưa được bao xa, chỉ thấy mặt đất nứt ra một cái hố đen, một cường giả cấp vương chạy vào đó bị con sâu lớn chui ra trực tiếp nuốt xuống. Nó uốn mình trên không trung rồi lại chui vào lòng đất. Bíp mé mày. Long Bát thấy vương giả bị nuốt chửng là một long tộc, tức giận đánh ra một con cự long hoàng kim, gào thét xông về phía cái hầm ngầm kia. Rầm. Hầm ngầm bị đánh sập, song lại không nhìn thấy con sâu đó chui ra ngoài, cũng không nghe được tiếng kêu của nó. Cẩn thận. Long Nhất chạy như điên tới, lập tức đẩy Long Bát bay ra ngoài, bản thân cũng nhanh chóng lắc mình lui về phía sau. Chỉ nghe một tiếng rầm, chỗ Long Bát vừa đứng xuất hiện một cái lỗ lớn, con sâu chui ra từ bên trong, nửa người trồi lên mặt đất, như một tòa tháp quái dị dương nanh múa vuốt. Không ai xoay người công kích nó, cả đám chạy thục mạng, mọi người đều biết phản kháng là vô dụng, họ không thể đánh lại con dị chủng cấp thần hóa kinh khủng như vậy. Hàn Sâm cũng đang chạy trốn, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Hắn có kỹ xảo cực kỳ thuần thục trong bộ môn chạy thoát thân, hơn nữa rất tự tin có thể phá vỡ lĩnh vực của con sâu kia lao ra khỏi tinh cầu ám vực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con sâu to đó không đuổi tới hắn. Cho dù hắn có thể phá vỡ lĩnh vực cấm không thì tốc độ cũng kém hơn rất nhiều so với nó, không thể trốn thoát được. Cho nên bây giờ Hàn Sâm chỉ có thể cố sức khiến mình trở nên mờ nhạt, chỉ cần có một cơ hội, lập tức mở ra thể thần linh siêu cấp lao ra khỏi tinh cầu ám vực. Về phần những người khác, Hàn Sâm chỉ có thể nói xin lỗi. Đến thời điểm thế này thì ai cũng chỉ biết có mình thôi, Hàn Sâm cũng không phải cha của bọn họ, không cần thiết hy sinh vì họ. Đột nhiên, Hàn Sâm biến sắc, sau lưng lạnh toát, tim cũng đập loạn nhịp. Không có bất cứ do dự nào, Hàn Sâm dùng hết toàn lực, vươn người bổ nhào về phía trước. Sau đó lập tức thấy được chỗ hắn vừa đứng, con sâu kia đã phá vỡ mặt đất lao ra ngoài. Cơ thể Hàn Sâm hầu như là nhảy ra ngoài ngay trước miệng nó, trên người nó quấn xích trật tự màu lục sẫm, như một mũi khoan lớn va chạm với áo giáp động huyền. Trên bắp chân Hàn Sâm, nhất thời khoét ra một lỗ lớn trên áo giáp động huyền, còn cắt mất nguyên cả tảng thịt trên bắp chân Hàn Sâm. Cố nén đau đớn truyền tới từ bắp chân, Hàn Sâm tiếp tục chạy về phía trước, giờ đứng lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Con sâu lớn lại chui vào lòng đất. Nó giống như một con cá mập trong đại dương, không ngừng qua lại dưới lòng đất. Mỗi lần chui ra ngoài đều để lại trên mặt đất một cái hố lớn đường kính mười mấy mét. Không biết có phải bị mùi máu tươi trên chân Hàn Sâm hấp dẫn hay không, Hàn Sâm phát hiện con sâu lớn kia vẫn đang đuổi theo hắn. Chắc không xui vậy chứ. Hàn Sâm thấy miệng mình đắng ngắt, rất mong phán đoán của mình là sai lầm. Nhưng khi con quái vật chui ra từ vị trí hắn vừa chạy trốn lần nữa, Hàn Sâm biết phán đoán của hắn không hề sai, nó thật sự để mắt tới hắn. Đờ mờ ngươi. Tốc độ của Hàn Sâm kém con sâu lớn rất nhiều, đã không kịp né tránh con quái vật cắn nuốt nữa. Trong chớp mắt hắn lập tức phóng lên cao, cả người toát ra ánh sáng rực rỡ, biến thành trạng thái thần linh siêu cấp, tránh khỏi miệng con quái vật bay về phía tinh không. Trừ lĩnh vực ra, hình như nó không có thủ đoạn công kích ở khoảng cách xa. Hàn Sâm càng bay càng xa, mắt thấy sắp thoát ra khỏi lĩnh vực của con quái vật thì chợt nghe một tiếng vù vù. Chỉ thấy phía sau con quái vật hiện ra một đôi cánh côn trùng trong suốt, lấy tốc độ cực nhanh từ mặt đất bay về phía Hàn Sâm trên không trung, trong nháy mắt đã đuổi tới sát Hàn Sâm. Từng sợi xích trật tự màu lục sẫm quấn quít đan xen, giống hệt như một máy trộn bê tông điên cuồng vận chuyển. Miệng của con quái vật cũng đã ngoạm lấy cơ thể Hàn Sâm, giống như một con cá voi nuốt trứng cá nhỏ nhảy ra từ mặt nước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kim tệ xong rồi. Long Nhất nhìn thấy Hàn Sâm sắp bị quái vật nuốt trứng, sắc mặt không khỏi bi thương. Hắn cũng không phải buồn thay Hàn Sâm mà là buồn cho chính bọn họ. Ngay cả Hàn Sâm có thể đột phá lĩnh vực cấm không mà cũng không trốn thoát được, bọn họ lại càng khó thoát khỏi cái chết. Long Bát đang chạy trối chết cùng Long Nhất cũng thấy được cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Uỳnh! Chỉ thấy trên không trung, thân thể Hàn Sâm trực tiếp bị nuốt vào trong cái miệng khổng lồ của con quái vật, hàm răng nhọn chỉ chít trực tiếp cắn đôi cơ thể Hàn Sâm. Đám Long Nhất không nhìn nữa, đều liều mạng quay đầu chạy đi thật xa, hy vọng có thể tìm được một nơi không bị lĩnh vực cấm không bao phủ trên tinh cầu ám vực, như vậy mới có cơ hội chạy ra khỏi đây. Cơ thể Hàn Sâm không bị con quái vật cắn đứt. Khi hắn ở trong trạng thái thần linh siêu cấp, tất cả sức mạnh đều không thể chạm tới cơ thể hắn, răng nhọn của con quái vật chỉ xuyên qua cơ thể chứ không tổn thương được đến hắn. Cơ thể Hàn Sâm giống như u linh hư vô xuyên qua giữa hàm răng nhọn của quái vật. Hàn Sâm vốn định trực tiếp xông ra ngoài, song nghĩ lại thì hắn không đi nữa mà vọt vào trong cơ thể quái vật. Lớp vỏ cứng rắn và xác thịt cũng không thể ngăn Hàn Sâm tiến vào. Hắn lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua cơ thể quái vật. Hàn Sâm phát hiện trong cơ thể nó cũng như ngọc thạch. Dù là nội tạng và máu thịt thì cũng đều biến thành tính chất như gen dị chủng, bên trong không có bất cứ nhược điểm nào tồn tại. Hàn Sâm muốn tổn thương nó từ bên trong cũng không dễ dàng. Song khi Hàn Sâm ở trong đầu nó, đã phát hiện viên hạch tâm dị chủng, là một viên hạch tâm màu lục sáng long lanh như sao trời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, do đã thăng lên cấp vương nên thời gian Hàn Sâm có thể duy trì thể thần linh siêu cấp cũng kéo dài hơn rất nhiều, không ngắn ngủi như trước đây nữa. Song tối đa cũng chỉ duy trì được nửa tiếng mà thôi, không phải kéo dài vô thời hạn được. Nhìn hạch tâm thần hóa màu lục trước mặt, một tay Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh, lực lượng trích thủ giả thiên ngưng tụ trên lòng bàn tay, chợt bóp lấy viên hạch tâm thần hóa. Keng! Xích trật tự bị tay Hàn Sâm đè xuống kêu lên ong ong, nhưng cũng như dây cung gân bò, không hề bị chặt đứt. Rào! Quái vật chịu đau phát ra một tiếng rít hào, cơ thể điên cuồng chui xuống mặt đất. Sau khi chui vào lòng đất, nó bèn đuổi theo phương hướng của đám Long Nhất. Một vương giả tộc hủy diệt bị quái vật nuốt chửng cả người lẫn lĩnh vực, máu tươi phun ra tung tóe, dường như thứ nó cắn chết chỉ là một con dê béo, chứ không phải một cường giả cấp vương khủng bố. Đám Long Nhất liều mạng chạy về phía xa của tinh cầu, cũng đã dùng đủ mọi lực lượng để phản kích. Song trước mặt con quái vật thần hóa này, tất cả sức mạnh đều trở nên yếu ớt vô lực. Đáng sợ nhất là lĩnh vực của nó. Nếu gặp phải dị chủng thần hóa thì ít ra bọn Long Nhất còn có khả năng chạy thoát. Nhưng lĩnh vực của con quái vật này không chỉ có năng lực cấm không mà còn cấm tất cả những sức mạnh loại không gian. Đám Long Nhất muốn sử dụng thủ đoạn hay dị bảo truyền tống ra ngoài cũng là điều không thể, bị vây chết trong tinh cầu ám vực. Chạy! Liều mạng chạy! Đám Long Nhất dùng hết mọi cách chạy trối chết nhưng vẫn không ngừng có người ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại Long Nhất, Long Bát, Ba An, Ziraf thương tích đầy mình đang liều mạng chạy trốn. Họ không biết đã bắt đầu hợp tác từ bao giờ, nếu không đã chẳng kiên trì được đến tận lúc này. Long Bát và Ba An có thể chất đặc thù, hầu như có thể coi là thân bất tử mới có thể khiến cho họ tránh khỏi họa sát thân mấy lần, chạy trốn tới tận bây giờ. Long Nhất và Ziraf đều là vương giả đỉnh cấp, một thân thực lực hầu như vô địch trong cấp vương. Song đối mặt với sự tồn tại khủng bố như cấp thần hóa, bây giờ cả người họ cũng đầy thương tích, máu tươi trên người không ngừng chảy ra. Uỳnh! Trong nháy mắt Ba An bị con quái vật cắn đứt một chân, Ziraf ngưng tụ ra ba loại sức mạnh khác biệt, hóa thành một vòng năng lượng có kết cấu hình tam giác, lập tức có một luồng cực quang bay ra từ trong vòng năng lượng. Cực quang xé rách hư không, đánh trúng miệng quái vật xong lại bị nó trực tiếp nuốt xuống, chẳng có chút phản ứng nào. Ziraf sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đây đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, lại hầu như không gây ảnh hưởng gì cho con quái vật. Con quái vật này chắc chắn không đơn giản là dị chủng thần hóa bình thường. Bất kể là năng lực của lĩnh vực hay là thể xác của nó, đều vượt trên dị chủng thần hóa. Tuy còn chưa đến thời khắc tuyệt vọng cuối cùng, song trong lòng đám Long Nhất lại rất rõ ràng, không xông ra được khỏi lĩnh vực của con quái vật, kết cục của họ chỉ có thể là cái chết. Đúng là gặp ma rồi. Tuy tiện đụng phải một con dị chủng lại có lĩnh vực khủng bố như vậy. Long Bát vừa chạy vừa đau khổ kêu lên. Long Nhất im lặng không nói gì. Trong lòng hắn hiểu ra rõ, có oán giận hay làm gì cũng là vô ích, chỉ có thể kiên trì chạy đến cuối cùng xem liệu có xảy ra kỳ tích hay không. Giraffe cũng vậy. Ở một nơi thế này vốn không ai có thể chạy tới cứu họ được, cho dù là cường giả thần hóa trong tộc biết họ gặp nguy hiểm cũng không vào được lĩnh vực, hạch tâm vũ trụ. Có thể bước vào nơi này chỉ có sinh vật cấp vương, thấp hay cao hơn đều không vào được. Chết thì chết, ông đây méo chạy nữa. Bà An Hạ quyết tâm, xoay người vọt về phía con quái vật, gào thét chém ra đao quang. Giraffe vốn định cản hắn lại, song lại nghĩ đến trạng thái cơ thể của họ bây giờ có chạy kiểu gì thì e rằng, cũng chẳng chạy được bao xa, có cản bà An lại cũng vô ích. Một đao của bà An hung hăng chém lên đỉnh đầu quái vật. Song cốt đao vốn không chạm được tới lớp vỏ của quái vật đã bị xích trật tự, bên ngoài cơ thể nó xoắn nát. Tay bà An vừa đụng tới xích trật tự cũng bị xoắn cho máu thịt tung tóe, chỉ chớp mắt đã mất cả cánh tay. Quái vật há mồm định nuốt chửng bà An đang bị thương. Bà An đã không còn cơ hội chạy thoát, cũng không muốn trốn nữa. Lĩnh vực trên người bạo phát ra, một cánh tay còn lại đánh về phía mặt quái vật. Lĩnh vực mạnh mẽ của bà An cũng yếu ớt, như vỏ trứng gà dưới răng nhọn của con quái vật, trực tiếp bị cắn nát thành mảnh nhỏ, cơ thể bà An cũng bị cắn mất một nửa, còn một nửa bị văng lên không trung. Tuy bà An có thể sống lại vô hạn, hơn nữa sống lại một lần sẽ càng mạnh hơn. Song phải dưới tình huống tế bào trên cơ thể hắn còn sót lại mới được, bây giờ nửa người đã bị nuốt xuống, trực tiếp tiêu hóa hết, không còn khả năng sống lại nữa. Quái vật lại vọt tới, đánh về phía nửa người còn dư lại của bà An, ngay cả bà An cũng không khỏi tuyệt vọng. Rào! Mắt thấy con quái vật sắp sửa nuốt trọn nửa người còn lại của bà An, ngay cả bà An cũng cảm thấy mình chết chắc rồi thì bỗng nhiên nghe được tiếng hét thảm của quái vật, cơ thể nó lập tức khựng lại, nửa người trên ngóc dậy như con rắn. Đám bà An đều ngẩn ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phụt! Quái vật mở miệng ra, một ngụm máu tươi màu lục xám phun ra từ trong miệng như suối phun, dính lên cả người bà An ở phía dưới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!